Chương 1558, Chu sát cự bá. Áo trắng Tố Trinh không để ý đến Hứa Tuyên đoán trách cùng bức tức, nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia một mảnh động thiên pháp tắc bên trong. Nàng có thể cảm nhận được động thiên pháp tắc bên trong lôi quang, cũng đoán được áo đen Tố Trinh lại đi độ lôi kiếp. Trước mắt động thiên pháp tắc tuy nhiên lợi hại, nhưng áo trắng Tố Trinh cũng biết, chỉ cần nàng tế ra tinh thần thạch, liền có thể đem cái này động thiên pháp tắc phá vỡ. Chỉ là phá vỡ động thiên pháp tắc, liền là tương đương triệt để cùng giao chỉ cùng quyết liệt. Như thế hậu quả, áo trắng Tố Trinh cảm thấy mình đảm đương không nổi, cũng cảm thấy Thanh Thành cung đảm đương không nổi. Nàng từ được đến tự do đến nay, vẫn luôn tại Thanh Thành cung bên trong. Liên cung cái này Thanh Thành cung phía dưới, có thâm hậu tình nghĩa. Tại áo trắng Tố Trinh tâm lý, chính nàng sinh tử, vinh nhục, những vật này hết thảy không trọng yếu. Chỉ cần Thanh Thành cung có thể được hưởng an bình, cái kia mọi chuyện đều tốt, cũng hết thảy đều cảm giác đáng giá. Chúng ta đi thôi." Áo trắng Tố Trinh bỗng nhiên nói ra. Hứa Tuyên nói ra, "Như thế đi." Áo trắng Tố Trinh nói ra, "Ngươi yên tâm đi, nhiều người như vậy đều không có thể vây chết bọn họ. Hiện tại những người này đều đi, bọn họ càng không có vấn đề." Hứa Tuyên sợ sệt không thôi, cuối cùng cũng là bất lực, liền theo áo trắng Tố Trinh đi. Choi Phượng toàn tâm toàn ý muốn sát hắc áo Tố Trinh, mà lúc này áo đen Tố Trinh ngay tại Lôi Điện Hải Dương chi độ tầng 3 lôi kiếp. La Quân thân thể lần nữa đạt được tối luyện, cái kia tầng 3 lôi kiếp chi, lôi điện vật chất liền đến càng thêm cuồng bạo, cũng càng thêm diệu, thậm chí đạt tới để cơ nhân biến dị cấp độ. Áo đen Tố Trinh pháp lực cường hãn, âm dương pháp lực hộ dưới hạ thể, lôi kiếp nghiền sát mà đến, cùng âm dương pháp lực lẫn nhau đụng giết, lại dần dần dung hợp. La Quân cảm giác được chính mình thân thể đang không ngừng bị tối luyện cùng biến hóa. Lôi lực tại trong thân thể của hắn chạy trốn, mà đồng thời, lôi điện chi lực ngay tại tối luyện áo đen Tố Trinh 30.000 cái suy nghĩ. Nàng tại sinh ra biến chất. Vây một chút, áo đen Tố Trinh thân thể chuyển một cái, cả người bắt đầu dung hợp được, 30.000 cái suy nghĩ một lần nữa ngưng tụ ra bản tôn bộ dáng. Tại thời khắc này, chính thức tuyên cáo áo đen Tố Trinh vượt qua tầng thứ 3 lôi kiếp. Ba lần lôi kiếp cao thủ, tuyệt đối chí cao không tồn tại. Áo đen Tố Trinh không chút nào dừng lại, đồng thời phóng tới tầng thứ 4 lôi kiếp. La Quân bị kinh ngạc, hắn không kịp ngăn cản, cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp áo đen Tố Trinh. Tam trọng lôi kiếp, tâm huyết dâng trào, cảm giác nguy hiểm hòa phúc. Đó là một loại diệu năng lực. Mà tứ trọng lôi kiếp, chính là hóa lôi vì nước. Vượt qua tứ trọng lôi kiếp về sau, từ đó lôi điện chính là tay nàng đồ chơi. Lôi điện có thể làm nước, vì điện, vì thánh. Ầm ầm một chút, tứ trọng lôi kiếp hải dương chi, lôi điện rồi rào chi lực quần quần nghiền sát mà đến. Nhất trọng hung hãn, nhất trọng mãnh liệt. Tại cái này tứ trọng lôi kiếp hải dương chi, lôi điện đã bắt đầu diễn hóa vạn vật, công bố chúng sinh sự ảo diệu. Áo đen Tố Trinh thỏa thích tiếp nhận lôi kiếp gột rửa, âm dương pháp lực không ngừng chống cự, dung hợp, diễn hóa xuất đông đảo liên hoa không gian tới. Chúng pháp tướng, không cách nào tướng, thiên địa pháp tướng. Tứ trọng lôi kiếp chi, hung hiểm vô cùng. La Quân cảm giác được chính mình tựa hồ là đang vách núi Vân Hải đỉnh sàng, tuy thời đều có bị xé nứt nguy hiểm. Hắn cũng chúa tể không, dứt khoát giống như là ngồi xe cắp treo tiểu bằng hữu, nhắm mắt, hết thảy đều tùy ý áo đen Tố Trinh đến chúa tể. Hồi lâu sau, tứ trọng lôi kiếp thuận lợi vượt qua. Áo đen Tố Trinh y nguyên không ngừng lại phóng tới ngũ trọng lôi kiếp. Chờ một chút. La Quân kinh hồn bạt vía, lập tức ngăn cản áo đen Tố Trinh. Hai người dựa vào suy nghĩ giao lưu, cho nên cũng không dùng mở miệng nói chuyện. La Quân nôn nóng nói ra, cái này tứ trọng lôi kiếp đã 10 phần hung hiểm. Ngũ trọng lôi kiếp tính toán vượt qua, cũng là vô cùng suy yếu. Đến lúc đó không phải đợi lấy bị giao trì tam thánh cho giết chết sao? Áo đen Tố Trinh nao nao, tiếp mà nói rằng, tốt ta, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Vậy chúng ta hiện tại, La Quân nói ra, có thể lao ra sao? Ta lần này tích xúc đủ rất hùng hậu, sau khi độ kiếp mọi mệnh không nghiêm trọng lắm. Chúng ta nhiều thôn phệ chút long quả, sau đó giết ra ngoài. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, cái kia tốt. La Quân tiếp lấy thôn phệ 1.000 mai long quả. Đương nhiên, hắn là tiêu hóa không loại này lực lượng. Áo đen Tố Trinh lập tức thôn phệ, về sau lại ngược lại từ nhuận La Quân pháp lực. Rất nhanh, La Quân cảm thấy thân thể dễ chịu rất nhiều. Đi. Áo đen Tố Trinh trưởng không lấy La Quân thân thể, cấp tốc ra lôi địa tầng. Vừa đến lôi địa tầng, liền xa vào đến Choi Phượng động thiên pháp tắc bên trong. Choi Phượng cũng lập tức cảm giác được áo đen Tố Trinh đã đi ra. Tiện tỷ, ngươi cuối cùng là đi ra. Choi Phượng nghiêm nghị quát lớn. Nàng động thiên biến hóa, cấp tốc đem áo đen Tố Trinh bao phủ. Một giây sau, Choi Phượng thân thể xuyên thẳng qua, chỉ huy động thiên pháp tắc dịch chuyển tức thời trong hư không ra hơn trăm dặm. Chính là rời xa cái kia khủng bố lôi điện hải dương. Cái kia lôi điện hải dương chính là người tu đạo sợ nhất đồ vật. Cùng chuột trời sinh sợ hãi mèo một dạng, là đến từ huyết dịch hoảng sợ. Áo đen Tố Trinh thủy chung là bị vây ở động thiên pháp tắc bên trong. Choi Phượng cũng không theo áo đen Tố Trinh nói nhảm, toàn bộ động thiên pháp tắc bên trong đều tràn ngập một loại dữ tợn khí tức. Choi Phượng là động thật giận, đại động can qua như vậy, lại đều bắt không được áo đen Tố Trinh, khiến nàng rất là nổi nóng. Giờ này khắc này, nàng quyết định không thôi bất cứ giá nào đem áo đen Tố Trinh giết chết. Áo đen Tố Trinh là lớn nhất mối họa lớn, nàng nhất định phải chết. Choi Phượng lệ quát một tiếng, nói, tiện tỷ, ngươi chịu chết đi. Vừa mới nói xong, động thiên pháp tắc chi, gió dục mây vần, không gian vô cùng biến hóa. Đột nhiên, áo đen Tố Trinh dưới chân không gian đổ sụp, tất cả trọng lực bắt đầu mất cân bằng, nàng lập tức hướng phía dưới rơi xuống. Cái kia phía dưới chính là Hắc Ám Thâm Nguyên, xem ra vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Áo đen Tố Trinh mấy lần thi triển thân pháp, lại đều cải biến không dưới rơi xu thế. Chỉ cần áo đen Tố Trinh đột phá không cái này động thiên pháp tắc, liền cải biến không dưới rơi xu thế. Áo đen Tố Trinh mắt hàn quang lóe lên, tứ trọng lôi kiếp cao thủ, đã là không kém gì động thiên cảnh cao thủ tồn tại. Nàng sao lại bị Choi Phượng một chiêu này có hạn chế ở nhất niệm sinh thế giới? Áo đen Tố Trinh mi tâm đột nhiên mở rộng, vô cùng suy nghĩ bay ra. Một cái ý niệm trong đầu hóa thành một cái thế giới. Áo đen Tố Trinh bốn phía có vô cùng thế giới săn sát, nàng thân thể lập tức bình tĩnh tại giữa trời. động thiên pháp tắc cũng xâm lấn không, hóa lôi vị nước, vô cùng thế giới chi, đột nhiên diễn sinh ra vô số lôi điện hải dương tới. Những thứ này lôi điện toàn bộ hóa thành lôi thủy, cuồn cuộn lao nhanh. Toàn bộ động thiên bên trong liền biến thành lôi thủy hải dương. Cái kia lôi thủy nhìn một cái, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, giống như là một mảnh chánh thức hải dương. Đương nhiên, cái này lôi thủy tuy nhiên khủng bố, lại cũng khó lường chánh thức lôi điện hải dương. Nhưng áo đen Tố Trinh tu luyện tới trình độ như vậy, cũng là xác thực khủng bố vô cùng. La Quân đều nhìn đến nhìn mà than thở. Hóa lôi vì nước, hóa thủy vì điện. Thiên kiếp nhập lên, thế giới phá nát. Lôi điện hải dương đột nhiên biến hóa, gió dục mây vần, sóng dữ cuốn lên ngàn cơn sóng. Ầm ầm, ầm ầm. Động thiên chi cấp tốc biến thành lôi điện thế giới, ngàn vạn đạo lôi điện cuồn mánh bổ giết ra ngoài. A! Choi Phượng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, nàng động thiên triệt để bị dạng này thuần dương lôi điện bổ đến tứ phân ngũ liệt. Áo đen Tố Trinh lôi điện tuyệt đối không phải vậy hắn cao thủ lôi thuật đạo pháp có thể nghĩ. Trong thiên hạ này, vượt qua lôi kiếp đến tầng thứ tư, lúc này chỉ phát hiện áo đen Tố Trinh một người như vậy. Nàng lôi thuật, không ai dám cùng nàng. Choi Thị Phượng thân thể, tinh huyết là cùng động thiên pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, bây giờ động thiên pháp tắc gặp được trọng đại như thế thương tổn, nàng tự thân cũng là phun máu tươi tung tóe. Ngươi nói, đến cùng ai là thiệt thì? Áo đen Tố Trinh đột nhiên triệt để rời đi La Quân thân thể, hóa thành nguyên thần hàng lâm đến Choi Phượng trước mặt. Choi mắt Phượng vừa nhấc, liền nhìn đến áo đen Tố Trinh sắc mặt băng hàn. Lúc này áo đen Tố Trinh, tại Choi trong mắt Phượng như là ma thần. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại? Áo đen Tố Trinh vươn tay bóp lấy Choi Phượng cổ. Tử vong hoảng sợ xâm nhập hướng Choi Phượng não vực chi, cái này một cái trước mắt, vị này quan tuyệt thiên hạ giao chỉ tam thánh đứng đầu, nhịn không được thân thể run rẩy lên. Trải qua vạn kiếp, lại như cũng là sợ hãi cái này chết vong tên a. Nói cho ta biết, ai là tiệt tỷ? Áo đen Tố Trinh nhẹ nhàng hỏi, nàng ánh mắt ôn nhu, giống như là một cái ôn nhu tình nhân, tại Choi Phượng bên tai thấp giọng nỉ non. Nhưng cái này thanh âm ôn nhu lại làm cho Choi Phượng trong nháy mắt cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Là ta là tiệt tỷ. Choi Phượng nói ra. Ha ha ha. Áo đen Tố Trinh cười ha hả. Nếu là tiệt tỷ, vậy ngươi đi chết đi. Sau đó, áo đen Tố Trinh vận dụng lên đại phong ấn thuật tới. Nàng trước đem Choi Phượng dùng lôi điện triệt để thối luyện thành nguyên thần, sau đó vận chuyển đại phong ấn thuật, cấp tốc đem Choi Phượng hóa thành một khỏa linh lợi đan hoàn. Động tiên cảnh đan hoàn. Choi Phượng đại bộ phận tinh nguyên lực lượng liền đều tại cái này mai đan hoàn chi. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân hợp thể về sau, La Quân rất nhiều thuật pháp đều bị áo đen Tố Trinh học hội. Điểm này, La Quân là biết, cũng cho phép. Ta tiên, ngươi đem nàng giết. La Quân chuyển rời đến áo đen Tố Trinh bên người, hắn vẫn còn có chút mặt người. Đúng, giết. Không giết, sau đó để cho nàng trở về cùng chúng ta tiếp tục là đi sao? Áo đen Tố Trinh hỏi lại La Quân. Ách, ngươi cái này logic là đúng. Bất quá, như thế giết một cái hố tiên cảnh cao thủ a. La Quân cảm thấy nếu như là chính mình, giống như không có lớn như vậy lượng lớn a. Giết cái người bình thường, giết. Loại này cự bá, giống giết con gà con một dạng giết chết, hắn tự nhận là không có cách nào làm đến. Đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên nói ra. La Quân gật đầu. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ tu vi mạnh mẽ như vậy, liền động tiên cảnh cao thủ đều bị ngươi như vậy tùy tiện giết. La Quân nhịn không được cảm thán. Ngươi cũng không có dựa vào pháp bảo, lúc này ngươi, chẳng lẽ trước đó ngươi càng lợi hại hơn? Không phải nói như vậy. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta là nguyên thần, động thiên pháp tắc tương đương với Choi Phượng thân thể. Nàng đem ta khốn tại trong cơ thể nàng, ta vận dụng lôi điện chi lực, tự nhiên là nàng phải ngã nấm mốc. Nàng nếu là không sử dụng động thiên pháp tắc, ta muốn giết nàng, cái kia còn đến tốn nhiều sức lực. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn theo rồi nói ra, hiện tại chỉ sợ là khó làm. Chương 1559, Già Lam Điện. Không quan trọng khó làm không khó xử lý, thù này vốn là không giải được. Em mở áo đen Tố Trinh nói ra, ta đoán chừng lại không lâu nữa, Diệu Thiện cũng muốn xuất thủ. La Quân nói ra, lần này, đạo lý làm sao cũng không tại bọn hắn bên kia. Chúng ta bất quá là tại Thanh Thành cung tham gia tiệc cưới, là các nàng trước muốn quyết đấu sinh tử. Các nàng người đông thế mạnh, xuất thủ là tất phải giết hình dáng. Tổng không được chúng ta còn muốn thủ hạ lưu tình. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nói với ta những đạo lý này, có làm được cái gì? Đương nhiên tình huống cùng hiện tại là không có sai biệt. Tại những cái kia người đối với ta kêu đánh kêu giết thời điểm, Diệu Thiện không xuất thủ. Chờ ta phản kháng, muốn diệt các nàng thời điểm, Diệu Thiện xuất hiện. Đọc trong miệng Nam Mô A Di Đà Phật, lòng dạ từ bi. Nhưng nàng từ bi, chưa từng đối với ta từ bi qua. Nếu là từ bi, chỉ là một phương từ bi, đây không phải là từ bi, mà chính là cường quyền. La Quân nhất thời như có điều suy nghĩ. Hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm nhận được áo đen Tố Trinh vì cái gì như vậy chấp nhất. Mà nhu nhịn, nhất định là không thể được đến tôn trọng, như áo trắng Tố Trinh bên kia. Cái kia giao chỉ cung hiện tại chưa từng đem Thanh Thành cung, đem áo trắng Tố Trinh xem như người. Quản chi áo trắng Tố Trinh tu vi bất phàm, càng có sơn hà xã tắc đồ cùng tinh thần thạch. Chỉ sợ nếu không phải còn kiêng kỵ Quan Âm đại sĩ, sớm muốn hảo lấy cưỡng đoạt. La Quân trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, Quan Âm đại sĩ xuất thủ, chúng ta có phần thắng sao? Không có. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân không khỏi phiền muộn, nói ra, Quan Âm đại sĩ tu vi đến mức nào? Áo đen Tố Trinh nói ra, đoán chừng đã là thiên vị cảnh. Thiên vị cảnh? La Quân hút miệng hàn khí, hắn nói ra, khó trách ngươi mỗi lần đều đánh không thắng. Ngươi còn hiểu thiên vị cảnh? Áo đen Tố Trinh có chút kinh ngạc. La Quân lập tức tự hào nói ra, thiên vị cảnh cũng không tính là gì, ta còn cùng tạo hóa cảnh cao thủ giao thủ qua đây. Ngươi nói đùa cái gì? Áo đen Tố Trinh rõ ràng không tin, nói ra, ngươi có biết hay không tạo hóa cảnh là cảnh giới gì à? La Quân nói ra, thật không lừa ngươi, đó là một vị đến từ tiên giới thiên quân, đại địa thiên quân. Thiên quân ngươi cũng biết, ngươi biết đồ vật thật đúng là không ít ta. Áo đen Tố Trinh kinh ngạc nói ra. La Quân tiếp tục tự hào, nói ra, ta còn đã từng đem một cái đến từ tiên giới ma quân chỉnh muốn khóc. Áo đen Tố Trinh sắc mặt cổ quái, nói ra, đây đều là cái gì cùng cái gì a, ma quân cùng thiên quân, tu vi đều là tại Diệu Thiện Chi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, cái kia ma quân là bị người sau khi đánh bại, cầm tù tại địa ngục trong không gian thần bí. Hắn lực lượng cơ hồ đều gần như không còn, ta lúc đó dùng tiểu túc mệnh thuật chỉnh hắn. Còn ngày đó quân cũng là tàn. Bất quá xem như tàn, lúc đó cũng dùng rất lớn đại giới. Ta một vị động tiên cảnh bằng hữu bị đại địa thiên quân đại luân hồi thuật đả thương, đến bây giờ còn trầm luân tại luân hồi chi, không cách nào thức tỉnh. Nói càng về sau, La Quân giọng nói có chút nặng nề. Ngươi còn có động tiên cảnh bằng hữu? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ngươi không phải cũng là bằng hữu ta sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta còn tưởng rằng, trừ ta là không có cách, người khác đến động tiên cảnh tu vi, chỗ đó tiết vu cùng ngươi làm bằng hữu a. La Quân nhất thời cảm thấy bị học táo Tố Trinh thật sâu khinh bỉ. Bất quá lập tức, áo đen Tố Trinh lời nói xoay chuyển, nói ra, động tiên cảnh tuy nhiên quan tuyệt thiên hạ, nhưng ở tạo hóa cảnh thiên quân trước mặt, cho dù thiên quân là tàn, cái kia muốn giết động tiên cảnh cao thủ, cũng cùng giết chó một dạng đơn giản. Các ngươi là làm thế nào sống sót? La Quân nói ra, lúc đó, hắn liền giảng chính mình dùng tiểu túc mệnh thuật chế tạo ra bất hủ chi thành sự tình. Khó trách. Áo đen Tố Trinh nói ra, cũng chỉ có đại số mệnh thuật, tiểu túc mệnh thuật dạng này liên quan tới số mệnh đồ vật, mới có thể đánh vỡ thiên quân pháp lực. Xem ra, ngươi cái tên này địch nhân thật không ít ta, theo yếu đến mạnh, đủ loại. La Quân cười ha hả, nói ra, đều là mẹ nó thân bất do kỳ a. Giống bây giờ, ta địch nhân này càng ngày càng nhiều, cái kia là ta chủ động đi trêu chọc. Áo đen Tố Trinh nói ra, lúc trước cứu ta, uy hiếp huyền nữ, đây chính là chính ngươi làm quyết định, ta không có cầu ngươi. Cái này, La Quân nói ra, tốt a. Nói xong cái này một góc dạng, La Quân ngự chuyển hướng, nói, vậy bây giờ chúng ta làm cái gì, cũng không phải Quan Âm đại sĩ đối thủ. Hắn đón đến, nói ra, nếu không chúng ta đi đem Sơn Hà xã tắc đồ còn có tinh thần thạch muốn trở về. Áo đen Tố Trinh nói ra, không dùng. Nàng có chính mình kiêu ngạo, tuyệt sẽ không đi tìm áo trắng Tô chết muốn đồ vật. Áo đen Tố Trinh theo rồi nói ra, ta tiếp tục tu luyện, mặt khác, chúng ta đi tụ hợp chiến cùng những người kia, bố cái trận pháp, cũng làm tốt chống cự những người kia chuẩn bị. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đúng, ta kém chút quên chúng ta còn có lớn như vậy một đám cao thủ. Thương lượng song song về sau, áo đen Tố Trinh cùng La Quân lập tức ở một tòa thâm sơn chi cùng chiến cùng bọn người tụ hợp. Chiến cùng một đoàn người, toàn bộ đều là đối hắc áo Tố Trinh còn có La Quân trung thành tuyệt đối. Đây là một tòa vô danh thâm sơn, tới tương liên còn có vô số thanh sơn. Xa xa xem xét, liên miên thành biển, vô biên vô hạn. Tại Nam Tống thời điểm, núi mộc thụ lâm xã hội hiện đại là phải nhiều hơn. Ngược lại là về sau khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, chặt cây rừng cây, tạo thành linh khí cực tốc sói mòn. Nhân loại chi, càng ngày càng khó lấy nhìn thấy tu chân giả. Rất nhiều tu chân giả đều đã đến khác vị diện, hoặc là hư không chi ẩn tàng. Tại tòa này vô danh trong núi rừng, chiến cùng bọn người tìm một tòa không tệ sơn động. Sơn động đi qua cải tạo, đã hình thành động phủ. Những cao thủ này cũng đều có chút tích xúc, bây giờ bọn họ toàn bộ đều là thờ phụng La Quân cùng áo đen Tố Trinh, một lòng vô tư phụng hiến, tuyệt không tàng tư. Cho nên tòa động phủ này cũng bị chế tạo ý theo dáng dấp. La Quân thủ hạ này liền là cao thủ như mây, còn không thiếu hư tiên cao thủ. Đương nhiên những cao thủ này cảnh giới cũng không tệ, nhưng thật đánh lên thực lực nhưng vẫn là không ra thế nào, dù sao đều là tốc thành phẩm. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng là có thể chấn nhiếp cái kia giao chỉ cung. Trong động phủ, La Quân gặp mặt các cao thủ, tiếp nhận các cao thủ triều bái. Như thế về sau, chiến cuồng đề nghị muốn cho động phủ đặt tên. Mặc kệ như thế nào, đây đều là một cỗ thực lực. La Quân cảm thấy cái chủ ý này không tệ, nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh thì nói ra, ngươi quyết định đi. La Quân nghĩ tới, nói ra, gọi là Giả Lam Điện đi. Hắn tóm lại là đúng Giả Lam hai chữ ưa thích không rời. Tại sao muốn gọi Giả Lam Điện? Áo đen Tố Trinh không khỏi quái hỏi La Quân. La Quân nói ra, ưa thích. Áo đen Tố Trinh cũng không so đo, nói ra, được. Sau đó, La Quân tự phong vị Giả Lam Vương, liền cũng là Giả Lam Điện điện chủ. Đến mức áo đen Tố Trinh thì là Giả Lam Điện nữ quân. Hảo, Giả Lam nữ quân. La Quân xưng vương, áo đen Tố Trinh vị quân. Dù sao áo đen Tố Trinh là không đều là về sau, đó là rõ ràng để La Quân chiếm tiện nghi. Cái thế lực này như thế định ra tới. Về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh bắt đầu bố trận. La Quân từng tại Vũ Hóa môn tàng chân các trộm một bản Chư Thiên Bí Kíp, cái kia Chư Thiên Bí Kíp có luyện khí chi thuật, cũng có luyện trận chi pháp. Lại thêm La Quân vốn là trận pháp cao thủ, cho nên rất nhanh căn cứ đám người pháp thuật, pháp lực đến luyện tạo ra một cái đại trận. Nói Hạo Thiên Càn Khôn trận. La Quân cùng áo đen Tố Trinh âm dương pháp lực làm dẫn, chế tạo hạ trận pháp hạch tâm. Rất nhiều cao thủ pháp lực cùng trận pháp đem liền, chỉ cần tại động phủ bên trong, trận pháp bên trong, chỉ cần đồng thời vận chuyển pháp lực đi qua, liền có thể đem trọn tòa đại trận chèo chống. Nhiều như thế cao thủ cùng một chỗ tạo thành đại trận, chính là Quan Âm đại sĩ đến, chỉ sợ cũng không thể phá. La Quân khắc sâu minh bạch, cái này rất nhiều cao thủ, chỉ cần không tổ trận, gặp Quan Âm đại sĩ, đối phương chỉ sợ tịnh bình vung lên, có thể đem toàn bộ trấn áp lại. Mà lại, không nói Quan Âm đại sĩ, đơn thuần giao chỉ cùng Tây Vương Mẫu, chỉ cần cầm côn luôn kính, cũng có thể đem những cao thủ này toàn bộ trấn áp lại. Những cao thủ này, toàn bộ đều là tốc thành phẩm. Đụng động tiên cảnh cao thủ, thực tế là không có cái gì sức chống cự. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng minh bạch, Già Lam Điện trước mắt là nát như hễ kiếp. Bên ngoài nhìn là rất đẹp, thực tế bên trong vấn đề rất nhiều, cũng rất dễ dàng bị đánh tan. Trước mắt bất quá là ỷ vào trận pháp chống cự ngoại địch, sau đó cho mình một chút thời gian tu luyện. A, những người này tuy nhiên đều rất trung thành, cái này loại này trung thành là không có tinh thần cùng cảm động, đây là một cái không có nội tình môn phái. cũng là một cái không có tinh thần cảm động môn phái. Già Lam trong động phủ rất lớn, La Quân cùng áo đen Tố Trinh một cái một gian hang đá. Bất quá, hai người không có tách ra ở áo đen Tố Trinh thân thể đều không có, cho nên cũng thực không cần tránh hiểm nghi cái gì. Áo đen Tố Trinh còn cần La Quân hỗ trợ, tiếp tục tu luyện. Đối với máu và nước mắt sự tình, La Quân cũng không nghĩ nhiều, cũng không nhắc lại, hết thảy liền đều thuận tự nhiên đi. Hắn cũng không dám cẩn thận suy nghĩ, nếu như áo đen Tố Trinh thật muốn chạy xuống máu và nước mắt, điều này nói rõ hắn cùng áo đen Tố Trinh chỉ sợ sẽ là bị kịch. Màn đêm buông xuống, áo đen Tố Trinh gấp rút tu luyện. La Quân thôn phệ long quả, lấy 1 triệu cấp bậc thôn phệ tốc độ thôn phệ long quả dinh dưỡng. Áo đen Tố Trinh thân thể tràn ngập thuần chủng long tức, giống là chân long thiên tử. Đồng thời, lôi lực cũng tại trong cơ thể nàng dập dờn. Sớm thời điểm, áo đen Tố Trinh hấp thu song song, linh hồn nàng lần nữa cường đại không ít. La Quân cũng cảm giác được chính mình là phá lệ sảng khoái tinh thần. Hắn đồng thời tốt hỏi, vượt qua lôi kiếp nguyên thần ít càng thêm ít, vì cái gì ngươi độ đến dễ dàng như vậy? Riêng là lần này, tam trọng tứ trọng cơ hồ là đồng thời vượt qua. Cái này có cái gì ảo diệu bí quyết sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi tiểu nói này ngược lại là nhắc nhở ta. Ta cũng cảm thấy có chút lạ, vì cái gì ta giống như phá lệ có thể chịu đựng lấy cái kia lôi kiếp một chút. Nàng đón đến, nói ra, chúng ta âm dương pháp lực dung hợp là một mặt khác, đại khái hẳn là cùng ta hấp thu không ít long quả có quan hệ đi. Long quả thuần dương khí tức, chính là đến từ tổ long chi khí, vô hình chi, có lẽ thẩm hợp thiên đạo đi. Cái này đồng thời cũng là áo đen Tố Trinh nghi vấn, nàng cũng nói không rõ ràng. La Quân nghe vậy, cũng lười suy nghĩ nhiều. Chương 1560, hỏi thăm Bồ Tát. Phượng Thánh bản mệnh kim đang đã tắt chấp trưởng rất kim khố chấp sự hồi thiên lão nhân cung kính hướng Tây Vương mẫu bẩm báo. Bảy đại kim tiên, còn có Choi Sa, Choi Trinh, Cửu Thiên Huyền Nữ đều tại giao chỉ cung đại điện chi bái kiến Tây Vương mẫu. Tây Vương mẫu ngồi ngay ngắn bài, đầu nàng mang kim sắc hoàng quan, khuôn mặt uy nghi. Hồi thiên lão nhân lời nói sau khi nói xong, chúng đều là hoảng sợ. Tây Vương mẫu mỹ lệ khuôn mặt âm trầm phải ra nước tới. Lúc này, Tây Vương mẫu không nói lời nào, chúng tiên cũng không dám nói lời nào. Đây là làm cho người ngạt thở trầm mặc. Sau một hồi lâu, Tây Vương mẫu phanh một tiếng, giật đập ghế dựa vào. Kịch liệt tiếng vang dị thường đột ngột, nhưng lại gõ vào mỗi người tâm. Mọi người nhịn không được trong lòng run sợ. Năm đó cái kia tiện tỳ toàn thịnh thời kỳ, tay cầm sơn hà xã tắc đồ, tinh thần thạch, còn không thể giết tới giao chỉ cùng một cái hư tiên lấy cao thủ. Bây giờ nàng bị Quan Âm đại sĩ đánh nguyên thần suy yếu, thân thể không còn, pháp bảo tức đoạn. Các ngươi hiện tại thế mà nói cho ta biết, Phượng Thánh Đô bị nàng giết. Tây Vương mẫu thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Chúng ta vô năng, nương nương bất giận. Chúng tiên cùng kêu lên nói ra. Mọi người tại đây đều là giao chỉ cung xương cánh tay chi thần. Tây Vương mẫu mặc dù giận dữ, cũng không tiện giận lấy sang đám người này. Nàng nhẫn mại thật lâu, mới chậm rãi đem lửa giận áp lực đi xuống. Sa Thánh, vì sao các ngươi hội một mình lưu Phượng Thánh nhất người, lại toàn bộ trở về? Nếu như các ngươi đều tại, Phượng Thánh làm sao đến mức này? Tây Vương mẫu đau lòng như góc. Nàng không phải dùng trách cứ ngữ khí hỏi Choi Sa, mà là một loại đau lòng ngữ khí. Choi Sa trầm giọng nói ra, nhị muội quá mức tự tin, lúc đó cái kia tiện tỷ trốn vào lôi điện tầng, chúng ta đều sợ tại lôi kiếp, muốn rời khỏi. Mà nhị muội cuối cùng không chịu đi, nhị muội tu vi cao hơn ta các loại, còn có thể chống lại lôi kiếp. Chúng ta đành phải rời đi trước. Tây Vương mẫu thở dài một tiếng, theo rồi nói ra, Phượng Thánh rời đi, là ta giao chỉ cùng lớn lao buồn bã sự tình, bản tôn trầm thống cùng cực. Nàng đón đến, nói ra, bản tôn sẽ vì Phượng Thánh cử hành thịnh đại thiên táng, mà Sa Thánh, Trinh Thánh, các ngươi cũng muốn bất đau buồn đi. Đa tạ nương nương ân trạch. Choi Sa cùng Choi Trinh lập tức nói ra. Ẩm. Tại lúc này, Tây Vương mẫu đột nhiên lần nữa giận đập ghế dựa vào, nàng quát lên, Huyền Nữ, ngươi cho bản tôn quỳ xuống. Cửu Thiên Huyền Nữ trái tim run lên, sắc mặt nàng trắng bệch, hãi hùng kết vía, nghe vậy lập tức quỳ đi xuống. Ngươi khư khư cố chấp, hại chết Phượng Thánh cùng Thái Nguyên, ngươi phải bị tội gì? Tây Vương mẫu tức giận nói ra. Đồ nhi tội đáng chết vạn lần, mời sư phụ trách phạt. Cửu Thiên Huyền Nữ túi đầu nói ra. Tây Vương mẫu nói ra, ngươi tuy là bản tôn đệ tử, nhưng bản tôn cũng không thể nhân nhượng ngươi. Hôm nay nếu không đưa ngươi đánh hồn phi phách tán, bản tôn như thế nào xứng đáng chết đi Phượng Thánh cùng Thái Nguyên? Nàng đón đến, nói ra, ngươi tới, đem Huyền Nữ cầm xuống, áp trạm tiên thai, lập tức hành hình. Cửu Thiên Huyền Nữ lại cúi đầu, nói ra, đệ tử tiếp bị trừng phạt. Rất nhanh, có tiên tướng phụng mệnh trước tới bắt Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngay vào lúc này, Choi Sa mở miệng, nói ra, nương nương chậm đã. Nàng đón đến, nói ra, việc này cũng trách không được Huyền Nữ. Huyền Nữ cũng là vì giao chỉ cung mới đi chu sát cái kia tiện tỷ, mà nhị muội chết, chính là nhị muội khư khư cố chấp. Huyền Nữ cũng là người bị hại, khẩn cầu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng tiên liền cùng một chỗ nói, khẩn cầu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các ngươi, Tây Vương mẫu nộ khí khó nén, nhưng vẫn là không được không nể mặt chúng tiên. Nàng vung tay lên, nói ra, tốt, Huyền Nữ, hôm nay bản tôn xem ở chúng tiên mặt mũi, tạm thời tha cho ngươi nhất mệnh. Nhưng là tử tội miễn, tội sống khó tha. Bản tôn phạt ngươi tiến Thiên Linh Nguyên đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm. Đệ tử tạ ơn sư tôn. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức nói ra. Nàng tự nhiên biết, nàng sẽ không chết. Chúng tiên cũng biết, Tây Vương mẫu đây là làm cho mọi người nhìn. Nếu là chúng tiên thật nhìn lấy Huyền Nữ bị giết, cái kia ngày tháng sau đó cũng sẽ không tốt hơn. Cửu Thiên Huyền Nữ rất nhanh bị ấn xuống đi. Choi Sa thì nói ra, cái kia tiện tỷ đã càng phát ra lợi hại, nếu là bỏ mặc đi xuống, chỉ sợ tương lai thực sẽ nguy hiểm cho giao chỉ cung. Không biết nương nương có tính toán gì không? Chúng tiên đều là cùng nhau nhìn về phía Tây Vương mẫu. Tây Vương mẫu nói ra, việc này lớn, Quan Âm đại sĩ cũng đã nói trước, bản tôn muốn trước đi Nam Hải một chuyến, cùng Quan Âm đại sĩ thương lượng. Chúng tiên nhãn tình sáng lên. Cái này thật là lớn nhất ý kiến hay cùng dự định. Bởi vì áo đen Tố Trinh thân thể tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn, đem cái này cục diện rối rắm ném cho Quan Âm đại sĩ, thật sự là quá rất qua. Mà lại hiện tại, Thái Nguyên tiên tử cùng Choi Phượng đều chết tại áo đen Tố Trinh tay. Như vậy, Giao Chỉ cung cũng coi là sư xuất có tên. Tây Vương Mẫu rất mau ra phát, nàng lấy Phượng Liên tiến về Nam Hải Phổ Đà Sơn. Đi theo Tây Vương Mẫu cùng một chỗ còn có hai tên thần quan, chiếc này tên thần quan đều là nữ tử, mà lại tu vi không tầm thường. Thân là Tây Vương Mẫu, không có khả năng xuất hành không mang theo cao thủ, cũng không có khả năng tùy tiện toát ra cái gì a miêu a cẩu, nàng đều muốn tự mình ra tay. Nam Hải Phổ Đà Sơn đảo mắt nhân tiện nói, đối với người tu đạo tới nói, địa cầu bất quá là một cái thôn, không có bọn họ không cách nào đến địa phương. Cái kia Phổ Đà Sơn tại Đại Hải Văn Xin, mây mù lở lở, từ trúc mùi thơm ngát. Tây Vương Mẫu người ở trên không, liền nhìn đến Phổ Đà Sơn hư không trận pháp nhấp nhô, Phật âm lở lở. Cái kia mây mù không cách nào nhìn thấu, cũng không rõ lắm bên trong đến cùng là cái gì tình trạng. Giao Chỉ cung, Tây Vương Mẫu cầu kiến Quan Âm đại sĩ. Thần quan ở ngoại vi la lớn. Thần quan liên tiếp hô ba tiếng sau đó, bên trong truyền đến Quan Âm đại sĩ ngồi xuống đồng tử thanh âm. Cung nên Tây Vương Mẫu. Vừa mới nói xong, hư không mây mù lập tức tản ra. Tây Vương Mẫu đầu tiên khóa chặt phía dưới tử trúc lâm. Đó là một mảnh xanh um tùm trúc hải, thoạt nhìn là khiến cho người tâm thần thanh thản, đẹp không sao tả xiết. Tây Vương Mẫu chỉ huy hai tên thần quan hạ xuống tại tử trong rừng trúc, hướng phía trước mà đi, liền gặp Quan Âm đại sĩ ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chi, mặt mũi hiền lành, ngay tại tinh tọa. Mà Thiện Tài cùng Long Nữ hai tên đồng nhi cũng ở một bên thủ hộ. Bồ Tát thời gian cũng không có nhiều màu nhiều sắc, mỗi ngày nhiều chuyện nhất là tinh tọa, tu luyện. Bái kiến đại sĩ. Tây Vương Mẫu mười phần khách khí nói ra. Quan Âm đại sĩ mở mắt, nàng mỉm cười, nói ra, Thánh Mẫu đột nhiên tới đây, chắc là có khó giải quyết sự tình. Cứ nói đừng ngại. Tây Vương Mẫu cũng không vòng vèo tử, nói ra, đại sĩ, vừa trước ngài lòng dạ từ bi, vẫn chưa đem cái kia linh nữ triệt để giết chết, lưu một tia nguyên thần, có phải thế không? Quan Âm đại sĩ hơi hơi nhíu mày, nói ra, chẳng lẽ là linh nữ lại ra đến gây sự? Tây Vương Mẫu nói ra, cái này linh nữ, không biết đến cái gì duyên, tu vi chi trước kia còn kinh khủng hơn. Trước kia nàng đối phó động tiên cảnh cao thủ, còn muốn dựa vào sơn hà xã tác đồ, tinh thần thạch. Bây giờ nàng bảo vật gì không cầm, thế mà đều muốn ta thủ hạ Tam Thánh một trong Phượng Thánh cho giết chết. Nàng đón đến, còn nói thêm, không chỉ là Phượng Thánh, Thái Nguyên cũng bị nàng giết. Cái này linh nữ, tuy nhiên ngài đối nàng lòng dạ từ bi, nhưng nàng sát tính không giảm chút nào, nếu là lại để cho nàng tu luyện, ngày khác Giao Chỉ cùng chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Xem như đại sĩ ngài, chỉ sợ cũng khó có thể an bình. Quan Âm đại sĩ từ tốn nói, A Di Đà Phật, bổ tọa tại cái này từ trúc lâm tu hành, chính là tu thân, tu tính, tu mệnh. Nộ đạo tức rõ ràng bản tâm, tùy tâm tức là nói, linh nữ đợi muốn thế nào, hết thảy toàn bằng mệnh số. Cái này, Tây Vương Mẫu nói ra, ngài ý là, mặc kệ nàng. Quan Âm đại sĩ chuyện bỗng nhiên chuyển một cái, nói ra, linh nữ lần này, vì sao đột nhiên làm khó dễ? Bổ tọa tựa hồ chưa từng cảm giác được Giao Chỉ cung bên kia phát sinh kinh thiên động địa sự tình. Nói như vậy lên, hẳn không phải là nàng đi Giao Chỉ cung phát sinh sự tình a. Tây Vương Mẫu nhất thời nghẹn lời. Quan Âm đại sĩ nói ra, thị phi nhân quả, bổ tọa tâm cũng có một cây thước đo tại phơi. Linh nữ cũng không phải là đại gian đại ác người, chỉ là nàng tính cách quá mức thật mạnh. Nếu thật là đại gian đại ác người, bổ tọa không biết lưu nàng tánh mạng đến tận đây. Đại sĩ, ngài ý là bỏ mặc không quan tâm? Tây Vương Mẫu nói ra. Quan Âm đại sĩ nói ra, không sai. Có thể nàng như thế phát triển tiếp, ngày khác nếu là liền ngài cũng vô pháp ngăn lại nàng, vậy phải làm thế nào cho phải? Vậy sẽ là nhân gian tai nạn. Tây Vương Mẫu nói ra. Quan Âm đại sĩ nói ra, ngươi sao có thể bằng còn không có chuyện phát sinh, đi bình tĩnh nàng tội đâu? Tây Vương Mẫu không nghĩ tới Quan Âm đại sĩ lại là thái độ này, nàng hít sâu một hơi, nói ra, đại sĩ, ngài ý tứ, ta minh bạch. Quan Âm đại sĩ nói ra, bổn tọa hai lần xuất thủ, không phải là vì Giao Chỉ cung ra mặt, mà chính là Giao Chỉ cung đồng thời không sai lầm lớn, cũng không muốn cái kia linh nữ này đúc xuống sai lầm lớn. Bây giờ bổn tọa cũng hy vọng Giao Chỉ cung có thể khác giữ bổn phận. Cái kia Hạo Thiên Điện, Hạo Thiên Đại Đế sớm đã biến mất, lại một mực không có phân tranh. Giao Chỉ cung nhiều lần xuất hiện tại đứng nuôi chịu sào, Thánh Mẫu, chẳng lẽ Giao Chỉ cung thật không có chính mình nguyên nhân vị trí sao? Tây Vương Mẫu nói ra, đại sĩ chỉ điểm đúng, ta lần này trở về cũng xác thực cần tự kiểm điểm một phen. Chỉ là nhân gian người cũng coi trọng phòng ngừa chú đáo. Cái kia linh nữ hung ác, chúng ta cửu oán sớm đã kết xuống, ta quả thực lo lắng Giao Chỉ cung an nguy. Quan Âm đại sĩ nói ra, nếu nàng thật sự là khư khư cố chấp, bổn tọa tự sẽ tiến về tiêu trừ. Hắn sự tình, Thánh Mẫu không cần lo lắng. Tốt, có đại sĩ câu nói này, ta yên tâm. Cáo tử. Tây Vương Mẫu sau đó rời đi. Đợi cái kia Tây Vương Mẫu sau khi đi, Quan Âm đại sĩ bên người lòng nữ nói ra, Bồ Tát, ngài thật mặc kệ linh nữ sao? Quan Âm đại sĩ từ tốn nói, ngươi cảm thấy cần phải quản. Long nữ nói ra, ta hiền lành tài đều cảm thấy ngài cần phải quản. Quan Âm đại sĩ mỉm cười, nói ra, vì sao? Long nữ nói ra, cái này linh nữ lai lịch mười phần quỷ dị, tựa hồ cùng thánh nhân nữ Hoa Nương Nương có liên hệ nào đó, nàng tu luyện tốc độ thật nhanh, nhanh đến mức thật không thể tin. Mà lại, nàng đối với ngài thành kiến rất sâu, nếu không đi sớm cho kịp ngăn lại, hậu hoạn vô cùng. Thiện tài nói ra, đúng vậy a, Bồ Tát. Quan Âm đại sĩ nói ra, sự vật mỗi một bước phát triển đều có mệnh số. Muốn đi cưỡng ép bóp chết mệnh số, nói rõ tâm còn có hoảng sợ. Các ngươi phía trước muốn đi đường còn rất dài. Mệnh số gây ra, đến liền tiếp nhận, đi không giữ lại, tùy tâm tùy tính, là vì hoan hỉ. Thiện tài cùng Long nữ bỗng cảm giác lờ mờ, nhưng lại như cũ nói ra, đệ tử biết. Quan Âm đại sĩ mỉm cười. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân một mực tại lo lắng Quan Âm đại sĩ cùng Giao Chỉ cùng làm khó dễ, nhưng mà, chương 1561, ngũ trọng lôi kiếp. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh một mực tại lo lắng, nhưng Giao Chỉ cùng Quan Âm đại sĩ bên kia lại vẫn luôn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mời mọi người tìm đọc phẩm sách. lưới nhìn lớn nhất toàn. Bình tĩnh chi ngược lại để La Quân có chút bất an. Nói cho đúng, hẳn là La Quân lo lắng cùng bất an. Áo đen Tố Trinh là có chút phòng bị, nhưng thấy đối phương không có phản ứng, nàng lười suy nghĩ nhiều. Tại tu hành sau một tháng, áo đen Tố Trinh quyết định thôn vệ động tiên đan hoàn. La Quân cũng không có ngăn cản, áo đen Tố Trinh tu luyện tốc độ nhanh quả thực muốn nghịch thiên. Nhưng nàng bản thân là như thế cái nhân vật cường hãn, dù sao La Quân là nghĩ cũng không dám nghĩ. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ở giữa linh tu đã biến thành áo đen Tố Trinh đơn phương tiến hóa. La Quân là làm giàu máy nhân vật, không có La Quân, áo đen Tố Trinh rất nhiều chuyện đều là không làm được. La Quân tu vi trước mắt mà nói, căn bản là không có thể đột phá. Áo đen Tố Trinh cũng không hy vọng La Quân nhanh chóng đột phá, bởi vì La Quân tu vi vốn rất nhanh. Hiện tại tích lũy kinh nghiệm, trí tuệ, pháp tắc trọng yếu nhất. Nếu như tích lũy không đủ, dạng này cưỡng ép đột phá, về sau tu hành hội vô cùng nguy hiểm cùng khó khăn. Rất nhiều tu sĩ, chỗ lấy không cách nào độ qua thiên kiếp, phần lớn đều là bởi vì tích lũy không đủ. La Quân cũng hỏi lại qua áo đen Tố Trinh, vì cái gì nàng có thể nhanh như vậy tu thành? Chẳng lẽ nàng không cần tích lũy? Áo đen Tố Trinh thì nói ra, chẳng lẽ ngươi quên, ta trước đó đã tu luyện tới động tiên cảnh. La Quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chính mình thật sự là kém chút quên cái này quan trọng một gốc dạng. Ngẫm lại chính mình lúc trước đi cái kia bình hành thế giới thời điểm, cái kia võ đạo tốc độ tiến triển cũng là nhanh đến không tưởng nổi. Thời gian một năm, có thể đạt tới đến cùng đại bá một dạng cảnh giới. Như vậy đem đây hết thể sau khi nghĩ thông suốt, La Quân cũng có thể hiểu được áo đen Tố Trinh vì cái gì có thể tiến triển nhanh như vậy. Song phương vốn không phải tại một cái cấp độ, huống chi áo đen Tố Trinh vốn là linh nữ. Cái gì gọi là linh thể chính là thiên địa chi linh, nhất định là tiến hành tu hành, làm ít công to. Đêm nay, áo đen Tố Trinh chính thức thôn vệ động tiên đan hoàn. Nàng y nguyên cùng La Quân hợp thể. Cho dù áo đen Tố Trinh bây giờ đã cường hãn đến không kém gì động tiên tồn tại, nhưng tùy tiện thôn phệ một khỏa động tiên đan hoàn cũng là có nguy hiểm rất lớn. Phía Tây Vương giới chi, Vô Dục Tiên thôn phệ một khỏa động tiên đan hoàn, trực tiếp theo hư tiên đến động tiên kỳ. Bởi vậy có thể thấy được động tiên đan hoàn chi lợi hại. Nhưng, Vô Dục trời mặc dù đến động tiên cảnh kỳ, nhưng lại là căn cơ bất ổn, cuối cùng vẫn lạc. Nguy hiểm này cũng là giống nhau trường hợp. Về sau Minh Nguyệt Tiên Tôn đến động tiên cảnh, bởi vì nóng lòng cầu thành, về sau cũng là này trọng thương, đến bây giờ chưa từng khôi phục. Đáng giá nói chuyện là Vô Dục Thiên thôn vệ là động tiên kỳ đan hoàn, mà áo đen Tố Trinh thôn vệ là động tiên sơ kỳ đan hoàn, tuy nhiên chỉ cách một cảnh giới, nhưng lực lượng lại là chênh lệch rất nhiều, nguyên khí, tinh lực, pháp tắc đều là chênh lệch rất nhiều. Mặc dù như thế, cái này một cái động tiên đan hoàn cũng lại nhiều long quả đều hữu hiệu hơn. Long quả chỉ là đơn thuần dinh dưỡng, mà động tiên đan hoàn bao hàm đồ vật phong phú nhiều, có thể giảm bớt áo đen Tố Trinh rất nhiều tu luyện phiền phức, đây là một đầu đại thắng đường. Đường tắt tuy có chỗ cực tốt, nhưng cũng có rất lớn tai hại. Lúc này lớn nhất tai hại là, đến một lần áo đen Tố Trinh cũng có khả năng hội này vẫn lạc. Thứ hai, dù cho thành công, trong này rất nhiều kinh nghiệm, đồ vật, thủy chung đều là người khác. Cùng các loại cảnh giới, áo đen Tố Trinh tuyệt đối không phải địch nhân đối thủ. Tại Già Lam Điện, chiến cùng những người kia cảnh giới không kém, nhưng tránh thức đánh lên, riêng là cùng cảnh giới người đánh lên, quả thực là không chịu nổi một kích. Đây là chiến cùng những người kia nóng lòng cầu thành về sau hậu quả. La Quân trèo chống pháp lực, cùng áo đen Tố Trinh dung hợp. Áo đen Tố Trinh hấp thu động tiên đan hoàn pháp lực. Cái kia động tiên đan hoàn tại áo đen Tố Trinh nguyên thần chi tan ra, lập tức, La Quân cảm nhận được hoàng hà vỡ đê đồng dạng pháp lực chen chúc trùng sát mà ra. Rồi giao vô cùng, vô biên vô hạn pháp lực lan tràn trùng sát, vô cùng tinh nguyên, toàn bộ chém giết tới. Áo đen Tố Trinh cấp tốc hấp thu. Nàng hấp thu tốc độ là tuyệt đối khủng bố, nhưng lúc này cái kia động tiên đan hoàn lực lượng càng khủng bố hơn. Liên như tinh thần cuộn cuộn. La Quân ở một bên cảm thụ bực này uy lực, đông cảm giác kinh hồn bạt vía. Hắn biết, lấy chính mình thực lực, nếu như phục dụng cái này động tiên đan hoàn, đó là vài phút chết không có chỗ chôn. Hư tiên cùng động tiên, mặc dù chỉ là một cảnh giới chỉ cách, nhưng lực lượng này chênh lệch thật sự là quá kinh khủng. Tuy nhiên lẫn nhau liệt mã buôn đằng chi lực không có quá kinh khủng chênh lệch, có thể chất lượng này là đại khác nhiều. Động tiên tinh nguyên, hùng hậu dồi dào, tinh thần vô cùng. Chỉ sợ là một viên tinh nguyên, cũng phải làm cho ta khó có thể chịu đựng cùng tiêu hóa. Xem ra, ta cách chân chính cao thủ chênh lệch vẫn là quá xa. La Quân tâm dần dần có một cái rõ ràng nhận biết. Lúc này, áo đen Tố Trinh cũng là trịnh trọng không. Nàng cũng đến cực thời khắc mấu chốt. Nàng 30.000 cái suy nghĩ cùng một chỗ hấp thu lực lượng, cũng không cách nào đem hoàn toàn hấp thu. Áo đen Tố Trinh suy nghĩ chi, bắt đầu hiện ra cực độ lóa mắt ánh sáng, giống như là nổ tung trước lóa mắt. Một cỗ khí tức nguy hiểm tại áo đen Tố Trinh tâm bốc lên, cũng tại La Quân tâm bốc lên. Áo đen Tố Trinh dần dần chống đỡ không nổi, nàng suy nghĩ không cách nào nhanh chóng tiêu hóa bực này lực lượng. Đây không phải áo đen Tố Trinh không bằng động tiên cao thủ, càng không phải là nói một cái chết đi choi phượng có thể diệt áo đen Tố Trinh, mà chính là áo đen Tố Trinh không kịp tiêu hóa. Giống như là ao nước miệng nước chảy quá nhỏ, mà bên trong nước lại thăng được quá nhanh. Căn bản không kịp bài xuất đi. Cái kia động tiên đan hoàn lực lượng là tại áo đen Tố Trinh nguyên thần bên trong tan ra. Loại cảm giác này có chút cùng loại thôn vệ phao đằng mảnh một dạng. Phao đằng mảnh cần hoàn toàn bị nước giải, sau đó mới có thể nuốt. Không phải vậy lời nói, một miệng lăng nuốt có thể đem người dạ dày trên bể. Áo đen Tố Trinh lúc này suy nghĩ bắt đầu thống khổ phân liệt, những ý niệm này đang bị động tiên đan hoàn pháp lực đè ép, đồng thời có muốn nổ tung xu thế. Âm dương pháp lực dung hợp. Áo đen Tố Trinh cấp tốc vận chuyển vô pháp lực. Cái kia âm dương pháp lực lập tức bao trùm nàng tất cả suy nghĩ, sau đó, những ý niệm này bắt đầu chia nứt, nhưng là tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lại xảo diệu dung hợp. Giống như là bắp thịt tái sinh một dạng. Đây là thần nhất màn, là thuộc về âm dương pháp lực thần. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Áo đen Tố Trinh thầm nghĩ, ta tuy nhiên tự phụ tài hoa, cũng là thiên phú dị bẩm, nhưng cái này qua mấy lần, nếu không có cái này thần âm dương pháp lực, ta liền sớm đáng chết. Cái này động tiên đan hoàn, quả nhiên khủng bố, kém một chút phải chết ở chỗ này mặt. Vô Dục Thiên có thể một lần vượt qua, sống sót bắt nguồn từ hắn tức giận vận nồng đậm. Bất quá khí vận nồng tới cực điểm, sau cùng chuyển mỏng. Sắc Tử nói, đó bất quá là hắn một trận tử kiếp, không có chết tại Kim Bàn Nhược Động Tiên Đan hoàn phía dưới, sau cùng chết tại Minh Nguyệt Tiên Tôn tay. Mà lúc này áo đen Tố Trinh kiếp số toàn bộ đang bị âm dương pháp lực tiêu trừ. Không phải vậy lời nói, cho dù nàng miễn cưỡng đem động tiên đan hoàn tiêu hóa, chỉ sợ cũng khó có thể triệt để lĩnh ngộ. Nói không chừng sau khi ra ngoài, trực tiếp tao ngộ kiếp số mà chết. Nói trở lại, dù vậy, áo đen Tố Trinh về sau đường đến cùng sẽ như thế nào, đó cũng là khó có thể nói rõ ràng. Liên tiếp 3 ngày, áo đen Tố Trinh đều đang tiêu hóa động tiên đan hoàn. 3 ngày sau, tất cả động tiên đan hoàn tinh khí, nguyên khí, toàn bộ bị Hắc Táo Tố Trinh tiêu hóa. Nàng 30.000 suy nghĩ lần nữa cường đại. Nàng thực lực cũng theo mạnh lớn gấp đôi. Nghiêm chỉnh mà nói, áo đen Tố Trinh tu vi đã không bị gọt đi thân thể trước đó, còn cao hơn nữa một bậc. Bây giờ áo đen Tố Trinh, tu tán vô thường, giết người vô hình. Tức giận lúc, thương hải tăng điển, đều là phải hóa thành vỡ nát. Rời đi lúc, gió mát mưa phùn, 36.000 suy nghĩ, có thể hóa thành 36.000 tôn nguyên thần, tôn tôn đều là cường đại vô cùng. Ta muốn độ tầng thứ 5 lôi kiếp. Áo đen Tố Trinh đối mỏi mệt La Quân nói ra. Khụ khụ, ta muốn nghỉ ngơi trước 2 ngày. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, được. La Quân tĩnh dưỡng 2 ngày sau đó, tinh thần lần nữa sung mãn. Sau đó, La Quân cùng áo đen Tố Trinh gặp mặt. Nhanh như vậy độ ngũ trọng lôi kiếp, La Quân vẫn là không nhịn được lễ mề chậm chạp. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta hấp thu Choi Phượng tinh nguyên về sau, thân thể trong cơ thể lực lượng sung mãn, tích xúc đã đầy đủ, hiện tại chính là cần lôi đỉnh đến tối luyện tạp chất. Nàng đón đến, nói ra, đây cũng là ta ưu thế, hắn tiên nhân, tu thân thể, pháp lực, rất khó dùng lôi đỉnh đến tối luyện tạp chất. Riêng là lúc này loại này trực tiếp thôn vệ hắn người tinh nguyên lực lượng về sau, khó tránh khỏi hội có người khác quán niệm, nhân quả. Nếu không dùng lôi đỉnh tối luyện, khó được kết thúc kiến lành. La Quân nói ra, thì ra là thế. Sau đó, áo đen Tố Trinh cùng La Quân dung hợp lại cùng nhau. Áo đen Tố Trinh cấp tốc thi triển đại na di thuật, rời đi Giả Lam Điện. Lúc này bầu trời chi, bầu trời trong trẻo. Cái này một khoảng trời chi, quả quyết là không có sức mạnh xâm xét. Nhưng cái này không có nghĩa là lôi đình đồng thời không tồn tại. Áo đen Tố Trinh chuyển rời 10.000 dặm, rốt cục tại mặt biển tìm tới một mảnh trời mưa to địa phương. Cái kia mặt biển, sóng dữ tuôn ra, thiên địa một mảnh tối tăm. Mây đen áp thành, lôi đình diệt tuyệt. Ầm ầm. Lôi đình hóa thành vạn cái lôi xà, tại thiên địa chi cuồn cuộn. Cái kia là một bộ tận thế cảnh tượng. Lúc này, áo đen Tố Trinh nên có mà, phù diêu thẳng. Xông phá bầu trời mây đen, ngừng lại gặp diệu cảnh tượng. Tại bên này, lôi đình bạo động. Mà nơi xa lại có dương quang phổ chiếu, đây là tầng mây cùng lôi tầng tụ tập về sau gây nên bạo động. Áo đen Tố Trinh cấp tốc xông vào đến lôi tầng chi, nàng trực tiếp trùng kích đến tầng thứ 5 lôi đình chi. Ngũ trọng lôi kiếp, phá toái hư không. Áo đen Tố Trinh thần hồn tại lôi đình chi tối luyện, La Quân thân thể cũng đang tiếp thụ loại này tối luyện. Dạng này lôi đình, là La Quân theo đáy lòng hoảng sợ. Cũng may mắn có áo đen Tố Trinh cường đại pháp lực tại chèo chống, như thế cũng mới để La Quân sống sót. Nếu là hắn một người tiến đến, tầng thứ nhất lôi kiếp có thể cho La Quân vạn kiếp bất phục. Âm dương pháp lực nhấp nhô, áo đen Tố Trinh 36.000 mai suy nghĩ tiếp tục sinh ra biến chất hóa. Suy nghĩ chi tạp chất tiếp tục bị tối luyện, một điểm một tia tạp chất, hóa nghiệm, nhân quả, toàn bộ đều tại cái này mạnh đại lôi đình phía dưới, bị tối luyện vì tinh khiết sức mạnh xâm xét. Bên trong thiên địa, lôi đình nhấp nhô. Một tiếng ầm vang, áo đen Tố Trinh rốt cục vượt qua. Ngũ trọng lôi kiếp. Chương 1562, mặt nhật phần tràng. Ngũ trọng lôi kiếp, phá toái hư không. Áo đen Tố Trinh tu vi đã đạt tới một cái khủng bố cảnh giới. Mời mọi người tìm đòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Nàng suy nghĩ đối hư không lý giải đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Có thể trong nháy mắt tại hư không xuyên thẳng qua, đồng thời ẩn tàng vào hư không chi. Cái này là quỷ thần khó đoán bản sự. Đi. Áo đen Tố Trinh nói ra. Sau đó, nàng nhanh chóng nhanh rời đi lôi địa tầng. Không độ tầng thứ 6. La Quân hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, độ không. Tầng thứ 6 là một cái đường ranh giới, luyện hồn thành thần, có thể làm cho hồn phách nắm giữ thực chất một dạng tinh thần cùng xúc cảm. Chẳng khác gì là tái tạo thân thể, lại có thể thiên biến vạn hóa. Hóa long, hóa vật chờ một chút, đều có thể đạt tới. Ta đi, đây không phải Tôn Ngộ Không thất thập nhị biến mà. La Quân nhịn không được nói ra. Áo đen Tố Trinh là nghe qua La Quân nói Tôn Ngộ Không, mà lại, nàng cũng thói quen La Quân nói chuyện tính chất nhảy nhót. La Quân vốn là cái thiên mã hành không người. Thất thập nhị biến. Ngươi nói cái kia thất thập nhị biến bất quá là có hình dạng. Mà ta chỉ cần đi hấp thu long tinh thần, còn có các loại giống loài tinh túy nguyên khí, có thể thật sự biến hóa ra bọn họ bản sự tới. Bất quá, vậy cũng là đường nhỏ, biến thành bọn họ cũng sẽ không biến đến kịch liệt, ta cũng không có cái này thời gian rỗi. La Quân cười ha ha. Áo đen Tố Trinh nói ra, đương nhiên, bây giờ nói lời này còn quá sớm, ta cũng còn chưa tới tầng thứ 6. Cái này tầng thứ 6 lôi điện, ta có cảm giác. Độ không qua đi, ở trong đó lôi điện sinh ra biến chất. Lấy ngươi pháp lực cũng giúp không ta, trừ phi tương lai, ngươi tu vi có thể cùng ta sống vai, kể từ đó, hai người chúng ta có khả năng đem một kiếp này vượt qua. La Quân nói ra, vậy ngươi phải nhiều chờ ta một chút. Hy vọng có một ngày như vậy đi. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra, ta đối với ngươi có lòng tin. La Quân cười ha ha một tiếng. Sau đó, áo đen Tố Trinh nói ra, ta có chút mệt mỏi, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. La Quân nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người thi triển đại na di thuật trở lại Giả Lam Điện. Áo đen Tố Trinh vẫn là sống nhờ tại La Quân Nao Hải Chi, sau đó La Quân thôn vệ lòng quả tư nhuận áo đen Tố Trinh. La Quân đoạn thời gian này, toàn bộ đều là bước lên nguy hiểm tính mạng đang ngồi thái tử sách. Hắn thu vì cơ vốn không tiến triển chút nào, bất quá thân thể ngược lại là mạnh đến mức ra. La Quân cảm giác được thân thể của mình mỗi một tế bào đều tựa hồ đã bị lôi hóa. Một khi động niệm, để lôi lực trải rộng, thân thể của hắn hiện ra màu hoàng kim, liền bên trong kinh mạch, mạch lạc đều là cứng rắn vô cùng. Tầm thường đao kiếm căn bản không thể gây tổn thương cho, xem như cường hãn pháp lực cũng rất khó đem La Quân trọng thương. Đây là La Quân cho đến trước mắt đạt được lớn nhất tài phú. Đây mới thực là kim cương bất hoại chi thần. Đương nhiên, ngoại lực tuy nhiên khó làm thương tổn, có thể gặp phải ẩn chứa pháp tắc lực lượng, vẫn có thể giết La Quân. Đến mức tích lũy phương diện, La Quân căn cơ cũng là càng ngày càng thâm hậu. Tại lôi lực tối luyện, hắn bởi vì nhiều lần nhanh chóng tăng lên, cùng thôn phệ người khác lực lượng tạo thành oán nghiệm, nhân quả, tạp chất cũng toàn bộ bị lôi lực tối luyện sạch sẽ. Hiện tại La Quân lực lượng vô cùng thuần túy. Đây cũng là một cái chỗ tốt cực lớn. Tóm lại lúc này là một cái đặt nền móng quá trình, để La Quân căn cơ phá lệ vững chắc. Như vậy hắn về sau đường cũng sẽ rất là trôi chảy. Áo đen Tố Trinh chỉnh một chút tu luyện một tháng. La Quân có thời gian thời điểm, sẽ đi Lâm An thành trong hoàng cung hấp thu long quả. Đồng thời, La Quân cũng cho giả Lam điện chiến cùng những người kia cho phép long quả, để bọn hắn cực kỳ tĩnh dưỡng, tu luyện. Không cầu gì khác nhóm cảnh giới đột phá, chỉ phải thật tốt tiêu hóa, đem chính mình cơ sở đánh kín một chút. Sau một tháng, áo đen Tố Trinh cả người giống như thoát thai hoàn cốt. Nàng quanh thân phía dưới, tản mát ra một cỗ cường đại như lôi đỉnh khí tức. La Quân chỉ cảm thấy áo đen Tố Trinh thân thể có rồi rào lôi hệ, tựa hồ nàng đại biểu lôi kiếp, khiến La Quân đều cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Xem ra hiện tại, người đã làm tốt chuẩn bị. La Quân nhịn không được nói ra. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra, không sai. La Quân nói ra, ta không biết nên nói thế nào, thực ta hy vọng ngươi có thể hơi thở bình, này qua chính mình. Ngươi muốn đi một con đường rất khó khăn. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi cũng biết, ta muốn làm, sẽ không buông tha cho. La Quân nói ra, ta biết. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi còn nguyện ý cùng đi với ta làm sự kiện này sao? La Quân nói ra, ngươi khăng khăng, ta tự nhiên cùng ngươi. Đa tạ. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân tâm sắc thực hy vọng áo đen Tố Trinh này trôi chạy sống hết đời, nhưng hắn biết, áo đen Tố Trinh không biết nguyện ý mà lại. La Quân mâu thuẫn nhất là, nếu như áo đen Tố Trinh một mực trôi chạy đi xuống, hắn làm sao lấy được máu và nước mắt đâu? Cái này mâu thuẫn, không cách nào tiêu trừ. Như vậy La Quân cũng chỉ có thuận tự nhiên. Ta hiện tại muốn trước đi một chỗ, cầm một vật. Áo đen Tố Trinh theo rồi nói ra. La Quân nói ra, ồ. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái chỗ kia gọi là Mạt Nhật Phần Tràng. Mạt Nhật Phần Tràng. La Quân nhất thời bị kinh ngạc. Ngươi biết Mạt Nhật Phần Tràng? Áo đen Tố Trinh hơi hơi kinh ngạc. La Quân nói ra, ta xác thực biết, mà lại ta vẫn muốn đi cái chỗ kia, nhưng cũng không dám đi, bởi vì ta lực lượng quá yếu. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi muốn đi cái chỗ kia làm cái gì? La Quân nói ra, Thái Cổ Liệt Diễm Thú, ngươi biết không? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta biết. Làm sao? La Quân nói ra, ta cần hắn nội đan đến luyện hóa thành Liệt Diễm Kim Đan, Liệt Diễm Kim Đan là trị liệu luân hồi chi lực khắc tinh. Ta đã nói với ngươi, ta vị kia động tiên cảnh bằng hữu một mực còn ngủ say tại luân hồi chi. Áo đen Tố Trinh nói ra, hả, vậy thì thật là tốt, ta lần này giúp ngươi chuyện này. La Quân đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Hắn đón đến, nói ra, có điều, ta bây giờ căn bản cảm giác không đến hắn thế giới. Cái kia Mạt Nhật Phân Tràng, ta không biết có thể hay không đi. 3000 thế giới, tại ta não vực chi toàn bộ biến mất, quả thực quỷ dị. Áo đen Tố Trinh cũng là lớn, nói ra, thế mà lại có chuyện như vậy. La Quân nói ra, từ khi ta theo ta thế giới đi tới nơi này về sau, không cách nào cảm ứng được hắn thế giới. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi nói loại tình huống này, ta chưa từng gặp qua, cho nên cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta tại ngươi trong não vực lúc, ta y nguyên có thể cảm ứng được Mạt Nhật Phần Tràng tồn tại. Như vậy đi, ta mang theo ngươi đi. La Quân nói ra, không biết có được hay không, tóm lại thử một chút cũng không sao. Áo đen Tố Trinh nói ra, ừm. Sau đó, thương lượng song song, áo đen Tố Trinh cùng La Quân dung hợp, đón lấy, áo đen Tố Trinh thi triển đại na di thuật rời đi Giả Lam Điện. Tại hư không sự nhanh chóng phi hành, áo đen Tố Trinh rất nhanh tới một chỗ trống trải đỉnh núi chi. Sau đó, nàng bắt đầu yên lặng ngưng thần, liền tại phức tạp tin tức chi tìm ra Mạt Nhật Phần Tràng phương vị tới. 3000 thế giới tại áo đen Tố Trinh não vực chi nhau nhau xuất hiện, rất nhanh, áo đen Tố Trinh khóa chặt Mạt Nhật Phần Tràng. Ừm. Tại áo đen Tố Trinh chuẩn bị vỡ ra Mạt Nhật Phần Tràng lỗ hổng lúc, ngoài ý muốn xuất hiện. Áo đen Tố Trinh pháp lực xé rách đi qua, cái kia người xuất hiện rồi rào màu xanh lam nguyên tử. Màu xanh lam nguyên tử trực tiếp đem áo đen Tố Trinh pháp lực chém giết thành phấn vụn. Đây là áo đen Tố Trinh lần thứ nhất gặp phải dạng này sự tình. Trước đó, La Quân đi thần nông thế giới, là bởi vì thần nông thế giới còn không thuộc về 3000 thế giới. Thần nông thế giới bất quá là thần nông đỉnh mà thôi. Mà lúc này, Mạt Nhật Phần Tràng là chân chính đại biểu 3000 thế giới một cái thế giới. Tương đồng, âm diện thế giới cũng là đại biểu một cái thế giới. Cho nên, La Quân cũng không có cách nào đi âm diện thế giới tìm làm tử y lúc này. Áo đen Tố Trinh liên tục 3 lần xé rách lỗ hổng, nhưng pháp lực đều bị màu xanh lam nguyên tử diệt sát. Lẽ nào lại như vậy? Áo đen Tố Trinh không khỏi giận tím mặt. Ta còn không tin cái này tà. Nàng trong nháy mắt thoát ly La Quân thân thể, sau đó mãnh liệt thi triển lôi lực quanh sát. Ầm ầm một chút, một đạo cự đại lỗ hổng lập tức xuất hiện. Áo đen Tố Trinh liền nói với La Quân, chúng ta đi. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta đi cái giám a, ta cái gì đều cảm giác không thấy. Ngươi vừa mới anh không mở miệng tử, là bởi vì ngươi cùng ta pháp lực dung hợp lại cùng nhau. Ngươi bây giờ anh đục cái lỗ hổng, là bởi vì ngươi rời đi ta thân thể. Ngươi cho rằng là ngươi nổi giận hoàn thành a? Áo đen Tố Trinh lập tức cũng kịp phản ứng, nàng nói ra, ta lại tiến ngươi trong não vực. Nàng nói xong bay vào La Quân não vực chi. Nhưng là lập tức, áo đen Tố Trinh cảm thấy gặp quỷ một dạng. Nàng vừa vào La Quân trong não vực về sau, cái kia Mạt Nhật Phần Tràng lỗ hổng biến mất. Như thế nào? La Quân hỏi áo đen Tố Trinh. Lỗ hổng lại hợp. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, ta tuy nhiên không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đại khái nghĩ đến. Ta là bị tinh chủ thông qua thủ đoạn thần thông, sử dụng thủy triều thời không đưa vào. Ta đến có ta nhiệm vụ, cũng là thiên đạo một loại tự mình chữa trị chính tự. Nếu như ta đi hắn thế giới, sẽ đem hắn thế giới sớm định ra sự vật cho nhiễu loạn, đây là không được cho phép. Cho nên, ta không thể đi hắn thế giới. Áo đen Tố Trinh nói ra, chính tự. Nàng tự lẩm bẩm. Hiển nhiên, chính tự hai chữ quá mức tiền bệ, áo đen Tố Trinh căn bản không hiểu. La Quân nói ra, nếu không một mình ngươi đi vào đi, ngươi đem thái cổ liệt diễm thần thú nội đan cho ta lấy ra tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta thử lại lần nữa đi, nếu như vẫn chưa được, ta một người đi vào tốt. La Quân nói ra, ngươi muốn làm sao thử? Áo đen Tố Trinh nói ra, đương nhiên là bách phát bách trúng âm dương pháp lực. Nàng sau khi nói xong, vận chuyển âm dương pháp lực tiến đến. Lần này, nàng cấp tốc phóng xuất ra hắc bạch liên hoa. Tôn này liên hoa tại màu xanh lam nguyên tử chi xoay chậm chậm, màu xanh lam nguyên tử điên cuồng vận chuyển lên, cái kia hết mạ nạ sắc nguyên tử trong nháy mắt hình thành đại dương màu xanh lam. Vô cùng vô tận nguyên tử chi kiếm chém giết điên cuồng hướng hắc bạch liên hoa. Hắc bạch liên hoa biến ảo thế giới hình thành, vô cùng Phật quang vận chuyển, ngược lại là địa ngục xâm la. Những cái kia nguyên tử chi kiếm liền đều bị hắc bạch liên hoa không gian vây khốn. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ngầm sợ hai tháng phục, nguyên bản sẽ rách không gian, đi hướng hắn thế giới chính là một kiện cực giản đơn sự tình. Nhưng lại không nghĩ rằng lúc này sẽ biến phức tạp như vậy cùng khủng bố. Thông đạo ra, áo đen Tố Trinh cấp tốc vận chuyển pháp lực. Chương 1563, Thiên Lôi chi thành. Áo đen Tố Trinh tại hắc bạch liên hoa chi chế tạo ra một cái thông đạo. Tựa như ngày đó theo Choi Phượng động thiên pháp tắc chạy đi một dạng đạo lý. Lối đi này chính là áo đen Tố Trinh vận dụng âm dương pháp lực chế tạo ra đến thông đạo. Đi. Áo đen Tố Trinh cấp tốc theo lối đi kia chui vào. Chỉ thấy bóng người lóe lên, cái kia hắc bạch liên hoa theo biến mất. Màu xanh lam nguyên tử tại tiếng ầm ầm cũng theo biến mất. Tại cái kia đỉnh núi chi, hết thảy đều khôi phục lại gió êm sóng lặng, núi vẫn là núi, đám mây vẫn là đám mây, giống nơi này đã từng cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Lại như là một tảng đá lớn ném vào mặt hồ, lúc bắt đầu nhấc lên to lớn gợn sóng, nhưng gợn sóng sau đó, hết thảy đều bình tĩnh lại. Mà lúc này La Quân rốt cục chính thức đến mặt nhật phần tràng. La Quân vẫn chưa trưởng khống thân thể, nhưng lại dùng hai mắt đang quan sát cái này không giống nhau thế giới. Thả mắt nhìn đi, mặt nhật phần tràng một dạng có bao la bát ngát không gian, vô biên vô hạn, giống như là mặt nhật thế giới. Hư không sầu vân thảm vụ, một mảnh tối tăm. Bầu trời mây máu cuồn cuộn, vận đục không khí hút vào một miệng, liền khiến người ta cảm thấy tâm không thông. La Quân đã từng đi qua âm diện thế giới, hắn vốn là cảm thấy âm diện thế giới không khí đã đầy đủ hỏng bét. Cái kia âm diện thế giới giống như là tràn ngập một cái cảm xúc tiêu cực địa phương. Mà bây giờ, La Quân nhìn đến cái này mạt nhật phần tràng, liền cảm giác âm diện thế giới cùng mạt nhật phần tràng một. Cái kia âm diện thế giới quả thực có thể cân phải là thiên đường. La Quân ngưng tụ thần thức cảm ứng, phát hiện mạt nhật phần tràng ngang dọc 10.000 dặm, to đến không thể tưởng tượng. Đồng thời, La Quân cũng cảm ứng được cái này mạt nhật phần tràng chi có vô số khí tức cường đại, có chút khí tức đang ngủ đông, có chút khí tức cảm nhận được La Quân thần niệm, lập tức đưa ra cảnh cáo. Nhìn thấy mà giật mình, La Quân bị kinh ngạc, hắn rốt cuộc minh bạch linh tuệ hòa thượng cảnh cáo. Cái này mạt nhật phần tràng bên trong, xác thực quá mức hung hiểm. Nếu là không có áo đen Tố Trinh cùng chính mình cùng một chỗ đến đây, chính mình thật là không có tư cách tới nơi này. La Quân liền hỏi áo đen Tố Trinh, nói ra, chúng ta đến đó tìm thái cổ liệt diễm thú. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này mộ phần trong tràng, hung thú trải rộng. Liệt diễm thú chính là thái cổ giống loài, cần phải ở tại mạt nhật phần tràng mây máu chỗ sâu. Ở trong đó hung hiểm không, lúc này, chúng ta vẫn là đi trước tìm tới ta muốn tìm đồ. Đến bất kia, chúng ta đối phó thái cổ liệt diễm thú có nắm chắc hơn. La Quân nói ra, cũng tốt. Hắn đón đến, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn tìm thứ gì? Thiên Lôi chi thành. Áo đen Tố Trinh nói ra, đó là một kiện lôi pháp tuyệt thế bảo bối, cũng là thuộc về tiên khí cấp bậc. Chỉ bất quá, Thiên Lôi chi thành là vô chủ chi vật, lôi điện là người tu đạo sợ hãi nhất đồ vật. Trăm ngàn năm qua, một mực không có người có thể đem Thiên Lôi chi thành lấy đi. Ta lần này đến, là muốn đem Thiên Lôi chi thành thu phục. Có ngày Lôi chi thành, liền có thể chống lại Diệu Thiện. Thì ra là thế. La Quân nói ra, lôi điện tuy nhiên lợi hại, có thể ngươi lại là trời sinh không sợ lôi điện. Áo đen Tố Trinh nói ra, trước đó ta xem như tay cầm sơn hà xã tác đồ, cũng không nghĩ tới muốn tới thu lấy Lôi điện chi thành. Một là vốn cũng thu không, hai là không sợ trường lôi pháp, đến Thiên Lôi chi thành, tác dụng cũng kém xa sơn hà xã tác đồ. Cho nên ta không nhúc nhích ý định này, nhưng bây giờ đã là mỗi thời mỗi khác. La Quân nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ừm, từ giờ trở đi, ngươi ở một bên chỉ nhìn, bất động. Cái này mạt nhật phần tràng bên trong quá hung hiểm, ngươi là ứng phó không được. Bất quá, ngươi có thể ở một bên hấp thu kinh nghiệm. La Quân nói ra, tốt, ta biết. Trong lòng của hắn thực đã bắt đầu hưng phấn lên. Hắn hưng phấn là bởi vì liệt diễm thần đan. Đạt được liệt diễm thần đan, liền có thể thức tỉnh Lam Tử Y đi chuyến này nhiệm vụ. Nếu là có thể đồng thời đem Lam Tử Y đi cùng Linh Nhi thức tỉnh, như vậy hắn cảm thấy đã là vô cùng đáng giá. Lam Tử Y tại La Quân tâm cũng là có biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị. Áo đen Tố Trinh sau đó triển khai đại na di thuật, tại hư không sự nhanh chóng phi hành. Một đi ngang qua đi, chính là tại không gian quy tắc trì, La Quân đều nhìn đến mặt nhật phần tràng bên trong, khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh giết hại. Có thái cổ thần thú, ma thú tại lẫn nhau chém giết, vận dụng đại pháp lực, đại lực lượng. Cũng có tu sĩ ở chỗ này lịch luyện, tru sát ma thú hoặc là thần thú. Cũng có tầm bảo nhân ở chỗ này tìm đồ vật, cũng có nhân loại tu sĩ lẫn nhau chém giết. Một đi ngang qua đi, liền gặp sát phạt hơn trăm lên. Toàn bộ mặt nhật phần tràng bên trong, năng lượng cùng pháp lực đều là ở vào một loại cuồng bạo trạng thái. Mỗi thời mỗi khắc, mặt nhật phần tràng chi đô tại xảy ra chiến đấu. Nơi này không có nhà, không có một người bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì thực vật. Duy nhất thực vật là địch nhân tinh nguyên, pháp bảo, vân vân. Đây là người tu đạo tàn khốc nhất địa phương, có thể tại mạt nhật phần tràng bên trong sống mà đi ra đi, bản thân là một kiện đáng giá tu sĩ kiêu ngạo sự tình. Tối thiểu lấy La Quân tu vi, tiến đến rất có thể ra không được. Cũng là nói, tại mạt nhật phần tràng bên trong, không có hư tiên phía dưới tu sĩ cùng thần thú. Đây là một cái bao nhiêu khủng bố số liệu. Ừm. Áo đen Tố Trinh đột nhiên hừ nhẹ lên tiếng. Làm sao? La Quân hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, bên kia hư không trong huyết vụ, có hai cái tu sĩ tại cùng ma thú người bị đánh chết, tựa hồ sắp chống đỡ không nổi. Nàng cấp tốc định trụ thân hình. La Quân cũng hướng cái kia trong huyết vụ nhìn qua, hắn cũng lập tức nhìn đến xương máu chi, một đầu cự thú đang cùng hai tên nhân loại tu sĩ chém giết. Cái kia cự thú to lớn như thập ngọn núi liên miên cùng một chỗ, xem ra lại có vô biên vô hạn cảm giác. Nó quanh thân không lông, đầy người đều là thịt mỡ, lưng lại một cặp màu đen cự sĩ. Cái kia màu đen cự sĩ xuyên thẳng vân tiêu. Cái kia đầy người thịt mỡ xem ra là to lớn thịt mỡ núi a. Hỗn độn ma thú. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác được hỗn độn ma thú tu vi là hư tiên sơ kỳ. Mà cái kia hai cái tu sĩ, một cái là thần thể cảnh đỉnh phong, một cái là hư tiên kỳ. Chỉ bằng vào một cái thần thể cảnh đỉnh phong cao thủ, tự nhiên không dám tới cái này mạt nhật phân tràng. Nhưng có một cái hư tiên kỳ đồng bạn thì dám đến đây. Cho nên, cái này tổ hợp cũng không khoái. Cái kia hai cái tu sĩ xem ra đều là chừng 30 tuổi, thân thể cảnh đỉnh phong một thân đạo bảo, trắng trắng mập mập. Hư tiên kỳ thì là gầy không, hình dáng như tiểu tụy, cũng là một thân đạo bảo. Hai người này hợp lực, lại là chiến không dưới cái kia hỗn độn ma thú. Hỗn độn ma thú mặc dù là hư tiên sơ kỳ, nhưng người ta não dung lượng lớn, thể tích lớn. Tránh thức lực lượng, lại là vượt xa cái kia hai tên tu sĩ. Gầy tu sĩ dựa vào tay lục diệp pháp luân hết sức ngăn cản, liền sớm đã chết tại cái kia hỗn độn ma thú tay. Cái này có cái gì quái? Làm sao đột nhiên dừng lại? La Quân quái nói ra, ngươi cũng không phải cái gì lòng từ bi người. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi biết cái gì, sát nhân đoạt bảo a. Bọn họ hiện tại chính là đánh đến say xưa, chúng ta xuất thủ, vừa tốt đem bọn hắn tất cả mọi thứ lướt đoạt lại. Ba người này linh hồn chi ý luyện vào đến linh hồn ngươi lốc xoáy bên trong, ngươi chiêu này linh hồn lốc xoáy chắc chắn uy lực đại tăng. Ở chỗ này, là tàn khốc luật rừng. Cái gì đạo đức nhân nghĩa, đó là vạn vạn dạng khó lường. Sau đó cái này một cái chớp mắt, áo đen Tố Trinh lập tức xuất thủ. Thân thể nhảy lên, hướng cái kia hỗn độn ma thú xông tới giết. Hỗn độn ma thú dựa vào tự thân thịt mỡ tạo thành núi thịt đại trận, đem bốn phương tám hướng chết bao phủ lại. Cái kia hai tên tu sĩ căn bản không trốn thoát được. Áo đen Tố Trinh cũng không cần La Quân lục tiên kiếm, mà chính là hóa ra một miệng lôi kiếm, trực tiếp đem hỗn độn thịt ma thú núi lớn trận mở ra một đầu lỗ hổng. Nàng một đường chém giết đi vào, cái kia hỗn độn ma thú thế mà ngăn cản không nổi áo đen Tố Trinh lôi kiếm. Áo đen Tố Trinh tia chớp ở giữa, đến hỗn độn thịt ma thú núi lớn trong trận, đồng thời cùng hai tên tu sĩ hợp thành hợp lại cùng nhau. Hỗn độn ma thú lập tức cảm giác được không ổn, liền muốn phải thoát đi. Muốn đi? Áo đen Tố Trinh chỗ đó sẽ cho nó cơ hội này. Một giây sau, áo đen Tố Trinh bỗng nhiên phun ra một miệng lôi điện tinh nguyên đi ra. Cái này lôi điện tinh nguyên ẩn chứa nàng 30.000 mai suy nghĩ. Ầm ầm. Chỉ nửa cái hô hấp ở giữa, lôi điện nổ tung. Trong nháy mắt, lôi điện hướng bốn phương tám hướng, phương viên trăm dặm lan tràn mà đi. Trong vòng trăm dặm, toàn bộ đều là lôi điện hải dương. Điện quang vô cùng, lôi lực ngập trời. Vô số lôi điện thần kiếm xé rách đi xuống, trong nháy mắt, liền đem cái kia hỗn độn ma thú chém giết thành tro tàn. Bao quát cái kia hai tên tu sĩ, cũng là trong nháy mắt chết tại áo đen Tố Trinh lôi điện phía dưới. La Quân không khỏi trợn mắt hốt mồm. Ta thiên, khoa trương như vậy, ba đại cao thủ, giết gà một dạng giết. La Quân nhìn mà than thở, không dám tưởng tượng. Hắn trong nháy mắt cảm thấy mình tựa hồ là quá mịt mù nhỏ một chút. Riêng là tại áo đen Tố Trinh trước mặt. Áo đen Tố Trinh nói ra, bọn họ vốn là kiềm chế lẫn nhau ở, mà lại nguyên khí tổn hao nhiều, giết bọn hắn có chuyện gì khó xử. Nếu là bọn họ tề tâm hiệp lực đối phó ta, ta ngược lại thật ra muốn hao phí một chút tay chân. Cái kia hỗn độn ma thú tinh nguyên chi khí, còn có hai tu sĩ tinh nguyên chi khí, linh hồn chi lực cấp tốc tản ra. Đó là rồi rào tinh nguyên còn có vô cùng đại linh hồn chi lực, mạnh vụn linh hồn. Áo đen Tố Trinh cấp tốc thi triển đại phong ấn thuật. Trong nháy mắt, ngàn đầu, vạn cái sợi tơ bày ra, lập tức bao khỏa những cái kia tinh nguyên còn có mạnh vụn linh hồn. Chỉ một lúc sau, áo đen Tố Trinh tay xuất hiện 6 cái linh lợi to bằng đầu phượng đan hoàn. 3 viên là linh hồn đan hoàn, 3 viên là tinh nguyên đan hoàn. Đáng giá nói chuyện là, đại biểu hỗn độn linh hồn ma thú đan hoàn, còn có tinh nguyên đan hoàn, đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái kia hai cái tu sĩ phần lớn. Áo đen Tố Trinh đem 3 cái tinh nguyên đan hoàn một miệng thôn vệ đi vào. Ta dựa vào. La Quân lại một lần nữa trợn mắt hốt hoồm. Hắn cảm thấy áo đen Tố Trinh thật không phải là người. Đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ a. Người không hiểu. Áo đen Tố Trinh nói ra, lục trọng lôi kiếp là to lớn đường ranh giới, ta hiện tại kém lực lượng quá nhiều. Cái này 3 cái tinh nguyên đan hoàn, bất quá là tiểu chút lòng thành a, ta hiện tại hoàn toàn có thể tự động vận dụng lôi lực đem tạp chất tối luyện sạch sẽ. Cho nên, không sao. Ta nếu là có thể thôn vệ 3 viên không trung cảnh đan hoàn, liền có thể đem lục trọng lôi kiếp cần thiết năng lượng bổ đầy. La Quân trợn mắt chừng một cái. Một cái hố tiên cảnh cao thủ đều đã là ít càng thêm ít, chuyển chuyển. Nàng mở miệng 3 tên không trung cảnh cao thủ. Chương 1564, Tử Điện Tần Mãng. Áo đen Tố Trinh thôn vệ 3 cái cao thủ đan hoàn về sau, liền bắt đầu điều tức thân thể, vận dụng lôi lực đem tạp chất toàn bộ thối luyện sạch sẽ. Đem tinh nguyên toàn bộ hấp thu, tiêu hóa. Cái này đại phong ấn thuật vốn là thần thuật pháp, có thể đem cao thủ tinh nguyên toàn bộ phong ấn chặt, đồng thời đóng gói thành một khóa đan hoàn, sau đó thôn vệ. Không có cái này đại phong ấn thuật, muốn làm đến bước này lại là cực khó khăn. Lúc trước Thiên Yêu Thần Hoàng còn có Lam Tử Y thì chờ một chút, đều là vận dụng đại phong ấn thuật chế tạo ra loại cao thủ này tinh nguyên đan hoàn. mà thôn vệ cao thủ tinh nguyên đan hoàn chẳng khác gì là đại thắng đường, cùng loại với đem người khác đã làm tốt nhãn hiệu công ty trực tiếp lấy tới dùng. Đây là kiếm tiền nhanh nhất, nhưng cũng có phong hiểm, làm không tốt, không có đem nhãn hiệu vận dụng tốt, hội hao tổn, sau đó đem chính mình vốn ban đầu đều bồi đi vào. Tại thôn vệ cao thủ tinh nguyên đan hoàn mặt làm một cái nhãn hiệu mạo hiểm lớn hơn, cái này liên lụy đến nhân quả hóa nghiệm, còn có lẫn nhau nhóm máu dung hợp. Cái này nhóm máu không phải chỉ tránh thức nhóm máu, mà là đối phương pháp lực nguyên khí phải chăng cùng tự thân pháp lực nguyên khí có thể rất hoàn mỹ dung hợp. Có xem ra đã dung hợp, nhưng thực tế hội trôn xuống thai hoàng ẩm. Cho nên cái này từ xưa đến nay vô số thần thông giả, vô số cao thủ lại ít có nghe nói là dựa vào nuốt hắn người tinh nguyên đan hoàn mà tu thành. Cái này là ma đạo, này ma không phải ma giáo mà là mình ma. Tại đại thần thông giả trong mắt cũng sẽ không dùng phương thức như vậy đến để thăng, bởi vì một khi thói quen nơi này giống như tăng lên, như vậy căn cơ tất nhiên bất ổn. Căn cơ bất ổn, tạp chất càng nhiều, tương lai kiếp số tiến đến chính là chết không táng sinh chi địa. Tính toán kiếp số không đến, cũng sẽ khó có thể lại trèo lên càng cao tầng thứ. Mà lúc này áo đen Tố Trinh tình huống lại có khác nhau, nàng một thân lôi pháp thối luyện tạp chất lại là có thể hoàn mỹ quá độ, thân thể thủy chung là không có để lại thai hoàng ẩm. Đến mức căn cơ phương diện, nàng bản thân ở phía trước nắm giữ thân thể lúc căn cơ đã cực chi vững vàng. Nhưng dù vậy, áo đen Tố Trinh nếu như đến tầng thứ 6 lôi kiếp, y nguyên dựa vào loại phương thức này đến đề thăng, như vậy vẫn sẽ có nguy hiểm rất lớn. Mà lại nàng tuy nhiên thối luyện tạp chất, nhưng lại thối luyện không nhân quả. Những thứ này thai họa ngầm chờ một chút, áo đen Tố Trinh tâm thanh sở. Nhưng nàng bây giờ một ý duệ lấy tinh tiến, là người khác đều ngăn cản không. Áo đen Tố Trinh tiêu hóa cái này ba cái tinh nguyên đan hoàn về sau, lại đem ba cái linh hồn đan hoàn đánh vào đến La Quân linh hồn lốc xoáy bản nguyên chi. Cái kia linh hồn bổn nguyên cấp tốc hấp thu cái này rồi rào linh hồn lực lượng, linh hồn bổn nguyên lập tức lớn mạnh. Áo đen Tố Trinh bắn ra linh hồn bổn nguyên lực lượng, cái kia linh hồn bổn nguyên hóa thành 3 mét vuông màu đen lốc xoáy. Vòng xoáy này chi có thâm ảo linh hồn pháp tắc, chỉ nhìn một chút, nhiếp nhân tâm phách. Người bình thường linh hồn tới gần nơi này linh hồn bổn nguyên, lập tức có chủng linh hồn dục dịch, phải bay xuất thể xác cảm giác. Cái kia màu đen lốc xoáy chi, lôi từ nhấp nô lao nhanh, phong mang ra hết. Đồng thời, ba cái linh hồn đan hoàn ném vào. Màu đen linh hồn rồi rào lực lượng rót vào, vòng xoáy này thật không có tăng lớn, nhưng lại càng thêm hùng hậu cường hãn lên. La Quân rõ ràng cảm giác được, linh hồn này lốc xoáy lực lượng cường đại không chỉ gấp 2. Chỉ cần nhất động độc, tất cả linh hồn lực lượng ngoại phóng, có thể đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. Tốt, tốt, rất tốt. La Quân biết, linh hồn lốc xoáy đem sẽ trở thành hắn an thân lập mệnh chiêu số. Đây là áo đen Tố Trinh đưa cho hắn đại lễ. Cái này hỗn độn ma thú cùng hai tên tu sĩ rất nhiều pháp bảo, cũng toàn bộ bị hắc áo Tố Trinh lôi đỉnh chi lực nghiền sắt thành phấn vụn. Cho nên dưới mắt trừ loại này đan hoàn, hắn cái gì đều không được đến. Áo đen Tố Trinh nói ra, nơi này là địa phương tốt, tốt nhất ta lại nhiều giết một chút. Một bên tăng cường ngươi linh hồn bổn nguyên, một bên tăng cường ta tu vi. Nếu là có thể trực tiếp đem ta tích lũy chứa đầy, thuận lợi vượt qua lục trọng lôi kiếp, đó chính là tốt nhất. La Quân nói ra, xem ra ngươi mục tiêu không chỉ là Quan Âm đại sĩ. Áo đen Tố Trinh nói ra, đó là đương nhiên, ta há lại không biết, Diệu Thiện bất quá là Phật giới một viên. Đánh Diệu Thiện, Diệu Thiện sau lưng Phật giới cao thủ không có khả năng không có phản ứng. Giống ngươi nói Tây Du ký cố sự, Tôn Ngộ Không đại náo về sau, tự có Như Lai tới thu thập hắn. Có lẽ ta đem Diệu Thiện sau khi đánh bại, cái kia Thế Tôn sẽ ra ngoài. La Quân hút ngụm khí lạnh, nói ra, Quan Âm đại sĩ đã như thế khó có thể đánh bại, cái kia Thế Tôn, một giới chí tôn, chúng ta chỉ sợ còn không có bản sự này chống lại đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, xem đi, đánh không lại, nếu không chạy đi. Nếu là mọi chuyện đều sợ đầu sợ đuôi, kia cái gì đều không cần làm. Tốt nhất là Diệu Thiện nói cái gì, vậy chúng ta đều ngoan ngoãn nghe tốt. La Quân nghẹn lời. Về sau, áo đen Tố Trinh tiếp tục tiến lên. Nàng một đường lại gặp phải đánh ra chém giết, đó lấy, nàng không chút khách khí trước, liền đem song phương đều cho giết. Sau đó theo phương pháp cũ đến bảo chế, tinh nguyên đan hoàn áo đen Tố Trinh ăn, mà linh hồn đan hoàn rót vào La Quân linh hồn bổn nguyên lực lượng chi. Như vậy sát phạt đi qua, áo đen Tố Trinh lực lượng càng phát ra to lớn ra tới, tinh quang bùng lên, khí tức dồi dào, khiến người ta gặp không rét mà run. Lúc này áo đen Tố Trinh, xem như không có La Quân trợ giúp, nàng cũng có thể tùy tiện chu sát những cái kia hư tiên cảnh thần thú, hoặc là ma thú. Như vậy sát phạt đi xuống, La Quân linh hồn bổn nguyên lực lượng lớn mạnh đến một cái không dám tưởng tượng cấp độ. Giết 10.000 người chỗ kiến tạo linh hồn lực lượng, đều không kịp giết một cao thủ linh hồn lực lượng đến cường đại. La Quân linh hồn lốc xoáy lúc này thi triển đi ra, có thể trong nháy mắt đem cựu trọng thiên cao thủ linh hồn rào sắt thành vài phiến. Cũng là nói, lúc này La Quân giết cựu trọng thiên cao thủ giống giết một con chó đơn giản như vậy. 2 năm trước, La Quân đối mặt Lăng Vân Phong, Hoa Thiên Anh, như chó đồng dạng hèn mọn. Mà 2 năm sau, hắn đã đứng tại một cái có thể tiếu ngạo thiên châu độ cao, Thiên Lôi Chi Thành. Tại lúc này, áo đen Tố Trinh rốt cục dừng lại tốc độ. La Quân ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước có một tòa thành trì. Cái kia thành trì bị lôi điện bao phủ lại. CC điện quang, đánh tung manh liệt nổ, phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ đều là lôi điện nhấp nô. Vô số lôi điện nhấp nô ở giữa, như rắn như lòng. Cường hãn tuyệt luân lôi điện đem hư không kiến tạo đến như thiên thai dày đặc. La Quân trông thấy Thiên Lôi Chi Thành, nhất thời cảm thấy nhìn mà than thở, nói ra, không nghĩ tới, thế gian lại có dạng này thành trì tồn tại. Áo đen Tố Trinh nói ra, Thiên Lôi Chi Thành, nổi danh lâu truyền. Đi, chúng ta đi vào đem cái này Thiên Lôi Chi Thành thu phục. La Quân nói ra, tốt. Áo đen Tố Trinh thân hình lóe lên, liền hướng bên trong xông vào. Ầm ầm. Tiến vào Thiên Lôi Chi Thành trong nháy mắt, liền có vạn đạo thiên lôi đánh rất tới. Nói đạo thiên lôi, tráng kiện như là thủ nước, đùng đùng, không, rực, tràn diện uy vi trắng quan. Áo đen Tố Trinh vận chuyển lôi lực, trong nháy mắt, La Quân thân thể toàn bộ đều thành kim đồng chi sắc. Đạo thiên lôi này đánh rết tại La Quân thân thể, giống như là mạch điện thông qua dây điện một dạng, La Quân thân thể không hư hao chút nào, mà lại cảm giác được thể nội một chút tạp chất trong nháy mắt bị thối luyện sạch sẽ. Loại cảm giác này, cùng là tại bốc hơi nhà tắm hơi về sau, lại tới một cái toàn thân đại xoa bóp một dạng cảm giác, rất dễ chịu. La Quân kém chút rên rỉ lên tiếng. Áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng phía trước giết đi qua. Thiên lôi không ngừng đánh giết tới, nhưng cái này thiên lôi đều là thuộc về một loại tử chủ công kích. Tại thiên lôi chi thành ghé qua hơn 200 dặm, trong lúc đó tiếp nhận thiên lôi đánh nhức vạn đạo. Bực này thiên lôi đánh giết, chính là hư tiên cảnh đỉnh phong cao thủ cũng không dám tiến đến nhẹ anh phong mang. Mà lại, thiên lôi chi trong thành, tất cả từ trường phần tử đều bị ngăn cách. Trải rộng là thiên lôi chi lực, cho nên trong này, đại na di thuật, hư không xuyên thẳng qua các loại rất nhiều thủ đoạn, cũng khó khăn hiện hiện. Càng kinh khủng một điểm, rất nhiều cao thủ không cách nào thao túng từ trường, chỉ có thể bằng vào pháp lực cùng pháp khí để chống đỡ thiên lôi. Đây cũng là vì cái gì thiên lôi chi thành tại cái này mạt nhật phần tràng bên trong tồn tại nhiều năm, lại không người đem lấy đi một trong những nguyên nhân. Về phần hắn nguyên nhân, lại là không được biết. Áo đen Tố Trinh đi vào thiên lôi chi thành hạch tâm, cái kia phía trước là một tòa màu đen huyền sắt chế tạo nhà, phòng này chiếm diện tích 3000 mét vuông, lôi quang xì xì. Tất cả lôi điện lực lượng liền đều là theo cái này màu đen trong phòng phát ra. A, đó là cái gì? La Quân nhìn đến cái kia màu đen nhà mặt, xoay quanh một dạng sự vật. Nhìn kỹ, lập tức xem cho rõ ràng. Đó là một đầu cự mãng, từ điện thần mãng. Áo đen Tố Trinh lập tức nói ra. Lợi hại sao? La Quân nói ra. Xuất hiện ở đây một đầu thần thú, cái này cũng không quái. Bảo bối phụ cận, tự nhiên sẽ có dị thú xuất hiện. Dị thú là tại thủ bảo bối. Áo đen Tố Trinh nói ra, đương nhiên lợi hại, có thể trở thành thần thú, cái kia có một cái là đơn giản. La Quân nói ra, vậy ngươi, liền nó đều làm không rơi, ta còn lấy cái gì thiên lôi chi thành, cùng Diệu Thiện làm cái gì đấu tranh? Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng. Cái kia tử điện thần mãng hiển nhiên cũng phát hiện áo đen Tố Trinh xâm nhập. Tử điện thần mãng thân thể to lớn, to như 10 người ôm hết, nó nâng lên cao ngạo đầu lâu, hai mắt tách ra xì xì tử sắc kia điện tới. Thần thú uy nghiêm cùng áp bách lực nhất thời hiện ra. Người nào lại dám tự tiện xông vào thiên lôi chi thành, còn không mau cút đi ra ngoài? Cái kia tử điện thần mãng quát lạnh nói. Rất hiển nhiên, tử điện thần mãng cũng có chút kiêng kỵ. Nó là thần thú, chính là thông linh chi vật, tu vi cao thâm, trí tuệ cũng tuyệt không kém ai loại. Biết đối phương đã dám xông tới, hơn nữa còn xông đến thiên lôi chi thành chỗ sâu. Như vậy thực lực đối phương không yếu, cũng tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Áo đen Tố Trinh mỹ lệ trong con ngươi tách ra hàn quang đến, nàng hét lớn một tiếng, nói ra, "Tử điện thần mãng, hôm nay ta niệm ngươi tu hành không dễ, lại thủ bảo bối có công. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đến nhận ta làm chủ người, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, hứa ngươi ngày sau ở bên cạnh ta làm nô bộc. Không phải vậy lời nói, hôm nay nơi đây chính là ngươi tử kỳ." Thật là cuồng vọng tiện tỳ. Tử điện thần mãng không khỏi giận tím mặt. Áo đen Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, nói ra, "Tốt, xem ra ngươi là khăng khăng muốn chết." Nàng sau khi nói xong, càng không nói nhảm, cấp tốc tế ra một miệng lôi kiếm. Đó lấy, lôi kiếm chém giết mà đi. Trong nháy mắt, một đạo cường hãn tuyệt luân lôi quang hướng tử điện thần mãng đầu lâu chém giết tới. Tại trước mặt bản tọa, thế mà cũng dám thi triển lôi lực. Tử điện thần mãng cười lạnh một tiếng, nó thế nhưng là chơi lôi điện lao tổ tông a. Chương 1565, Thái cổ liệt diễm thú. Tử điện thần mãng mở ra buồn máu miệng lớn, lại là đem áo đen Tố Trinh cái kia một đạo lôi quang trực tiếp thôn vệ đi vào. Muốn chết. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng. Cái kia lôi quang chính là nàng suy nghĩ ngưng tụ, một giây sau, cái kia suy nghĩ tại tử điện thần mãng bụng chi nổ tung. Trong nháy mắt, vô cùng lôi điện cuồng mãnh oanh sát hướng tử điện thần mãng thân thể. Tử điện thần mãng thân thể cũng là thuộc về lôi điện cấu tạo, lại là hoàn toàn chịu đựng lấy áo đen Tố Trinh thương tổn. Áo đen Tố Trinh đột nhiên rời đi La Quân thân thể, nàng cả chiếc nguyên thần hóa thành nhất tôn to lớn lôi kiếm. Lôi kiếm ầm ầm chém xuống. Cái kia tử điện thần mãng thấy thế cũng là hoảng sợ, cấp tốc phun ra một vệt chớp tím quang trụ. Cái kia tử điện quang trụ cùng áo đen Tố Trinh lôi kiếm chém giết cùng một chỗ. Chỉ một cái nháy mắt, lôi kiếm đem tử điện thần mãng điện quang trụ chém giết thành tro tàn. Chết. Áo đen Tố Trinh lệ quát một tiếng. Lôi kiếm chạm tử điện thần mãng đầu. Tử điện thần mang bạo giống liên tục, lại là vẫn không có nảy tử vong. Nó não vực cũng là tử điện cấu tạo, lôi kiếm chém giết tiến đến, ý nguyên bất diệt. Ngay vào lúc này, áo đen Tố Trinh trước đó chém giết tiến đến lôi lực cùng lôi kiếm tụ hợp, hai cỗ lực lượng cùng nhau xé rách, ngàn vạn đạo lôi điện lực lượng, đơn thuần bạo tạc tính xé rách. Không, tử điện thần mãng phát ra thê lương giống lên một tiếng tới, nhưng là một giây sau, nó đầu đã bị chia ra thành vô số toái phiến. Áo đen Tố Trinh cấp tốc thi triển đại phong ấn thuật, chỉ một lúc sau, liền đem tử điện thần mãng toàn bộ tinh nguyên chi khí phong ấn thành một khỏa linh lợi tiểu đan hoàn. Sau đó, vô số tử điện mảnh vụn linh hồn cũng bị áo đen Tố Trinh vận dụng đại phong ấn thuật phong bế. Đầu này tử điện thần mãng cơ hồ là trong nháy mắt bị hắc áo Tố Trinh cho miểu sát. Đầu này xuất sinh, sinh tại thiên lôi chi thành bên trong, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Áo đen Tố Trinh nói ra, bất quá đáng tiếc, nó gặp phải ta. Ta cũng là vận lôi lão tổ tông, không phải vậy lời nói, gặp đối thủ của hắn, nó mượn nhờ cái này thiên lôi chi thành lôi điện, không ngất vũ cảnh cao thủ đều có thể đánh lui. La Quân nghe vậy, hơi hơi thở phào. Hắn sau đó còn nói thêm, vì cái gì ngươi có thể diện sát nó? Áo đen Tố Trinh nói ra, nó lôi lực không bằng ta lôi lực, ta tại lôi lực mặt phá vỡ nó tất cả lôi điện kết cấu. La Quân hơi động lòng, nói, thì ra là thế. Hắn đột nhiên nghĩ đến Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai thái ớt huyền kim chân kinh, sắc bén không. Năm đó thần đế cùng hoa đại đế liên thủ đều giết không hắn. Hắn tình huống cùng cái này tử điện thần mãng một dạng, cơ hồ là bất tử bất diệt. Như vậy, ta muốn ngăn chặn hắn, đến theo kết cấu mặt phá giải. La Quân lòng có một tia minh ngộ, nhưng hắn cũng biết, chính mình muốn đi đường còn rất dài. Mình tiến bộ thần tốc, có thể Trần Thiên Ngai tiến bộ hội càng thêm thần tốc. Lúc này Trần Thiên Ngai đã có thể hấp thu đến nguyên khí của tiên giới, hắn đem về thẳng tiến không lùi. Cái này từ điện linh hồn đan hoàn, ta hiện tại trước không đánh vào đến linh hồn ngươi lốc xoáy bên trong. Áo đen Tố Trinh nói ra, các loại sau khi ra ngoài, ngươi thật tốt hiểu thấu đáo, sau đó dẫn thiên lôi vào linh hồn ngươi lốc xoáy chi. Dạng này uy lực hội lớn hơn một chút. Tốt. La Quân nhãn tỉnh sáng lên. Đi, chúng ta đi gặp thiên lôi chi thành khí linh. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân gật đầu. Ngay vào lúc này, cái kia màu đen nhà chi đột nhiên phát sinh biến hóa. Màu đen nhà hư không, thiên lôi dày đặc lên, sau cùng hình thành nhất tôn lôi điện cự nhân. Cái này lôi điện cự nhân, cao có 100 trượng, một đôi mắt thần, như hai cái mặt trời đồng dạng lóa mắt. Là khí linh. La Quân tâm lập tức minh bạch. Áo đen Tố Trinh cấp tốc tiến vào La Quân trong thân thể. Nàng hiện tại không chỉ là muốn dựa vào âm dương pháp lực, càng nhiều là sợ hãi La Quân hội xảy ra ngoài ý muốn. Ngược lại không phải là La Quân tu vi quá kém, mà chính là áo đen Tố Trinh muốn khiêu chiến đồ vật, toàn bộ đều là mạnh hơn La Quân quá nhiều. Để cả người giá ngàn vạn lão bản đi cùng lập tức bảy bạn như thế nhân vật lan lộn, cuối cùng sẽ lộ ra nhỏ bé. Các ngươi thật lớn mật, lại dám đem bổn tọa tôi tớ sát hại. Cái kia khí linh phát ra phẫn nộ gào thét tới. Áo đen Tố Trinh nhướng mày, sau đó nhảy lên một cái, liền đến khí linh trước mặt đứng nghiêm. Nàng hư đứng ở hư không trì, nhất chỉ cái này khí linh, nói ra, hôm nay ta tới, muốn dẫn đi thiên lôi chi thành. Ngươi như thức thời, liền lấy sau ngoan ngoãn nghe theo tại ta. Nếu như không tuân, cái kia tử điện thần mãng xuống tràng chính là ngươi xuống tràng. Cuồng vọng. Khí linh giận tím mặt. Bực này tiên khí khí linh, bản thân là cao ngạo cùng cực. Bình thường tu vi, bọn họ căn bản không để vào mắt. Đến cái hư tiên cao thủ, bọn họ huy trưởng ở giữa có thể ngược sát. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra ngươi cũng muốn ngu xuẩn mất khôn. Nàng sau khi nói xong, lập tức hóa ra lôi kiếm. Áo đen Tố Trinh hiện tại toàn bộ suy nghĩ đều tràn ngập lôi điện lực lượng. Nàng cũng không lại thi triển Lục Tiên kiếm. Lục Tiên kiếm tuy nhiên không là phàm phẩm, nhưng tối thiểu lúc này còn cũng không tính đỉnh cấp. Lục Tiên kiếm là Chu Tiên tứ kiếm một trong, Chu Tiên tứ kiếm nếu là hội tụ đủ, phát huy ra toàn bộ lực lượng. Như vậy bực này lực lượng, cũng là sẽ không thua Sơn Hà xã tác đồ. Đều là thánh nhân chi vật. Lôi kiếm vừa đến, lôi quang ngang dọc, lôi đỉnh chém chết. Oanh. Tại trước mặt bản tọa dùng lôi pháp, ha ha ha. Cái kia khí linh cười như điên. Nó không lúc ních, mặc cho lôi quang chạm giết tới. Ầm ầm. Lôi quang chạm giết, khí linh không hư hao chút nào. Ngươi cũng tiếp bổn tọa một kiếm. Khí linh đột nhiên vung tay lên. Sau đó bầu trời chi, một đạo càng hung ác lôi quang như giống như giải lụa chạm giết tới. Lôi quang chi, ẩn chứa rồi rào quần quần thiên lôi chi lực. Pháp tắc hiện hiện, chém chết hết thảy. Tương đương với tứ trọng lôi kiếp lực lượng, không tệ. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nhưng cũng là đứng ngay tại chỗ, không lúc đích. Lôi quang chém xuống, áo đen Tố Trinh không hư hao chút nào. Ừm. Khí linh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Áo đen Tố Trinh xuất thủ lần nữa. Khí linh cũng theo xuất thủ. Cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ thiên lôi chi thành lôi điện dày đặc lên, thành 10 triệu thiên lôi đánh tới. Áo đen Tố Trinh tại đầy trời thần lôi chi, trang nghiêm nghiêm túc, nàng đột nhiên nhảy lên một cái, đón thiên lôi mà. Đại hỗn độn lôi kiếm. Ầm ầm. Một đạo cự đại vô cùng lôi quang thoáng hiện, lôi quang trì, rồi giao hỗn nguyên pháp tắc xuất hiện. Một kiếm đem thiên địa xé rách. Một kiếm gặp vũ trụ hồng hoang, thái cổ thê lương. A. Khí linh kêu thảm một tiếng, tất cả thiên lôi đột nhiên an tĩnh lại, hành quân lặng lẽ. Cái kia khí linh thống khổ ở trên không kêu thảm. Áo đen Tố Trinh từ khi đem Cựu Thiên Huyền Nữ Tiên Vũ tiêu hóa về sau, cũng đem bên trong hôn nguyên lực lượng hấp thu. Cái này đại hỗn độn lôi kiếm, chính là nàng ẩn tàng tuyệt sát chi nhận. Lúc này so chiêu, nàng không chút do dự thi triển đi ra. Một kiếm này chạm giết ra ngoài, áo đen Tố Trinh cũng cảm thấy nguyên khí tiêu hao cực kỳ khủng bố. Lấy nàng bây giờ thực lực, cũng chỉ có thể duy nhất một lần thi triển ra 3 lần đại hỗn độn lôi kiếm tới. Cái kia khí linh thụ bị thương cực kỳ nặng hại, lập tức ẩn tàng đến màu đen trong phòng. Đi. Áo đen Tố Trinh cấp tốc đi theo vào. Tại màu đen trong phòng, có một cái to lớn lôi trì. Lôi trong ao, cái kia khí linh ngay tại dưỡng thương. Ta nguyện ý từ nay về sau, phục tùng ngươi. Khí linh nhìn thấy áo đen Tố Trinh theo tới, lập tức nói ra. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta cho ngươi một lần cơ hội. Bất quá từ giờ trở đi, ta muốn tại ngươi tâm đánh xuống dấu ấn tinh thần, từ nay về sau, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể thần phục tại ta." "Vâng." Khí linh nói ra. Cái kia mặt nhật phần chẳng chi, lôi vân dày đặc, thiên lôi nhấp nhô phương viên mấy trăm dặm. Tại cái này một mảnh khu vực gài mìn chi, không người tới gần. Có thể vào lúc này, cái kia tất cả thiên lôi đột nhiên có vào, sau cùng, thiên lôi chi thành biến mất tại chỗ. Chàng, áo đen Tố Trinh tay xuất hiện một tòa tiểu tiểu thành trì. Xem ra, giống như là thành trì mô hình một dạng. Cái này phong cách cổ xưa màu đen thành trì, duy nhất chỗ đặc biệt, tại ở trong đó lôi chỉ còn đang lóe lên thiên lôi. Giờ khắc này, áo đen Tố Trinh chính thức thu lấy thiên lôi chi thành. Đi mau. Áo đen Tố Trinh đột nhiên thân hình lóe lên, cấp tốc thi triển đại na di thuật rời đi địa phương. La Quân cũng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Áo đen Tố Trinh liên tục chuyển rời, rất mau đem đằng sau theo dõi người hất ra. Tình huống như thế nào? La Quân không rõ ràng cho lắm. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này mạt nhật phần tràng bên trong không phải đơn giản như vậy, còn có ma thần, hung thần tồn tại. Xem ra là chúng ta lấy thiên lôi chi thành lúc kinh hãi động đến bọn hắn. Lấy hiện tại ta tu vi thêm thiên lôi chi thành, cũng chưa chắc có bao nhiêu sợ bọn họ. Nhưng là một khi bị quấn, cũng sẽ rất phiền phức. La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Hiện tại chúng ta đi tìm thái cổ liệt diễm thú. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân đại hỉ. Sau đó, áo đen Tố Trinh một đường hướng mạt nhật phần tràng chỗ sâu bay đi. Cái kia chỗ sâu chi, xương máu nồng đến cơ hồ đều muốn tan không ra. Các loại ẩn tàng sinh vật, nhiều vô số kể, càng có vô số cường đại tồn tại. Bất quá cũng may áo đen Tố Trinh thân thể khí tức cũng là cực kỳ khủng bố, cho nên đồng thời không có cái gì sinh vật chủ động trêu chọc tới. La Quân cũng biết, giờ này khắc này áo đen Tố Trinh đã là một cái để hắn tuyệt đối ngưỡng mộ tồn tại. Tại vô tận huyết sắc hư không chi, La Quân đột nhiên cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt. Là thái cổ liệt diễm thú. Áo đen Tố Trinh nói ra. Nàng cấp tốc đại na di thuật, trong nháy mắt đến phía trước. Cái kia phía trước sóng nhiệt cuộn cuộn, phía dưới thì là hỏa diễm đầy trời, còn như hỏa diễm như núi. Phương viên trong dặm, toàn bộ đều là hỏa diễm chi địa. Càng hướng xuống bay đi, cái kia nhiệt khí càng phát ra khủng bố. Hỏa diễm hừng hực chi mang theo rất tinh hỏa độc. Cái này rất lửa cùng lôi điện chi lực, lại là khác biệt hai thứ. Áo đen Tố Trinh vận chuyển lên La Quân trong thân thể lôi lực, nhất thời, quanh thân là kim đồng sắc. Ngọn lửa kia liền liều mạng luyện hóa La Quân thân thể, nhưng La Quân lại là không núc nhích tí nào. Hắn kim cương bất hoại chi thân, cũng không có dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Phía dưới đất là thái cổ liệt diễm thú thân thể, lúc này, thái cổ liệt diễm thú hiển nhiên phát giác được có người xâm nhập. Là ai, dám xông vào bổn tọa lãnh địa? Cái kia thái cổ liệt diễm thú phát ra ngột ngạt gào thét. Áo đen Tố Trinh nói thẳng, ta hôm nay đến, là muốn lấy ngươi nội đan, luyện chế liệt diễm thần đan. Cho nên, chúng ta không cần nói nhảm, đều bằng bản sự đi. Còn tốt, áo đen Tố Trinh lần này không có nói muốn đối phương ngoan ngoãn đem nội đan giao ra. Bởi vì nội đan vừa đến, là một con đường chết. Thái cổ liệt diễm thú bạo giống một tiếng, hắn phát ra phẫn nộ tiếng giống thảm. Chương 1566, quyết chiến giao chỉ cùng. Thái cổ liệt diễm thú sau khi gầm hét một tiếng, tiếp lấy hướng lên trời mở ra buồn máu miệng lớn. Ầm ầm. Nó phun ra ra hỏa diễm tinh nguyên. Đó lấy, toàn bộ không gian hỏa diễm lập tức sinh ra biến hóa. Hỏa diễm chi sinh ra vô số điều hỏa diễm giao long đến, những ngọn lửa này hùng mãnh tuyệt luân, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Vô số hỏa diễm giao long xoắn giết tới. Trong nháy mắt, trang hung hiểm tới cực điểm. Áo đen Tố Trinh cười lạnh liên tục, nói, không biết tự lượng sức mình. Thiên kiếp buông xuống, lôi điện chín tầng. Đạo thiên lôi này chi thành lập tức biến lớn, đem chọn cái thái cổ liệt diễm thu phạm vi bao trùm ở bầu trời chi, thiên lôi nhấp nô, lôi vân dày đặc. Lôi vân hiện ra một mảnh u ám chi sắc. Oanh. Tiếp theo trong nháy mắt, vạn lôi vành tạc xuống. Đùng đùng, không dứt, vũ trụ tịch diệt uy thế. Tất cả thiên lôi mang theo vạn quân điện lưu vành tạc mà xuống, những cái kia hỏa diễm giao long trực tiếp bị vành nổ thành phấn vụn. Đồng thời, áo đen Tố Trinh thi pháp, tay nàng bắt pháp quyết, đột nhiên nhấn một ngón tay. Nhất chỉ lực lượng đột nhiên tại thiên lôi chi thành bên trong hình thành một miệng thao thiên lôi kiếm, khẩu này lôi kiếm dài đến ngàn trượng, chiều rộng 100 trượng. Lôi kiếm chi, thiên lôi nhấp nô, vô cùng lôi điện pháp tắc trải rộng. Oanh! Một kiếm chạm thái cổ liệt diễm thú đầu. Trong nháy mắt, thái cổ liệt diễm thú bị lôi điện chém giết thành than cốc. Cương đại vô cùng thái cổ liệt diễm thú tại áo đen Tố Trinh tay, cơ bản không có cái gì lực phản kháng. Đồng thời, hư không sóng nhiệt, hỏa diễm toàn bộ theo biến mất. Áo đen Tố Trinh phi thân đi xuống, lấy lại pháp lực thăm dò. Chỉ chốc lát về sau, tại cái kia khét lẹt núi thịt chi tìm được một cái nội đan. Đừng nhìn thái cổ liệt diễm thú thân thể to lớn vô cùng, chiếm lấy phương viên mấy trăm dặm chi địa. Nhưng nội đan lại cũng không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm. Luyện. Áo đen Tố Trinh cấp tốc lấy lôi điện chi lực cùng đại phong ấn thuật luyện hóa. Chỉ chốc lát về sau, trong lúc này đan hóa làm ba viên to bằng đậu phộng đan hoàn. Đây là ngươi muốn liệt diễm thần đan. Áo đen Tố Trinh nói với La Quân. La Quân trưởng không lấy thân thể, hưng phấn nhìn lấy cái này ba cái liệt diễm thần đan. Nghĩ đến Lam Tử Y Y Mạc lấy thức tỉnh, lòng hắn kích động không thôi. Tại lúc này, áo đen Tố Trinh đột nhiên nói ra, chúng ta phải đi, lại có người tới. Kéo dài thêm, không thiếu được lại muốn lãng phí thời gian. La Quân nói ra, "Ừm." Hắn đem ba cái liệt diễm thần đan cất kỹ về sau, liền đem thân thể quyền khống chế giao cho áo đen Tố Trinh. Một giây sau, áo đen Tố Trinh mang theo La Quân thi triển đại na di thuật rời đi tại chỗ. Tại ra mặt nhật phần tràng thời điểm, đồng dạng rất là phiền phức. Áo đen Tố Trinh liền lấy hắc bạch liên hoa, âm dương pháp lực làm dẫn, chế tạo một đầu đặc thù thông đạo, như thế mới rời khỏi mặt nhật phần tràng. Vừa đến mặt nhật phần tràng, trước mắt chính là trời xanh mây trắng, một mảnh trong vắt. Cái này không khí trong lành đến làm cho người nhịn không được lòng say. La Quân miệng lớn hô hấp lấy, cảm thụ được cái này bình thường thế giới mỹ hảo. Về sau, áo đen Tố Trinh liền về trước Già Lam Điện. Hồi Già Lam Điện cũng là trong chớp mắt sự tình, trở lại Già Lam Điện về sau, áo đen Tố Trinh bắt đầu thối luyện Thiên Lôi Chi Thành. Thiên Lôi Chi Thành cũng có vô số trận pháp. Những trận pháp này đều cần cao thủ pháp lực thôi động. Áo đen Tố Trinh để Già Lam Điện cao thủ toàn bộ tiến vào Thiên Lôi Chi trong thành. Trước kia thời điểm, Thiên Lôi Chi Thành thời khắc ngăn cản ngoại địch, thiên lôi dày đặc, không cho ngoại nhân tiến vào. Nhưng lúc này, áo đen Tố Trinh trưởng khống Thiên Lôi Chi Thành về sau, liền có thể đem ngoại nhân để vào đến Thiên Lôi Chi Thành. Áo đen Tố Trinh tại Thiên Lôi Chi Thành trận pháp chỗ cốt lõi, đem hơn 100 tên cao thủ toàn bộ bỏ vào. Nàng cho những cao thủ cung cấp long quả phục dụng, liền đem bọn họ như thế như vậy nuôi. Những người này toàn bộ bị Hắc Áo Tố Trinh độ hóa, cũng sẽ không lên cái gì hài lòng. Chiến cuồng cũng được bỏ vào đi. Dù sao chiến cuồng một người ở bên ngoài, vậy cũng không có tác dụng gì. Áo đen Tố Trinh tiếp tục tu luyện, đồng thời không hành động thiếu suy nghĩ. Nàng muốn đem thể nội hết thảy pháp lực toàn bộ tiêu hóa, đồng thời vận dụng. Nàng hấp thu quá nhiều cao thủ tinh nguyên, mà La Quân thì thối luyện lên linh hồn bổn nguyên lực lượng tới. Viên kia tử điện thần mãng tử điện linh hồn đan, hắn còn không có rót đi vào. Dựa theo áo đen Tố Trinh thuyết pháp, cái này là tuyệt đối đồ tốt, không thể thô bạo như vậy đối đãi. La Quân ngồi xếp bằng, vận chuyển linh hồn lốc xoáy. Cái kia linh hồn lốc xoáy chi, rồi rào linh hồn chi lực hình thành một cỗ mạnh không hấp lực. Mà lại, cỗ lực hút này chỉ nhắm vào linh hồn. Linh hồn cũng là nguyên thần, đây là tu pháp giả khắc tinh. Lần này tiến vào mạt nhật phân tràng, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng thực tế hung hiểm vạn phần. Nhưng là đồng thời, thu hoạch cũng là to lớn. Linh hồn này lốc xoáy bên trong linh hồn lực lượng đã tương đương với 1 triệu người linh hồn lực lượng mạnh mẽ. Linh hồn lực lượng lại có nhằm vào pháp lực lôi từ tồn tại. Vô luận là linh hồn pháp tắc vẫn là lôi từ, đều là pháp lực, nguyên thần, linh hồn khắc tinh. Chuyến này, sở dĩ như vậy viên mãn, bởi vì là bởi vì La Quân mang theo áo đen Tố Trinh loại này siêu cấp cao thủ. Áo đen Tố Trinh bây giờ cường đại đến mức nào? Khác không nói, tối thiểu nàng đã có lòng tin đi khiêu chiến Quan Âm đại sĩ. Tính toán là không bằng Quan Âm đại sĩ, đó cũng là không sai biệt bao nhiêu. Một nhân vật như vậy, còn có cái gì dễ nói đây? Lại 3 tháng trôi qua, La Quân tới này Nam Tống, đã chỉnh một chút 8 tháng có thừa. Đoạn thời gian này, áo đen Tố Trinh vẫn luôn đang gia tăng tu luyện, giống như là trước trận chiến chuẩn bị. La Quân cũng tại tu luyện, hắn thủy chung vẫn là không cách nào tìm tòi đến hư tiên cảnh cánh cửa. Theo tầng 10 đến hư tiên cảnh, ngưỡng cửa này quá mức hùng hồn, hắn một mực không đúng phương pháp. Bất quá đoạn thời gian này đến nay, hắn đem chính mình công pháp sắp xếp một lần, thêm áo đen Tố Trinh chỉ điểm, hắn thực lực cũng có rất lớn tăng trưởng. Một ngày này, chính là cuối tháng 9, khí trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Hôm qua vừa xuống một trận mưa lớn, hôm nay bầu trời cũng đã sáng lại. Ngàn dặm không mây, bầu trời trong vắt. Buổi trưa 10 giờ, áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, "Lên đường đi." Nàng trước đó không có nói qua một câu phải làm như thế nào sự tình, nhưng ở hôm nay đột nhiên nói ra phát. Mà La Quân cũng không có hỏi nhiều, cũng không cần hỏi nhiều, bởi vì hắn cùng nàng sớm đã tâm ý tương thông. "Tốt." La Quân nói ra. "Nay vừa đi, chính là một con đường không có lối về." Đối Hắc Áo Tố Trinh tới nói, có chết cũng không hối hận. Đại Na Di thuật thi triển đi ra. Thời gian mấy cái nháy mắt, liền đã đi tới Ngọc Sơn giao chỉ cung trước. Áo đen Tố Trinh cũng không có tùy tiện động thủ, mà chính là trực tiếp tế ra Thiên Lôi chi thành. Bao trùm phương viên mấy trăm dặm Thiên Lôi chi thành xuất hiện tại giao chỉ cung hư không, thiên lôi dày đặc, kiếp vân nhấp nhô. Vốn là sáng sủa bầu trời, đột nhiên trở nên u ám một mảnh. Cái kia nhấp nhô thiên lôi làm người ta kinh ngạc run sợ. Giao chỉ cung phía dưới lập tức phát hiện sự biến hóa này. Giao chỉ cung nhìn xuống đến cái kia thiên không lít nha lít nhít lôi điện kiếp vân lúc, lập tức hoảng sợ thất sắc. Tây Vương Mẫu, giao chỉ tam thánh Choi Sa, Choi Phượng, còn có 7 đại kim tiên toàn bộ điều động. Giao chỉ cung còn lại đệ tử, tiên tướng cũng lập tức bảo vệ giao chỉ cung hộ cung đại trận. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Ung Dung Hoa Quý Tây Vương Mẫu chỉ huy chúng tiên đi ra, chính thức đối mặt áo đen Tố Trinh. Tây Vương Mẫu trước mặt nhìn đến người chính là La Quân, nhưng Tây Vương Mẫu liếc một chút nhìn ra, thực tế thân thể này quyền khống chế là thuộc về áo đen Tố Trinh. Cái hiện tượng này, mọi người cũng không trách. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nhìn về phía áo đen Tố Trinh, nói ra, "Linh nữ, đi qua sự tình đã qua. Cho dù là Thái Nguyên cùng Phượng Thánh chết tại tay ngươi, chúng ta cũng tự biết đối lý, không truy cứu nữa. Mà ngươi hôm nay còn muốn chủ động tìm cửa, là đạo lý gì?" Áo đen Tố Trinh cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đạo lý? Làm sao? Thiên hạ này đạo lý chỉ cho phép các ngươi trước tới tìm ta, không thể ta trước đến gây phiền phức cho các ngươi." Nàng đón đến, sắc mặt dày đặc lạnh xuống, nói ra, "Ta trước đó nói qua, ta sẽ đến diệt các ngươi giao chỉ cùng cả nhà. Hôm nay, ta là tới thực hiện ta lời hứa." Giao chỉ cung phía dưới, tất cả đều giận dữ. "Linh nữ, ngươi quá cuồng vọng." Lữ Anh Mới giận dữ mắng mỏ. Áo đen Tố Trinh mắt lạnh nhìn về phía Lữ Anh Mới. Chỉ liếc một chút xem ra, Lữ Anh Mới liền cảm giác thần hồn run rẩy, hắn lui về phía sau một bước, không dám nói nữa. Tây Vương Mẫu nói ra, "Xem ra, hôm nay là không có hỏa hoãn chỗ trống." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Không sai." Nàng sau đó ánh mắt rét lạnh nói ra, "Ngày xưa, mạo phạm giao chỉ cung người, phải thừa nhận giao chỉ cung lựa giận. Hôm nay, ta muốn để cho các ngươi biết, mạo phạm ta Bạch Tố Trinh người, cũng phải tiếp nhận ta lựa giận." Hộ trận. Tây Vương Mẫu hét lớn một tiếng. Chúng tiên đồng loạt ra tay, hộ cung đại trận lập tức triển khai. Vũ lồng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt đem trọn cái giao chỉ cung phía dưới chết bảo vệ. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng. Bất Hủ Thiên Lôi. Theo áo đen Tố Trinh pháp lực thôi động, đồng thời, Thiên Lôi chi thành rất nhiều cao thủ cùng một chỗ thi triển pháp lực. Cái này Bất Hủ Thiên Lôi chính là Thiên Lôi chi thành tuyệt sát chi nhận. Mỗi phát ra một lần Bất Hủ Thiên Lôi, liền cần tiêu hao rất lớn pháp lực. Chính là lấy áo đen Tố Trinh pháp lực, cũng không đủ thôi động Bất Hủ Thiên Lôi một lần phát động. Xem như rất nhiều cao thủ cùng một chỗ, cũng chỉ có thể một lần phát động Bất Hủ Thiên Lôi. Một lần về sau, những cao thủ kia ít nhất phải nghỉ ngơi 3 ngày, đồng thời phục dụng đại lượng long quả, như thế mới có thể khôi phục nguyên khí. Thiên Lôi chi thành, đột nhiên thiên lôi không lại nhấp nô. Một loại khủng bố tuyệt luân khí tức lan tràn đi ra. Sau đó, một đạo to như 10 người ôm hết thiên lôi xuất hiện. Ầm ầm. Thiên lôi nổi giận chém xuống. Bất Hủ Thiên Lôi. Bất Hủ khí tức bày ra, chấn động thiên địa pháp tắc cùng lực lượng, giống như đến từ viễn cổ hồng hoang, thê lương, rồi rào, cuồn cuộn, vô số tinh thần đều chất chứa tại cái này Bất Hủ Thiên Lôi chi. Đây là thiên ý chí, thiên muốn hủy diệt, không thể không diệt. Ầm ầm. Bất Hủ Thiên Lôi rốt cục chém xuống, đánh vào cái kia hộ cung đại trận mặt. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, lóa mắt quang hoa lấp lóe cả mảnh trời hư không. Bên trong thiên địa, một mảnh khoe bạch. Một giây sau, Bất Hủ Thiên Lôi đem hộ cung đại trận xé rách ra một đạo cự đại lỗ hổng. Toàn bộ hộ cung đại trận nhất thời sinh ra vô số dạng nứt văn. Ầm ầm. Hộ cung đại trận toàn bộ trở thành vô số toái phiến. Cùng lúc đó, chúng tiên phun máu tươi tung tóe, cả đám đều đã bản thân bị trọng thương. Mà áo đen Tố Trinh đứng tại Thiên Lôi chi thành phía dưới, ngạo nghệ bệ nghệ giao chỉ cùng mọi người. Duy chỉ có không có có thụ thương là Tây Vương Mẫu, nàng vẫn luôn có giữ lại. Tây Vương Mẫu mắt thoáng hiện hàn quang. Côn Lôn kính. Nàng trong nháy mắt tế ra Côn Lôn kính tới. Áo đen Tố Trinh lông tóc không tổn hao gì, lúc này, áo nàng không gió từ trống. Chương 1567, từ hàng phổ độ. Tây Vương Mẫu chính thức an thân lập mệnh pháp bảo. Cái kia Côn Lôn kính tại Côn Lôn Sơn, hấp thu linh khí mấy trăm năm, bên trong tự thành không gian, chính là thiên địa linh vật, lại trải qua thánh nhân tối luyện, chính là lá chân chính tiên khí. Phẩm tiên khí. Liên Cửu Thiên Huyền Nữ đều có tiên khí nơi tay, huống chi là Tây Vương Mẫu. Lúc này, Côn Lôn kính vừa đến, lập tức như mặt trời đồng dạng phát ra mạnh mẽ quang mang tới. Quang mang này, trong nháy mắt bao phủ cái này một mảnh khắp nơi. Cũng đồng thời đem giao chỉ cung phía dưới, cùng Thiên Lôi chi thành, áo đen Tố Trinh toàn bộ bao phủ lại. Côn Lôn kính quang mang chi, vô số không gian hiện ra, đồng thời hình thành linh ẩn. Vô số không gian đem Thiên Lôi Chi Thành cùng áo đen Tố Trinh cấp tốc chia cắt ra tới. Thiên Lôi Chi Thành là thuộc về giã ngoại sinh ra linh vật, thiên địa chi linh, lực lượng cuồng bạo, tinh khiết, cũng là thuộc về tiên khí cấp bậc. Bất quá nó không có đi qua cao nhân tối luyện, cho nên vẫn là thuộc về hạ phẩm tiên khí. Áo đen Tố Trinh trong nháy mắt cảm giác không thấy Thiên Lôi Chi Thành tồn tại. Đồng thời, Tây Vương Mẫu xuất thủ lần nữa. Áo đen Tố Trinh cảm giác được chính mình không gian xung quanh vô biên vô hạn, mà lại không khí rất tốt, bốn phía đều là lâm mục, giống như là tại rừng rậm nguyên thủy hư không. Ngay vào lúc này, theo Tây Vương Mẫu xuất thủ, trung quanh cây cối đột nhiên cuồng bạo nhổ tận gốc. 10 triệu căn lâm mục cùng một chỗ rút lên, giá thiên tế nhật. Những thứ này cây cối rào sắt cùng một chỗ, hình thành vô số thụ tay. Thụ tay có vô số xúc tu, những thứ này thụ tay hướng áo đen Tố Trinh xé rách mà đến. Mỗi một đạo thụ tiêu pha đều ẩn chứa cực bá đạo lực lượng, một trảo phía dưới, xé rách hư không. Đây trời đều là thụ tay hướng áo đen Tố Trinh xé rách mà đến, đây là muốn đem áo đen Tố Trinh bắt thành phấn vụn, đem nàng 36000 suy nghĩ toàn bộ bắt thành cho tàn, không cho áo đen Tố Trinh mảy may đảo ngược cơ hội. Giờ phút này, Tây Vương Mẫu là toàn lực đối phó áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh mắt lóe qua tinh quang. Nàng lệ quát một tiếng, nói: "Tây Vương Mẫu, ngươi còn chưa đủ tư cách." Sau đó, tay xuất hiện một miệng thao thiên lôi kiếm. Lôi kiếm chém ra đi, trong nháy mắt đem hư không bổ ra. Côn Lôn Kính cũng vô pháp đem một kiếm này phong kín. Một kiếm này lực lượng quá mạnh. Ngũ trọng lôi kiếp lôi lực, há là có thể tùy tiện ngăn cản. Một giây sau, áo đen Tố Trinh đã xuyên thẳng qua hư không rời đi không gian phong tỏa. Ngay sau đó, áo đen Tố Trinh chuẩn vào đến Thiên Lôi Chi trong thành. Thiên Lôi Chi thành, lôi điện và quân. Ầm ầm. Lôi vân trải rộng phương viên 300 dặm. Sau đó, lôi vân nhấp nô, ước vạn vạn đạo thiên lôi ầm ầm chém xuống. Nói đạo thiên lôi chi, đều ẩn chứa áo đen Tố Trinh tinh thần ảo nghĩa. Nàng tinh thần ảo nghĩa, chính là ngũ trọng lôi kiếp, phá toái hư không ảo nghĩa. Tây Vương Mẫu cấp tốc vận chuyển pháp lực, lấy Côn Lôn Kính pháp tắc lực lượng ngăn cản. Thế nhưng lôi kiếp chi lực, phiên sơn đảo hải, chồng chất, Côn Lôn Kính cũng vô pháp hoàn toàn đem phong bế. Tây Vương Mẫu mắt thấy Côn Lôn Kính muốn ngăn cản không nổi thiên lôi chi thành, nàng bạo giống một tiếng, mỹ lệ khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn. Côn Lôn thần mang. Tây Vương Mẫu thôi động tinh nguyên pháp lực, nàng đồng thời đem sớm chuẩn bị tốt vô cùng thuần dương đan thuốc vùi đầu vào Côn Lôn Kính hạch tâm trận pháp chi. Chúng giao chỉ cung đệ tử nghe lệnh, toàn lực thôi động hạch tâm bàn quay. Vâng. Chúng tiên lập tức phát ra toàn bộ pháp lực. Cái kia Côn Lôn Kính hạch tâm bàn quay chuyển động. Đây là Côn Lôn Kính hạch tâm sát chiêu, cùng bất hủ thiên lôi một dạng, một khi thi triển, tiêu hao pháp lực, đang dược, thực sự khủng bố. Nói đến, Côn Lôn Kính thiên lôi chi thành phẩm cấp cao hơn. Nhưng cái này có cái lung tung mới, Côn Lôn Kính thi triển Côn Lôn thần mang cần thiết pháp lực càng thêm to lớn. Cho nên, thiên lôi chi thành bất hủ thiên lôi còn không cần đan dược, dựa vào pháp lực thi triển đi ra. Mà Côn Lôn Kính còn cần đan dược. Xem như nhiều tiên nhân như vậy cùng một chỗ, thêm đan dược, thậm chí Tây Vương Mẫu toàn bộ lực lượng, lại đều chỉ có thể phát huy ra Côn Lôn thần mang 1/3 lực lượng. Cái kia một cái chớp mắt, tráng kiện như là thùng nước đại tiểu Côn Lôn thần mang xuất hiện, thần mang hiện ra kim sắc. Ầm ầm. Côn Lôn thần mang kia chớp giết ra. Thần mang chỗ đến, vạn vật tan rã. Đạo thiên lôi này chi thành thiên lôi lực lượng tại thần mang trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt, thiên lôi chi thành bị oanh giết ra một cái to lớn lỗ hổng tới. Vô luận áo đen Tố Trinh như thế nào vận chuyển thiên lôi chi thành, đều là ngăn cản không nổi Côn Lôn thần mang. Đây là chấn nhiếp thiên địa lực lượng, là không gì địch nổi lực lượng, là chí cao không có sức mạnh. Tại dạng này thần mang phía dưới, trốn là tuyệt đối chạy không thoát, lấy đi thiên lôi chi thành cũng không có khả năng. Chỉ có thể đón đỡ, nhưng nói tiếp, lại không có bất kỳ cái gì pháp lực cùng lực lượng, pháp khí có thể ngăn cản được Côn Lôn thần mang phong mang. Đại hỗn độn lôi kiếm. Áo đen Tố Trinh đột nhiên chém ra một kiếm. Một kiếm ra, lôi quang lóe lên, hư không xé rách. Trong nháy mắt, đại hỗn độn lôi kiếm đem Côn Lôn thần mang chặt đứt. Cái này một chạm phía dưới, Côn Lôn thần mang tất cả hỗn nguyên nhất thể lực lượng toàn bộ bị phá hư hầu như không còn. Thiên Lôi Chi Thành lập tức phát động thiên lôi, liền đem Côn Lôn thần mang vành sắt thành cho tàn. Bất Hủ Thiên Lôi vành phá giao chỉ cung hộ cung đại trận, đại hỗn độn lôi kiếm chém vỡ Côn Lôn thần mang. Đủ loại tính kế đều tại áo đen Tố Trinh tâm. Tây Vương Mẫu lần này, rốt cục nguyên khí đại thương, sắc mặt nàng trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Bọn người tiên cũng là nguyên khí đại thương. Thiên Lôi Chi Thành, lôi đỉnh và quân. Áo đen Tố Trinh càng không khách khí, lập tức huy động Thiên Lôi Chi Thành. Vô cùng lôi điện cấp tốc dày đặc lên, liền muốn đem trọn tòa giao chỉ cung hủy thành cho tàn. Mặc kệ giao chỉ cung có bao nhiêu người, nhiều ít vô tội, nhưng áo đen Tố Trinh hôm nay muốn là diệt giao chỉ cung cả nhà. Đây là mạo phạm nàng Bạch Tố Trinh về sau hậu quả. Đây là giao chỉ cung phải thừa nhận lửa giận, thuộc về Bạch Tố Trinh lửa giận. Lúc này, giao chỉ cung đã không có lực lượng để kháng. Tại tu đạo giới chi, mặc kệ các ngươi phái lớn bao nhiêu, đệ tử có bao nhiêu, có thể gặp phải chống trời cự bá, như cũng một cái tay có thể đem diệt. Chém chết ngôi sao đại thần thông giả, không phải là không có. Địa cầu cái tinh cầu này, có đặc thù tính. Nó đặc thù ở chỗ sinh linh cùng người. Chém chết hắn ngôi sao, chỉ cần không có sinh linh tồn tại, như vậy thuần túy lực sát thương có thể đem ngôi sao tái diệt. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, có thể diệt ngôi sao. Mà hủy diệt địa cầu thì cần muốn công nghệ cao là thuần túy sát thương tính vật chất. Như các loại hủy diệt tính súng đạn, vũ khí. Nhưng pháp lực trung quy là vật chất hình thành, như từ trường, phần tử, còn có tinh khí, vân vân. Dính đến khí, như vậy tại địa cầu thiên đạo chi khí chỉ cần tồn tại. Các tiên nhân không cách nào diệt đi địa cầu, không chỉ có không cách nào diệt đi, chỉ cần lòng sinh độc, đối với địa cầu độc thủ, nhất định bị phản vệ. Khí là huyền diệu nhất đồ vật. Lại nói lúc này, giao chỉ cung mắt thấy muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến thở dài một tiếng. A Di Đà Phật. Đó là thuộc về thanh âm cô gái, cũng là từ bi thanh âm, Phật quốc thanh âm. Một giây sau, kim quang thoáng hiện, kim quang chi xuất hiện một đạo đại môn. Đại môn chi, Quan Âm đại sĩ ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên mai vàng, nàng chỉ huy thiện tài đồng tử, long nữ đến đây. Quá trình này là phi thường nhanh chóng, nhanh đến thiên lôi cũng không kịp chém xuống. Trong nháy mắt, Quan Âm đại sĩ tay tử trúc diệp theo tịnh bình chi vung ra. Một chút thủy phiêu vẩy ra đến, tia chớp trong một chớp mắt, một tầng tựa như biển nước đồng dạng màng mỏng xuất hiện, liền đem chọn cái giao chỉ cung đều cho bảo vệ. Ầm ầm. Vô cùng thiên lôi vây sát, nhưng không có đem cái kia giọt nước màng mỏng vây mở. Thiên lôi chi thành như cũ tại hư không xoay quanh, đem chọn cái bầu trời bao phủ. Quan Âm đại sĩ ngồi ngay ngắn hư không, sau lưng thập nhị trọng Phật quang pha tạp lưu ly. A Di Đà Phật, Bạch Tố Trinh, ngươi như là đã giành lấy cuộc sống mới, vì sao còn muốn tiếp tục đi đầu này đường xưa? Quan Âm đại sĩ mặt mũi hiền lành, rất là tiếc hận nói ra. Áo đen Tố Trinh đối mặt Quan Âm đại sĩ, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, quả nhiên, ngươi tới. Quan Âm đại sĩ nhìn về phía áo đen Tố Trinh, nàng nói ra, cho dù là Thanh Thành cung gặp nạn, bổn tọa cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Từ hàng phổ độ, quả nhiên là có đại từ bi. Áo đen Tố Trinh cười lên ha ha. Cái này từ bi, tại ngươi mắt, là như thế buồn cười không? Quan Âm đại sĩ nói ra. Không sai, là buồn cười. Áo đen Tố Trinh ánh mắt biến lệ, nói ra, không hỏi nguyên nhân, không hỏi hậu quả, liền tới từ bi. Dạng như ngươi từ bi, ai muốn? Năm đó giao chỉ cung lấn ta Thanh Thành cung, nhục ta Thanh Thành cung lúc, ngươi chẳng quan tâm. Cũng được, người nào cũng không cần ngươi hỏi tới. Nhưng khi ta mở bắt đầu phản kháng lúc, ngươi lại đứng ra, đại biểu giao chỉ cung đem ta trấn áp 200 năm, thuần hóa 200 năm. Trong mắt ngươi, là có thù không thể báo, có oan không thể dối, mọi người tốt tốt, hòa bình còn sống là. Chỉ muốn sự tình không nào lớn, ngươi đều mặc kệ. Đợi đến sự tình làm lớn, liền đem náo sự bắt lại, đây là ngươi phương thức, ngươi tử bi. Áo đen Tố Trinh nói ra, 200 năm, diệu thiện, từ hàng phổ độ, trong mắt ngươi, thế nhân có quả, có đối có sai. Như vậy ngươi có thể từng cảm giác được qua chính ngươi cũng là có sai. Quan Âm đại sĩ trầm mặc một cái trước mắt, nàng theo rồi nói ra, bổn tọa xử sự, xưa nay lòng dạ từ bi, thiên hạ vì công, không vì tư tâm, không vì tư lợi, làm sai chỗ nào? Ngược lại là ngươi, chấp mê bất ngộ, nhập ma quá sâu. Trời ban ngươi thiên phú như vậy, nguyên là nhìn ngươi, tạo phúc thế nhân. Có thể ngươi lại dùng dạng này bản lĩnh đến làm hại nhân gian, bổn tọa đoạn không thể tha cho ngươi. Ha ha ha. Áo đen Tố Trinh nghiêm nghị cười như điên. Diệu thiện, hôm nay ta muốn ngươi tận mắt nhìn ta là như thế nào đem cái này giao chỉ cung hủy diệt. Có bản lĩnh, ngươi đến cả ta, ngăn không được, liền đem hết thể nghiệp báo trả lại cho ngươi. A Di Đà Phật. Quan Âm đại sĩ thật dài ngâm lên Phật hiệu tới. Sau đó, nàng hai mắt trợn lên, tay Tịnh Bình cấp tốc xuất thủ. Ầm ầm. Tịnh Bình đột nhiên bắn ra đi, ở trên không biển lớn, chính là miệng bình triều. Đó lấy, nước biển tuôn ra. Lấy Tịnh Bình làm trung tâm, tứ hải chi thủy đều tuôn mà ra. Giao chỉ cung Ngọc Sơn nơi ở, ly nhân gian phồn hoa rất xa. Cho nên các phàm nhân là không nhìn thấy giờ phút này bầu trời hùng vĩ diệu cảnh tượng. Toàn bộ bầu trời trở thành hải dương, vô biên vô hạn hải dương. Những đại dương này chi thủy trôi nổi hư không, ba đảo hùng dũng, cuộn trào rồi rào. Nước biển đem thiên lôi chi thành bao trùm, cũng đem áo đen Tố Trinh bao trùm, càng đem giao chỉ cung phía dưới ngăn cách ra. Áo đen Tố Trinh đứng yên hư không, nàng đồng thời không nóng nảy xuất thủ, mà chính là ngưng thần cảm ứng. Một trận chiến này, nàng chờ quá lâu quá lâu. Trước 1568, Phật giới. Đại dương này cũng không phải là đơn thuần hải dương, mỗi một nước đều ẩn chứa Phật tính, Phật quang, Phật pháp, ảo nghĩa vô cùng, chính là thiên lôi cũng khó có thể đem đánh đấu. Theo bản chất tới nói, hải dương cũng là thiên lôi khắc tinh. Rất nhiều yêu linh vì tránh né thiên kiếp, lôi kiếp, liền đều trốn ở trong hải dương. Vô hình chi, hải dương có thể đem thiên lôi lực lượng tiêu trừ ở vô hình. Áo đen Tố Trinh vẫn không có xuất thủ. Lúc này, Quan Âm đại sĩ đột nhiên bắt đầu đọc Phật âm. Cái kia Phật âm hùng hồn, to lớn, trong nháy mắt hình thành vô số âm tiết phiêu tán tại hư không, đồng thời dung nhập vào trong hải dương. Thập nhị trọng Phật quang cũng bay vào đến trong hải dương. Mỗi một tầng Phật quang đều là vô số tín đồ tạo thành tín ngưỡng, đồng thời lấy Phật pháp tối luyện, chính là tự thành thế giới lực lượng. Phật quang, Phật pháp, Phật âm, toàn bộ dung nhập vào vô cùng hải dương chi. Sau đó, tại hải dương chi, lấy nước biển làm dẫn, liền hình thành 12 vị Phật Đà. Phật Đà hoặc thần thái an tưởng, hoặc mặt mũi hiền lành, hoặc hai to mặt lớn, hoặc trận mắt kim tình, hoặc giữ tợn khủng bố. Phật Đà có hàng ma chi Phật, cũng có giết Phật, đồng thời không toàn bộ đại biểu từ bi. Bởi vì cái gọi là Phật cũng có lửa. 12 vị Phật Đà đem thiên lôi chi thành vây lại, cũng đem áo đen Tố Trinh vây lại. Một giây sau, 12 vị Phật Đà đồng thời duỗi ra to lớn cánh tay, đều ra nhất quyền đánh giết hướng đạo thiên lôi này chi thành. Chính là muốn tại trong khoảnh khắc, triệt để đem thiên lôi chi thành đánh nổ. Áo đen Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, nàng đã ý thức được Quan Âm đại sĩ lợi hại. Hoặc phải nói, nàng một sớm biết Quan Âm đại sĩ lợi hại không, chỉ là không nghĩ tới, nàng pháp lực thế mà ngập trời đến nước này. 12 đạo Phật Đà chi thủ, đại biểu 12 cái tiểu thế giới lực lượng, cũng bao hàm Phật giới không cách nào thì, ảo nghĩa. 12 đạo Phật Đà chi thủ, hung hăng vồ bắt hướng lên trời lôi chi thành. Lợi hại vô cùng tiên khí tại thời khắc này, liền có muốn tứ phân ngũ liệt nguy hiểm. Tựa hồ lập tức muốn sụp đổ. Tịnh Bình cũng là tiên khí, Quan Âm đại sĩ càng là Phật giới tuyệt đỉnh cao nhân. Nàng toàn lực xuất thủ, muốn diệt một kiện tiên khí, đó cũng không phải việc khó. Mặt nhận phần tràng bên trong cao thủ không ít, nhưng có tiên khí, lại tu vi đạt tới Quan Âm đại sĩ mức độ này lại cũng không nhiều. Mà lại, tính toán có bực này tồn tại, cũng sẽ không nguyện ý dốc hết sức lực đi hủy diệt Thiên Lôi chi thành. Dù sao, không có người sẽ cùng một kiện tiên khí có thủ. Đối với Thiên Lôi chi thành tới nói, không tinh thông lôi pháp người đạt được, ngược lại là một loại gánh vác. Đủ loại nguyên nhân, liền dẫn đến Thiên Lôi chi thành một mực hoang phế tại cái kia mặt nhận phần tràng bên trong. Cũng hoặc là, Thiên Lôi chi thành là vì áo đen Tố Trinh chế tạo riêng. Kiếp vân dày đặc, ngũ lôi vành đỉnh. áo đen Tố Trinh trong nháy mắt xuất thủ. Nàng không thể chờ đợi thêm nữa. Thiên Lôi chi thành, Tiếp Vân hình thành, ầm ầm. Năm đạo cường hãn tuyệt luân, bá tuyệt thiên hạ thiên lôi hình thành. Tử sắc thiên lôi tráng kiện vô cùng, đột nhiên oanh giết ra ngoài. Cái này năm đạo thiên lôi, đầu tiên oanh sát hướng năm tên Phật Đà chi thủ. Ầm ầm. Cái kia năm tên Phật Đà lập tức biến hóa thủ thế, đạ, quất, điểm, đánh, bọn họ pháp quyết biến hóa nhanh, trong thân thể, hải dương lực lượng trải rộng. Đột nhiên một trường gỗ ra, hung hồn, rồi giao hải dương Phật lực đánh giết mà ra. Ầm ầm. Năm đạo thiên lôi nhất thời bị đánh thành phấn vụn. Thiên lôi chi thành lực lượng tại những thứ này Phật Đà tay, quả thực là không chịu nổi một kích. Sau đó, 12 vị Phật Đà chi thủ liền phân biệt bắt lấy thiên lôi chi thành một góc. Mặc cho thiên lôi đánh, 12 vị Phật Đà lại là sắc mặt bình ổn, không nhúc nhích chút nào. Sau đó, 12 vị Phật Đà đồng thời vận đủ pháp lực, hình thành 12 cái góc độ, đồng thời có 12 đạo khác biệt Phật lực đến tan rã thiên lôi chi thành. Áo đen Tố Trinh lập tức cảm nhận được cái này 12 vị Phật Đà cường đại chỗ lợi hại. Nàng nếu là không có trước vận chuyển bất hủ thiên lôi, lúc này hoàn toàn có thể tan rã 12 Phật Đà công kích. Thế nhưng bất hủ thiên lôi đã đem các cao thủ nguyên khí đại thương, những cao thủ hiện tại cũng không có dư thừa pháp lực đến giúp đỡ áo đen Tố Trinh. Tây Vương Mẫu là bằng vào tự thân lực lượng cùng chúng tiên cùng một chỗ vận chuyển hạch tâm bàn quay, đem Côn Lôn thần mang thi triển đi ra. Mà Tây Vương Mẫu cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Áo đen Tố Trinh tại vận chuyển bất hủ thiên lôi lúc, nàng là không sao cả tiêu hao nguyên khí. Lúc này, áo đen Tố Trinh thiên lôi lực lượng đối với mấy cái này Phật Đà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng cảm nhận được 12 Phật Đà cơ hồ là thật muốn đem thiên lôi chi thành xé rách ra tới. Cái kia lực lượng cường đại, cơ hồ là có thể đem một tòa tinh cầu xé rách. Hào lợi hại từ hàng phổ độ. La Quân cũng cảm nhận được cái này nguy cơ, không khỏi sợ hãi thán phục. Áo đen Tố Trinh mặt trầm như thủy, nàng thân thể lóe lên, xâm nhập đến thiên lôi chi trong thành. Kế tiếp mấy mắt, một đạo thao thiên lôi kiếm từ thiên lôi chi thành bay ra ngoài. Vô cùng thiên lôi lực lượng đều hỗn hợp đến một kiếm này chi. Thăng cấp bản đại hỗn độn lôi kiếm. Áo đen Tố Trinh đem tất cả lực lượng đều chém vào đến một kiếm này chi. Đại hỗn độn lôi kiếm. Oanh! Một kiếm ra. Đạo thiên lôi này chi thành trước mặt Phật Đà lập tức bị chém giết thành vài phiến, cái kia Phật Đà hóa thành nước biển, lại không bất kỳ lực lượng nào. Cái này cũng chưa tính, một kiếm này cấp tốc hướng cái kia Tâm Tịnh Bình chém tới. Quan Âm đại sĩ thấy thế, không khỏi biến sắc. Nàng lập tức nắn pháp quyết, pháp lực cuồn vận. Chính là Thiện Tài đồng tử cùng Long Nữ cũng lập tức thi triển pháp lực trợ giúp. Sau đó trong chớp mắt, vô số trải qua lít nha lít nhít cuốn đi vòng qua, liền tại cái kia đại hỗn độn lôi kiếm trước mặt, hình thành vô số không gian, mỗi một cái không gian bên trong đều là Phật pháp đông đảo, kim quang đầy trời. Những thứ này Phật pháp là ăn mòn quy tắc, lực lượng lớn nhất đồ tốt. Chỉ là, đại hỗn độn lôi kiếm trực tiếp đem những thứ này lít nha lít nhít không gian cùng trải qua toàn bộ chém chết. Một kiếm ra, thiên địa đều muốn bị chém thành hai khúc. Trong thiên hạ, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản được dạng này một kiếm. Ầm ầm. Một kiếm này chạm tại Tịnh Bình chi, cái kia hung mãnh vô song Tịnh Bình sinh ra vô số vết nứt. Quan Âm đại sĩ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Đồng thời, nàng không khỏi hoảng sợ. Đơn giản là, cái này Tịnh Bình vừa vỡ, tứ hải chi thủy liền sẽ đem phía dưới Tuyết Sơn hướng hủy. Tuyết Sơn hòa tan, đem sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Dù cho nơi đây chỗ hoang vu, lần này nhân quả tạo thành, cũng là Quan Âm đại sĩ đều cảm thấy không thể tiêu tan hóa. Giờ khắc này, Quan Âm đại sĩ liều lĩnh, bắt đầu vận chuyển pháp lực. Nàng không để ý sau lưng nguy hiểm, bay thẳng hạ giới đi. Ngọc Sơn bốn phía đều là tuyết sơn, khí hậu lạnh lẽo. Quan Âm đại sĩ pháp lực tuôn ra, liền đem lao xuống nước biển trong nháy mắt đóng băng. Từng tòa băng sơn tại Ngọc Sơn mặt hình thành, đó là cực hùng vĩ một màn. Áo đen Tố Trinh lúc này cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, nàng để La Quân liều mạng ăn long quả, cấp tốc khôi phục nguyên khí. Cái kia Thiện Tài đồng tử cùng Long Nữ cũng thi triển pháp lực, trợ giúp Quan Âm đại sĩ đóng băng tứ hải chi thủy. Đại sĩ, Côn Lôn kính mọi người. Cái kia Tây Vương Mẫu thấy thế, không khỏi động dung. Quan Âm đại sĩ là chân chính lòng từ bi, thương hại thiên hạ thương sinh. Quan Âm đại sĩ tiếp nhận Côn Lôn kính, lập tức đem Côn Lôn kính không gian triển khai, dung nạp vô cùng tứ hải chi thủy. Lấy Quan Âm đại sĩ pháp lực, đó cũng là không cách nào đem tứ hải chi thủy đóng băng. Bất quá lúc này Côn Lôn kính vừa đến, vậy dễ làm nhiều. Giây lát về sau, tứ hải chi thủy toàn bộ bị chứa vào đến Côn Lôn kính bên trong. Bên trong thiên địa, trừ thêm ra rất nhiều băng sơn bên ngoài, lại không hắn dị dạng. Nhưng lúc này, Quan Âm đại sĩ cũng đã tình trạng kiệt sức. Áo đen Tố Trinh lại là nhân cơ hội khôi phục không ít nguyên khí, tay nàng cầm thu nhỏ thiên lôi chi thành, bay xuống dưới đi. Một giây sau, áo đen Tố Trinh đem Quan Âm đại sĩ hấp thu vào đến thiên lôi chi trong thành. Sau đó, áo đen Tố Trinh cũng không trì hoãn, cấp tốc bay khỏi tại chỗ. Giao chỉ cung phía dưới, hoảng sợ thất sắc. Liên Quan Âm đại sĩ đều bại. Như vậy một khi áo đen Tố Trinh lại ngóc đầu trở lại, ai có thể ngăn cản? La Quân lúc này cũng là có chút chậm thẫn thở. Thật đem từ hàng phổ độ cho bắt. La Quân tâm hò hét, thầm nghĩ, đó là Quan Âm đại sĩ a, là từ hàng phổ độ, Nam Hải Quan Thế Âm a. Đây là ta từ nhỏ truyền thuyết thần thoại a. Tựa hồ rất nhiều thế giới quan, nguyên bản nhận biết cũng bắt đầu tại La Quân tâm đổ sụp. Áo đen Tố Trinh sau khi đi, giao chỉ cung dưới đều bao phủ đáng sợ hai chi. Đáng giá nói chuyện là, Tây Vương Mẫu Côn Lôn kính cũng bị áo đen Tố Trinh mang đi. Mà lại, giao chỉ cung phía dưới toàn bộ nguyên khí đại thương. Từng cái, không có nhanh như vậy chữa trị. Tây Vương Mẫu nguyên khí tổn hao nhiều, mà lúc này, Choi Sa cùng Choi Trình cũng đến đây. Còn lại Thất Tiên Đồ theo tới. Nương nương, cái kia linh nữ thủ đoạn độc ác, bây giờ chúng ta sau cùng bình chướng Quan Âm đại sĩ cũng rơi vào tay nàng. Đợi nàng thông thả lại sức, nhất định sẽ lại tìm chúng ta giao chỉ cung phiền phức. Nếu như không thích đáng xử trí, giao chỉ cung liền thật muốn bị diệt tại này a. Choi Trinh lo lắng nói ra. Tây Vương Mẫu nghiến răng nghiến lợi, nàng nói ra, ngươi nói, ta đương nhiên minh bạch. Thế nhưng là lúc này, liền Quan Âm đại sĩ đều không được, ta còn có thể như thế nào? Cái này tiện tỷ, cái này tiện tỷ, nàng tu vi tiến triển như thế nào nhanh như vậy? Lần này nàng thế mà liền sơn hà xã tắc đồ đều không dùng. Hừ, Choi Sa nhịn không được hừ lạnh, nói ra, ngày đó chúng ta sớm cùng Quan Âm đại sĩ nhắc nhở qua, không thể tùy ý cái này tiện tỷ tiếp tục tu luyện đi xuống. Có thể đại sĩ không phải là không nghe, bây giờ kết quả này lại có cái gì ngoài ý muốn? Đại sĩ Phật giới người, cái gì đều nghi thoáng, có thể nàng lại đem chúng ta hại thảm. Như là trước kia, trực tiếp đem cái kia tiện tỷ giết, lại cái kia có hiện tại những phiền toái này sự tình. Thất Tiên đứng đầu Lữ Anh mới lên tiếng, bây giờ nói những thứ này đều không có ý nghĩa thực tế. Hắn đón đến, nói ra, ta cho rằng phải giải quyết nguy cơ trước mắt, nhất định phải tiến về Phật giới một chuyến. Phật giới? Mọi người nghe vậy, vốn là khẽ giật mình, sau đó nhãn tình sáng lên. Tây Vương Mâu nói ra, không sai, Phật giới. Phật giới chi, chính là có thánh nhân cùng thế tôn. Cái này tiện tỷ lại càng rỡ, lại có thể cùng Phật giới chống lại. Tốt, tốt cực kỳ, cái này tiện tỷ hiện tại bắt Quan Âm đại sĩ, chúng ta cũng không lo Phật giới không xuất thủ. Chỉ là, Choi Sa trầm giọng nói ra, Phật giới tại 3000 thế giới chi, đồng thời không phải có thể tùy ý tiến vào. Phật giới chi môn, đóng lại đã lâu. Chúng ta muốn thế nào đi vào đâu? Tây Vương Mâu nói ra, bản tôn biết đi vào biện pháp, chỉ cần đi hướng Hạo Thiên Điện, mượn nhờ Đại Lôi Âm tự còn sót lại Bồ Đề Phật Châu, liền có thể tiến về Phật giới. Tây Vương Mẫu sau khi nói xong đứng dậy, nhân tiện nói, việc này không nên chậm trễ, bản tôn lập tức tiến về Hạo Thiên Điện. Chúng tiên cần cực kỳ trấn an chúng đệ tử, các không thể trước tự loạn trận cước. Chương 1569, trấn áp 400 năm. Già Lam Điện, Quan Âm đại sĩ bị Hắc Áo Tố Trinh từ Thiên Lôi chi thành phóng xuất ra. Đồng thời, Áo Đen Tố Trinh đã vận chuyển đại pháp lực đem Quan Âm đại sĩ pháp lực toàn bộ phong bế, kinh mạch toàn thân đều bị Áo Đen Tố Trinh phong bế. Lúc này Quan Âm đại sĩ không lại từ hàng phổ độ, chính là đến một người bình thường đều có thể giết Quan Âm đại sĩ. La Quân cũng trực tiếp bị Hắc Áo Tố Trinh phong tại hang đá bên ngoài. Áo Đen Tố Trinh biết La Quân tính cách, cũng là miễn cho La Quân tại bên thai nàng nói rông dài, cho nên dứt khoát không cho hắn tiến đến. Quan Âm đại sĩ ngồi xếp bằng. Nàng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng là tiên thiên chí bảo, bất quá lúc này cũng đã bị Hắc Áo Tố Trinh lấy đi. Áo Đen Tố Trinh nhìn về phía Quan Âm đại sĩ. Quan Âm đại sĩ mặt mày rủ xuống, chuyện cho tới bây giờ, nàng lại như cũ bình tĩnh. Ngươi có thể bình tĩnh, là bởi vì ngươi biết ta không thực sự dùng ti tiện thủ đoạn đến nhục nhã ngươi. Áo Đen Tố Trinh từ tốn nói, nếu ta đi tìm mấy người ở giữa nam tử đến xấu hổ ngươi, nhục ngươi, ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh sao? Quan Âm đại sĩ nói ra, A Di Đà Phật, bổn tọa tin tưởng, bổn tọa chưa từng đối ngươi làm qua sự tình, ngươi cũng sẽ không đi làm. Bổn tọa năm đó muốn làm ngươi khuất phục, cũng có thể có thủ đoạn phi thường, thế nhưng đồng thời không có ý nghĩa gì. Áo Đen Tố Trinh nói ra, đúng, chuyện này ta không cùng ngươi tranh luận. Diệu Thiện, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi sai sao? Quan Âm đại sĩ mỉm cười, nói ra, Bạch Tố Trinh, liền ngươi đều có không khuất phục tinh thần cùng dũng khí, chẳng lẽ bổn tọa liền cái này không có chút nào như ngươi sao? Sai chính là sai, đối chính là đúng. Năm đó sự tình, ngươi vốn là sai. Áo Đen Tố Trinh nói ra, ngươi không phải lòng dạ từ bi sao? Tốt, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi năm đó sai lầm, ta liền thả ngươi. Nếu ngươi không nhận, ba ngày sau, ta liền đi đem giao chỉ cung hủy thành cho tàn. Quan Âm đại sĩ nói ra, đã ngươi cố chấp như thế, vậy thì tốt, bổn tọa hướng ngươi thừa nhận, là bổn tọa sai. Áo Đen Tố Trinh nói ra, rất tốt. Chỉ bất quá, ngươi ở trước mặt ta nhận lầm, như thế vẫn chưa đủ. Ta sẽ đi triệu tập giao chỉ cung, thanh thành cung, còn có thiên hạ tất cả yêu tinh, đạo hữu tề tụ một đường. Trước mặt người trong thiên hạ, ngươi thừa nhận, ngươi sai. Chúng ta ân oán, liền dừng ở đây. Quan Âm đại sĩ lập tức biến sắc, nàng lập tức nói ra, điều đó không có khả năng. Không có khả năng? Vì cái gì không có khả năng? Đã ngươi biết là sai, vì cái gì không thể để cho người trong thiên hạ biết? Năm đó từ hàng phổ độ xuất thủ, trấn áp yêu nữ Bạch Tố Trinh 200 năm. Đây chính là thiên hạ đạo hữu đều biết sự tình. Làm sao ngươi nhận lầm, không thể để cho người trong thiên hạ biết? Áo Đen Tố Trinh hỏi lại Quan Âm đại sĩ. Quan Âm đại sĩ trầm mặc đi xuống. Nàng đột nhiên không nói thêm gì nữa. Áo Đen Tố Trinh ánh mắt biến lạnh, nói ra, nói như vậy lên, ngươi là không thể. Quan Âm đại sĩ y nguyên không nói lời nào. Cho dù là giao chỉ cung bị ta hủy thành cho tàn. Áo Đen Tố Trinh tiếp tục nói. Quan Âm đại sĩ y nguyên không mở miệng. Áo Đen Tố Trinh cười lên ha ha, nàng nói ra, ta đã sớm nói, cái gì lòng dạ từ bi, đều là cầu thí. Được, ngươi trấn áp ta 200 năm, ta trả lại gấp đôi. Liền đưa ngươi tại Thiên Lôi chi thành trấn áp 400 năm. 400 năm về sau, ta trả lại ngươi tự do. Quan Âm đại sĩ nói ra, A Di Đà Phật. Trừ cái đó ra, liền không hắn lời nói. Về sau, Áo Đen Tố Trinh đem Quan Âm đại sĩ cầm tù đến Thiên Lôi chi trong thành. Còn cái kia Côn Lôn kính còn có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cái này đều là đồ tốt. Già Lam Điện một đám cao thủ, cũng toàn bộ tại Thiên Lôi chi trong thành tu luyện. Áo Đen Tố Trinh sau đó mang La Quân, lúc trước hướng Bắc Hải. Đi Bắc Hải, tự nhiên là phóng thích Côn Lôn kính tứ hải chi thủy. Tiến về Bắc Hải, Áo Đen Tố Trinh triển khai đại na di thuật, mấy cái chuyển rời, liền đến cực xa Bắc Hải. Như thế về sau, Áo Đen Tố Trinh đem Côn Lôn kính tứ hải chi thủy ầm ầm đi xuống. Cái kia tứ hải chi thủy giống như là ngập trời thác nước, theo trời ầm ầm đi xuống, tràng diện có chút hùng vĩ. Tứ hải chi thủy ầm ầm hoàn tất về sau, Áo Đen Tố Trinh nói với La Quân, Côn Lôn kính là kiện tốt pháp bảo, bất quá tiên khí tại tay ngươi, một chút tác dụng đều không phát huy ra được. Lúc này cho ngươi, chỉ làm cho ngươi mang đến thai ách. Ta trước thu, chờ ngươi tu vi đến hư tiên đỉnh phong về sau, ta lại đem Côn Lôn kính cho ngươi. Khả năng này là 800 năm sau đi. La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, ta ở chỗ này thời gian chỉ có mấy tháng, ta nhất định phải trở lại ta ban đầu đến địa phương. Nếu là ngươi một mực lưu tại nơi này, sẽ như thế nào? Áo Đen Tố Trinh hỏi. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng nàng xác thực chưa bao giờ gặp La Quân loại tình huống này. Thời không, thời gian là rất nhiều thần thông chi, có thể cùng vận mệnh cùng so sánh tồn tại. Vận mệnh còn có thể cải biến, nhưng thời gian không thể bị cải biến. Đông đảo thần thông liên quan tới thời gian thần thông, nhiều lắm thì đem quy tắc chế tạo tại một cái bịt kín trong không gian, chế tạo ra trái ngược nhau thời gian tới, mà vượt qua thời không, trở lại quá khứ, đây là không thể tưởng tượng sự tình, cũng là gần như không có khả năng chuyện phát sinh. Duy nhất có thể trở về biện pháp là nguyên thần xuyên thẳng qua, chỉ có thể quan sát, lại không thể đi quấy nhiễu được bất luận cái gì phát triển. Giống La Quân loại này thân thể đều xuyên qua đến, áo đen Tố Trinh trước kia xác thực không có đủ phải, cũng chưa nghe nói qua. Thời không thông đạo, quá nguy hiểm. Cũng không có cái kia cao thủ sẽ nhàm chán đến đi nguyên thần vượt qua thời không thông đạo, tại cái kia thời không thông đạo bên trong, một cái sơ sẩy, biến thành cho bụi. Cho nên, áo đen Tố Trinh cũng không biết, giống La Quân loại tình huống này sẽ như thế nào. La Quân nói ra, cụ thể, ta không biết. Tựa hồ là bỏ lỡ lần tiếp theo thủy triều thời không, ta rất khó lại tìm đến cơ hội trở về. Khác không nói, tối thiểu ta như một mực còn sống, từ nơi này sống đến ta cái thời không kia, như vậy mẹ ta sinh hạ ta, hội sinh ra hai cái ta. Như thế vận mệnh tuyến hội toàn bộ rối loạn, ta muốn loại này rối loạn tạo thành hậu quả, là không thể tưởng tượng nổi. Vậy cũng đúng. Áo đen Tố Trinh nói ra. Nàng còn nói thêm, huống hồ, thê tử ngươi vẫn chờ ngươi. Chỉ là máu này nước mắt. La Quân cũng là khe khẽ thở dài. Máu này nước mắt, không phải áo đen Tố Trinh muốn cho có thể cho a. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta muốn trước tiên tìm một nơi, đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trực tiếp hủy, hấp thu lực lượng tinh khí. Còn cái này côn luôn kính, ta trước luyện hóa về sau giữ lại cho ngươi. La Quân nói ra, tốt. Áo đen Tố Trinh mắt nhìn bầu trời. Nàng thân hình di động, hướng chỗ càng sâu bay đi. Sau cùng, nàng tìm tới một cái đảo hoang, sau đó rơi xuống cô trong đảo. Diệu Thiện sau lưng, còn có Phật giới. Lần này Diệu Thiện bị ta bắt, Phật giới không biết từ bỏ ý đồ. Áo đen Tố Trinh mắt hàn quang lóe lên, nàng nói ra, ta sẽ ở mảnh này hư không bố trí xuống âm dương kết giới, kể từ đó, xem như lại đại thần thông, cũng là khó có thể đi tìm tới. Chờ ta tu luyện xong tốt, lại đến ứng phó Phật giới người. La Quân nghe vậy, hắn có chút lo lắng, nói ra, ngươi thật muốn đem Quan Âm đại sĩ trấn áp 400 năm? Áo đen Tố Trinh nói ra, đương nhiên, nàng có thể trấn áp ta 200 năm, ta vì cái gì không thể trấn áp nàng 400 năm? Năm đó ta không nhận sai, hôm nay nàng không phải một dạng không nhận sai sao? La Quân thở dài một tiếng, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sự thật, La Quân hay là bởi vì tâm lý đối Quan Âm đại sĩ có đặc thù cảm tình. Bởi vì từ nhỏ mưa dầm thấm đất, Quan Âm đại sĩ là trí cao không, lòng dạ từ bi Bồ Tát. Lúc này làm thành cái dạng này, La Quân tâm quả thực không quá an bình. Áo đen Tố Trinh tại hòn đảo hư không bố trí xuống rượu âm dương kết giới, như thế về sau, bắt đầu luyện hóa côn lôn kính. Nàng pháp lực cường đại, rất nhanh thuần phục đến côn lôn kính khí linh, lại đem Tây Vương Mẫu dấu ấn tinh thần cưỡng ép xóa đi. Cái kia Tây Vương Mẫu ngay tại Hạo Thiên Điện làm khách, đột nhiên cảm thấy mình cùng côn lôn kính tất cả liên hệ đều trong nháy mắt này, đột nhiên mất đi. Tây Vương Mẫu lập tức biết, là áo đen Tố Trinh đem nàng côn lôn kính chiếm thành của mình. Tiện tỷ. Tây Vương Mẫu tâm đại hận, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Áo đen Tố Trinh sau đó luyện hóa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên kiếp hỏa toàn bộ hấp thu. Cái này hồng liên kiếp hỏa bị Hắc Áo Tố Trinh đánh vào đến La Quân đại hỏa diễm thuật bên trong. La Quân đại hỏa diễm thuật phẩm chất lần nữa đề cao. Về sau, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tiên thiên tinh khí bị Hắc Áo Tố Trinh toàn bộ hấp thu. La Quân sẽ giúp trợ áo đen Tố Trinh ăn đại lượng long quả. Như thế tu hành sau một tháng, áo đen Tố Trinh tu vi lần nữa tinh tiến. La Quân nhịn không được hỏi, hiện tại có thể đi độ tầng thứ 6 lôi kiếp a? Áo đen Tố Trinh lắc đầu, nói ra, còn kém hơn phân nửa tinh khí pháp lực đây. Tốt nhất là hấp thu ba cái không trung cảnh cao thủ tinh khí, như thế mới có thể miễn cưỡng viên mãn. La Quân nói ra, trước đó ngươi nói muốn ba cái, một tháng này tu luyện, không có lên một chút tác dụng. Không đáng kể. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi phải biết, một cái hố tiên cảnh cao thủ tu thành, đến cần bao nhiêu cơ duyên và đan dược còn có thời gian. Một cái không trung cảnh cao thủ, cái kia càng khủng bố hơn. Cho nên, ăn như thế một tháng long quả, chỗ đó có thể giải khát. La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Hắn đón đến, nói, bất quá dưới mắt, long quả đã còn thừa không có mấy. Tiêu hao quá lớn, chúng ta thiên lôi chi thành bên trong những cái kia thủ hạ, mỗi ngày cũng muốn tiêu hao long quả đây. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta đi một chuyến Lâm An thành. La Quân nói ra, thế nhưng là lúc này, Phật giới người chỉ sợ một mực tại tìm chúng ta. Một khi rời đi âm dương kết giới, Phật giới người, ta là trấn áp Diệu Thiện, cũng không phải làm đạo phạm trốn. Áo đen Tố Trinh nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ bọn họ không được. Đánh không lại, nhiều nhất chạy trước. La Quân lòng có lấy lo lắng, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. Lúc này, thiên rốt cục sáng. La Quân cùng áo đen Tố Trinh rời đi phòng bị tu di. Phòng bị tu di là gắn ở thụ, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đứng tại một gốc tham thiên cự thụ. Tia nắng ban mai vẩy chiếu xuống đến, tắm rửa tại thân người, khiến người ta cảm thấy mỹ diệu đã đến. Dạng này tia nắng ban mai, đại biểu hy vọng, ánh sáng. La Quân hít sâu một hơi, trong không khí tràn đầy sương mai khí tức. Áo đen Tố Trinh thì đứng tại nhánh cây chỗ, nàng một thân màu đen váy dài, tư thái hoạt bát thức tha. Nàng là xinh đẹp như vậy, sợi tóc theo gió bay múa, giống như là cựu thiên huyền nữ. Không, cựu thiên huyền nữ cũng không thể cùng nàng tướng. Chương 1570, chúng Bồ Tát. Cựu thiên huyền nữ cũng không thể cùng giờ này khắc này áo đen Tố Trinh tướng. Cựu thiên huyền nữ mỹ thì mỹ vậy, nhưng lại vĩnh viễn không có áo đen Tố Trinh phần này đặc biệt khí chất. Nàng khí chất độc bá thiên hạ, anh tư bừng bừng phân chấn, nhưng hai đầu lông mày lại có một tia ẩn tàng nhu tình. Trước kia, nàng là không có cái này tia nhu tình. Cái này tia nhu tình là bởi vì La Quân. nàng sẽ không muốn đi cùng La Quân phát sinh chọn cái gì, nhưng lại hội vĩnh viễn nhớ kỹ La Quân người bạn này. Sớm như vậy sáng sớm, vô cùng yên tĩnh, cũng vô cùng khó được. Mà cho đến nay, La Quân đã đi tới cái thế giới này 9 tháng. Hắn còn thừa lại 3 tháng. 3 tháng này, đến cùng sẽ phát sinh cái gì đâu? La Quân không tưởng tượng ra được, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Đó là, không phải là chuyện tốt. Muốn để áo đen Tố Trinh dạng này dòng người chảy máu nước mắt, cái kia sẽ là như thế nào tàn nhẫn đâu? La Quân không dám tưởng tượng, cũng không nguyện ý áo đen Tố Trinh thống khổ. Hắn thường xuyên cảm thấy áo đen Tố Trinh đều là tại siếp DJ, hắn tình nguyện nàng có thể bình an vui sướng một chút. Có thể đây không phải áo đen Tố Trinh muốn sinh hoạt, cho nên hắn cũng cảm thấy bất lực. Hắn rất muốn giúp bận điệu, nhưng hắn thực lực cùng những cái kia Phật giới lão đại, thậm chí Tây Vương Mậu những người kia, kém quá nhiều. Hắn bất quá là mới sống 4 năm 10 năm người, tại cái này tu đạo giới bên trong, mấy cái này năm tháng, liền mới ra đời đều tính toán không. Đó là một loại thật sâu cảm giác bất lực. Dạng này hoàn cảnh, thường xuyên sẽ để cho La Quân sinh ra cảm giác bị thất bại. La Quân sâu hít thở sâu một hơi không khí mới mẻ, về sau, áo đen Tố Trinh nói ra, đợi đến muộn, chúng ta đi Lâm An thành. La Quân nói ra, tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, gần nhất một mực tại tu luyện, nếu không hôm nay, chúng ta ở chỗ này dạo chơi, tâm sự đi. La Quân cũng cảm thấy có chút buồn tẻ không thú vị, nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nếm một chút nhân gian mỹ vị, không bằng ta đi bắt chút con thỏ cùng cá, nướng đến ăn. Ta phòng bị tu di bên trong còn có không ít đồ gia vị. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi ăn đi, ta thân thể đều không tồn tại, làm sao ăn? La Quân cười ha ha, nói ra, thẳng dễ dàng, ngươi tiến vào ta não vừa. Ta vị giác chẳng khác gì là ngươi vị giác. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta đối với ngươi nói những thứ này mỹ thực, một chút hứng thú đều không có. La Quân thở dài, nói ra, ngươi không thể qua loa phía dưới ta sao? Áo đen Tố Trinh khẽ giật mình, theo rồi nói ra, tốt ta. Sau đó về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh liền tại bờ biển bắt một chút cá, cũng làm một chút thịt thỏ. Âm dương kết giới toàn bộ hòn đảo bao phủ, cho nên tại hòn đảo bên trong vẫn là rất an toàn. La Quân quanh năm bên ngoài du đãng, giã ngoại sinh tồn năng lực là cực mạnh. Hắn vận dụng đại hỏa diễm thuật đem lửa đốt, đem con thỏ lột ra, đi nội tạng. Rất nhanh, thơm ngào ngạt thịt thỏ cùng thịt cá nướng ra tới. Đừng nói, La Quân liền thì là bột tiêu cay những thứ này đổ gia vị đều có. Thời gian dài tại giã ngoại sinh tồn người là biết do nói sao hưởng thụ cái này đại tự nhiên ban tặng. Áo đen Tố Trinh thực không sao cả ăn rồi mỹ thực, đang hưởng thụ đến La Quân trô nướng thịt thỏ về sau, liền hô ăn ngon. La Quân cười ha ha. Một ngày này qua được rất là hài lòng, ánh sáng mặt trời, bãi cát, còn có bình tĩnh mặt biển. Cái kia mặt biển sóng nước lấp loáng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, mang theo ướt mặn vị đạo. La Quân ăn rồi mỹ thực về sau, nằm tại bãi cát, khiến hắn trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ, không biết mình đến cùng là người ở chỗ nào. Áo đen Tố Trinh cũng rất hưởng thụ, nàng nằm tại La Quân bên người. Hai người trò chuyện rất nhiều nhà thường, còn có một số dâu ria lời nói. Luôn luôn có một dựng, không có một dựng trò chuyện. Bất quá tại xế chiều thời điểm, áo đen Tố Trinh nghĩ đến cái gì, nói ra, 800 năm về sau, chúng ta ngược lại là còn có thể gặp lại. Ngươi nói ta muốn hay không tại ngươi sinh xuống tới thời điểm, đi tìm tới ngươi. Sau đó bảo vệ được mẫu thân ngươi. Cứ như vậy, ngươi chẳng phải là thiếu cửu hận. La Quân nhãn tình sáng lên. Nhưng là rất nhanh, La Quân nói ra, nếu như ngươi nói thành lập, vậy bây giờ ta không đến được đến bên cạnh ngươi. Bởi vì ta có thể sẽ một mực tại ta bên người mẫu thân trải qua. Sau đó không có hiện tại sự tình, đây là một cái vòng lặp vô hạn. Nếu như ta không đi tới bên cạnh ngươi, ngươi càng không có lý do gì đi cứu mẫu thân của ta. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta bị chỉnh cũng có chút loạn, cái này nhân quả quan hệ quá mức phức tạp. Bất quá mặc kệ như thế nào, đến lúc đó ta sẽ thử thử nhìn. Lên ngươi không có tới đến bên cạnh ta, ta tình nguyện ngươi là hạnh phúc tiểu hải tử. Đa tạ. La Quân nói ra. La Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ nàng chỗ lấy không có đi cứu mẫu thân của ta, là bởi vì nàng? Ra chuyện. Ý nghĩ này nảy sinh đi ra, La Quân tâm cảm thấy nói không nên lời hoảng sợ. Ừm, ngươi đang suy nghĩ gì? Áo đen Tố Trinh gặp La Quân một người, liền hỏi. Không có gì. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh cũng không hỏi thêm nữa, nàng chuyển đổi đề tài, nói ra, các loại trời tối, chúng ta đi Lâm An thành. Ta nghĩ kỹ, lúc này đang cần cao thủ đến tế luyện, nếu như Phật giới có người tới, có thể ứng phó, liền trực tiếp giết, sau đó thôn phệ tinh nguyên. Nếu như ứng phó không, liền trước đào tẩu. Hẳn là sẽ không, cái kia thế tôn nhanh như vậy chạy tới a. Chờ ta vượt qua lục trọng lôi kiếp, chính là cái kia thế tôn, ta cũng muốn lấy chiến nhất chiến. La Quân trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Áo đen Tố Trinh hài lòng cười một tiếng, nói ra, đây còn phải nói. Sau khi màn đêm buông xuống, áo đen Tố Trinh đem âm dương kết giới triệt hồi. Cái này âm dương kết giới là dựa vào đạo phong mạo bố trí xuống các loại trận pháp kết thành. Cái này chủ yếu nhất đồ vật thì là hai người âm dương pháp lực. Mà người một khi nhất động, cái này âm dương kết giới là không có cách nào tại hư không chi kết thành. Phòng bị tu di không gian cũng quá nhỏ. Thiên lôi chi thành, côn lôn kính đều có chính mình trận pháp, cho nên cũng là bố không thành. Cho nên cái này cũng tạo thành áo đen Tố Trinh cùng La Quân một khi rời đi đảo hoang, hội bại lộ vị trí của mình. Tuy nhiên tại một toàn bộ thế giới chi muốn tìm áo đen Tố Trinh cùng La Quân cũng không dễ dàng, nhưng Phật giới chi tự có đại thần thông cao thủ, chưa hẳn thật không thể tìm kiếm được bọn họ. Áo đen Tố Trinh cũng không muốn một mực trốn chôn tránh tránh, nàng là muốn chấn áp Quan Âm đại sĩ. Thật không nghĩ qua muốn cùng Quan Âm đại sĩ cùng một chỗ ngồi cái này khổ nhà tù. Dịch chuyển tức thời trong hư không, ngàn dặm mười ngàn dặm đều tại dưới chân. Trong nháy mắt, liền đến Lâm An thành. Lâm An thành không minh nguyệt trong sáng, màu sáng bạc ánh trăng vậy chiếu khắp nơi. Nhìn thật kỹ, hư không chi, tổ long chi khí vần quanh. La Quân liền nói ra, nếu như chúng ta một mực đợi tại Lâm An thành bên trong, chỉ sợ cái kia Phật giới Thế Tôn đến đây cũng là không thể làm gì, mà lại chúng ta có thể hấp thu đại lượng long quả. Áo đen Tố Trinh nói ra, không sai. Bất quá, ta không có ý định một mực co đầu rút cổ tại một chỗ. Bọn họ muốn chiến, vậy liền đánh đi. La Quân nói ra, Bạch Tố Trinh, ngươi có thể gọi ta Tố Tố. Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói ra, nàng không phải cái thích cười người, nhưng lại cùng La Quân ở giữa, nụ cười càng ngày càng nhiều. La Quân tự nhiên nhớ tới trước đó hắn bảo nàng Tố Tố, sau đó bị Lãnh Khốc đánh đoạn sự tình. La Quân cũng sửa sang lại suy nghĩ, hắn nói ra, Tố Tố, ngươi nên không phải là bởi vì muốn giúp ta đạt được máu và nước mắt, muốn đi cố ý đi một chút nguy hiểm lộ tuyến a. Ngươi có quá nhiều biện pháp, có thể an phận ở một góc. Ha ha. Áo đen Tố Trinh cười ha ha. Nàng nói ra, ngươi đem ta muốn cũng quá vi lại đi. Ngươi chớ cùng ta nói sang chuyện khác. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta không nghĩ tới ngươi sự tình. Ta chỉ là muốn làm ta muốn làm sự tình. Nàng nói xong về sau, tiếp tục nói, đại đạo phía trước, dũng hướng tinh tiến, chẳng sợ hãi. Nếu là sợ hãi bên ngoài mưa gió, ta sao lại có ý hướng cái kia lôi điện tầng nhảy lên dũng khí? Ta hiện tại thật là có sở thành, nhưng ta nếu là sợ Phật giới, trốn ở chỗ này mặt, như vậy ta thành liền từ này dừng ở đây. Nàng nói tiếp, ngươi vẫn còn có chút không hiểu nhiều. Thực ta buồn bực diệu thiện, cũng mời nàng. Nàng biết rõ, ta lần nữa ngóc đầu trở lại, sẽ trở thành nàng lớn nhất ma kiếp. Nhưng là nàng y nguyên thuận tự nhiên, không có đem ta sớm bóc chết. Đây là nàng dũng khí, nàng có dũng khí, ta không có khả năng không có. Hiện tại, ta cũng muốn độ ta ma kiếp, chỉ vì ta tiến bộ dũng mãnh, không vì hắn. La Quân bỗng cảm giác ngượng ngùng, nói ra, tốt ta, là ta suy nghĩ nhiều. Áo đen Tố Trinh nói ra, đúng, ngươi tự mình đa tình. Ta hiện tại cùng ngươi, tuy nhiên quan hệ rất nhiều biến hóa, cũng thừa nhận ngươi tại ta tâm có đặc thù địa vị. Điểm này, ta không phủ nhận, cũng phủ nhận không. Áo đen Tố Trinh nói đến đây, liền không nói thêm gì đi nữa. Nhưng nàng ý tứ, La Quân cũng triệt để minh bạch. Về sau, La Quân bắt đầu hấp thu long quả. Liên tiếp 10 ngày, La Quân đều tại Lâm An Thành, không phân ban ngày muộn hấp thu long quả. 10 ngày sau, tích xúc đã đầy đủ tiêu xài. Như thế về sau, Áo đen Tố Trinh nói ra, chúng ta đi. La Quân nói ra, đi nơi nào? Áo đen Tố Trinh lạ mắt lạnh, nói ra, Lâm An Thành bên ngoài, sớm có người đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta lại có thể để bọn hắn thất vọng đây. Sau khi nói xong, nàng liền vào La Quân não vực chi, trưởng khống La Quân thân thể. Hai người hợp tác nửa năm, đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên động tác này đã là lô hỏa thuần thanh. Áo đen Tố Trinh sau đó bay thẳng ra Lâm An Thành. Nàng không muốn tại cái này phồn hoa khu buôn bán khai chiến, cho nên nhanh chóng nhanh rời đi cái này nơi phồn hoa. Cái kia Lâm An Thành bên ngoài, bốn tên Bồ Tát một mực tại yên ổn chờ đợi. Phật giới chi, Thế Tôn vẫn luôn tại Linh Sơn tĩnh tu, không người dám đi quấy rầy. Linh Sơn chính là Phật môn thánh địa, Linh Sơn chi có thánh tự Đại Lôi Âm tự. Đại Lôi Âm tự tại chư thiên thế giới chi, uy danh lan xa. Nhưng xưa nay chỉ nghe tên, không có người nhìn thấy Đại Lôi Âm tự cùng Linh Sơn chân dung. Mà Thế Tôn tại Đại Lôi Âm tự tĩnh tu, cái này một tu là hơn trăm năm thời gian. Hơn trăm năm, Thế Tôn cũng không xuất hiện qua. Lúc này, Quan Âm đại sĩ tuy nhiên ra chuyện, nhưng Phật giới chúng Bồ Tát cũng không dám lần này đi quấy rầy Thế Tôn. Lấy ra phía dưới, gặp phải sự tình, tự nhiên muốn nghĩ đến chính mình trước giải quyết. Giải quyết không, lại đi tìm Thế Tôn mà. Đây mới là hợp cách thủ hạ. Bồ Tát nhóm cũng không phải bại hoại nhân viên, cho nên nhất định sẽ không gặp chuyện đi trước tìm Thế Tôn. Quan Âm đại sĩ chính là Thế Tôn đệ tử, nàng ra chuyện, Phật giới chúng Bồ Tát vẫn là cực kỳ coi trọng. Chương 1571, Bồ Đề Mục. Áo đen Tố Trinh rời đi Lâm An thành về sau, cấp tốc chuyển rời đến mặt biển. Ánh trăng trong sáng, bích hải rực rỡ. Mênh mông mặt biển, bình tĩnh chi ẩn chứa quần quần cùng thâm thúy. Áo đen Tố Trinh liền như vậy đứng tại mặt biển. Rất nhanh, phía sau gió dục mây vần. Tiếp theo từ hư không chi nô ra bốn người tới. Bốn người này tất cả đều là hòa thượng đầu trọc, sau lưng đều có Phật quang. Có tối đa nhất thập nhất trọng Phật quang, ít nhất chỉ có 9 tầng Phật quang. Không hề nghi ngờ, cái này bốn tên hòa thượng đều là Phật giới tuyệt đỉnh cao thủ. Quan Âm đại sĩ tại Phật giới, chính là Thế Tôn đệ tử, tu vi công tham tạo hóa, lực áp đông đảo Bồ Tát. Bởi vậy mới bị Thế Tôn phái đi thế giới Bao La chi truyền đạo. Đây là lớn lao vinh hạnh đặc biệt cùng tín nhiệm. Mà lúc này, người tới là Phật giới tứ đại Bồ Tát. Theo thứ tự là Kim Cương Bồ Tát, Bảo An Bồ Tát, Bảo Căn Bồ Tát, Bảo Bối Có Thể Bồ Tát. Cái này tứ đại Bồ Tát, lấy Kim Cương Bồ Tát lợi hại nhất, sau lưng thập nhất trọng Phật quang. A Di Đà Phật. Kim Cương Bồ Tát đầu tiên mở miệng, hắn sắc mặt bình thản, người khoác áo cà sa, lại lộ ra nửa bên cánh tay tới. Áo đen Tố Trinh nhìn chung quanh mọi người, nàng chỉ lạnh lẽo cười, nói ra, Phật giới chư Bồ Tát, hôm nay cản ta đường đi, là muốn tới cứu Diệu Thiện a. Kim Cương Bồ Tát nói ra, A Di Đà Phật, nữ thí chủ sự tình, chúng ta đều đã nghe nói. Cái ngọn nguồn cũng đã rõ ràng. Ta dạy Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là căn cứ lòng từ bi, cái này có hiểu lầm, nhưng lại không phải là đại gian đại ác sự tình. Cho nên hôm nay, Bần tăng lần này đến, là muốn cùng nữ thí chủ biến chiến tranh thành tơ lụa. Còn mời nữ thí chủ tướng này Quan Thế Âm Bồ Tát thả ra, ngã Phật dạy đối với chuyện này cũng đem không truy cứu nữa. Cái này Phật giáo chư Bồ Tát thực lực siêu cường, bốn Bồ Tát cùng nhau đến đây, liền cũng là đối Hắc Áo Tố Trinh thực lực có chỗ giải. Chỉ ít lúc này, trong lòng bọn họ là vững vàng có thể bắt được Áo Đen Tố Trinh. Chính là tại dạng này vững vàng chiếm phong tình huống dưới, Kim Cương Bồ Tát còn nguyện ý giảng đạo lý, đồng thời giảng hòa. Từ một điểm này tới nói, Bồ Tát nhóm cũng thật là có lòng từ bi. Nếu như Áo Đen Tố Trinh không muốn gây phiền toái, lúc này đại khái có thể đem Quan Thế Âm Bồ Tát phóng thích. Bất quá, Áo Đen Tố Trinh nếu thật là cái sợ phiền phức người, cũng sẽ không làm xuống sự kiện này. Nàng chỉ cười một tiếng, nói ra, trước đó Diệu Thiện không hỏi nguyên do, trấn áp ta 200 năm. Bây giờ ta cũng cùng nàng giảng đạo lý, một là hướng về thiên hạ người thừa nhận, năm đó nàng sai, hai là bị ta trấn áp 400 năm. Nàng vừa không nguyện ý hướng về thiên hạ người nhận lầm, ta không thể làm gì khác hơn là trấn áp nàng 400 năm. Cho nên hôm nay, không phải ta thả hay là không thả nàng, mà chính là nàng có chịu hay không hướng về thiên hạ người nhận lầm. A Di Đà Phật. Cái kia tính khí nóng nảy bảo an Bồ Tát lập tức nói ra, yêu nghiệt, ngươi đây là ngu xuẩn mất khôn. Năm đó sự tình, chúng ta Bồ Tát cũng đã nghe nói. Nói cho cùng, vẫn là ngươi gây chuyện trước đây, sau cùng huyên náo giao chỉ cùng gà chó không yên. Như thế sư tỷ của ta mới vừa xuất thủ trấn áp ngươi. Bần tăng sư tỷ vốn không sai, vì sao muốn hướng về thiên hạ người nhận lầm? Ngã Phật dạy giáo hóa chúng sinh, giảng chúng sinh bình đẳng, không sợ cường quyền. Hôm nay, thân là Bồ Tát sư tỷ, xem như đầu đoạn máu chảy, cũng không thể hướng ngươi yêu nghiệt này nhận lầm. Đã chúng sinh bình đẳng, vì sao ngươi mở miệng liền cân ta yêu nghiệt? Yêu nghiệt không tại chúng sinh chi sao? Áo đen Tố Trinh mắt lạnh hỏi. Bảo an Bồ Tát cười lạnh một tiếng, nói ra, chư Phật dạy, giảng chúng sinh bình đẳng, cũng giảng hàng ma năm yêu. Ngươi liệt căn sâu nặng, không là yêu nghiệt, lại là cái gì? Đều nói Phật giới người, lưới nở hoa sen, biện luận chi thuật, thiên hạ vô song, có thể địa dũng kim liên. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta nhìn ngươi biện luận chi thuật không được tốt lắm, nhưng lật ngược phải trái, bẻ cong sự thật bản sự cũng không nhỏ. Nói cho cùng, ngươi cùng Diệu Thiện không có gì khác biệt. Các ngươi Phật giới người, từng cái, toàn bộ đều tự cho là đúng, các ngươi cần là chúng sinh đối với các ngươi sùng bái cùng tín ngưỡng. Chưa từng sẽ đi người nghe sinh nói tới đến cùng có không có đúng sai, các ngươi có tư cách gì thật cao tại? Người nào cho các ngươi tư cách? Ngu xuẩn mất khôn. Bảo bối có thể Bồ Tát lạnh giọng nói ra. Áo đen Tố Trinh mắt sát khí chạy bốc lên, nói ra, rất tốt, ta đang cần mấy vị thuốc, dùng các ngươi tinh nguyên đến tối luyện ta pháp lực. Côn Lôn Kính. Trong nháy mắt, áo đen Tố Trinh trước thi triển ra Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính rất nhiều tiểu thế giới trong nháy mắt này triển khai, mặt biển, phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bị Côn Lôn Kính bao phủ. Áo đen Tố Trinh tự nhiên không trông cậy vào dùng Côn Lôn Kính đến đem chư Bồ Tát đánh bại, có thể nàng lại có thể sử dụng Côn Lôn Kính đem chư Bồ Tát vây kín chi thế tách ra. Côn Lôn Kính không gian bao phủ, trong nháy mắt, đem bốn tên Bồ Tát hoàn toàn tách ra. Bốn tên Bồ Tát rơi vào khác biệt không gian thế giới bên trong. Dù cho khiến cho bọn hắn pháp lực ngập trời, nhưng Côn Lôn Kính dù sao chính là tiên khí cũng không phải bọn họ có thể trong nháy mắt có thể phá giải. Bất quá không hề nghi ngờ là, Côn Lôn Kính cũng không có khả năng đem một tên Bồ Tát vây khốn thật lâu. Mà lúc này, áo đen Tố Trinh muốn bất quá là chuyện trong nháy mắt. Bất Hủ Thiên Lôi. Áo đen Tố Trinh tiếp lấy phát chiêu. Đạo Thiên Lôi này chi thành tại Côn Lôn Kính bên trong triển khai, các cao thủ cùng một chỗ thi triển pháp lực, áo đen Tố Trinh đem rất nhiều long quả cũng đánh vào đến hạch tâm bản quay chi. Pháp lực cùng long quả thuần dương dinh dưỡng toàn bộ dung nhập một lò. Triệu viên long quả, tương đương với triệu viên thần đan. Một hơi ném vào đến hạch tâm bản quay chi. Dạng này tiêu hao, ở thế tục giới bên trong, không có cái kia đại năng cùng môn phái có thể tiêu hao nổi. Là Vũ Hóa môn như thế đại phái, toàn bộ tích xúc cũng bất quá là 100.000 mai thần đan. Đương nhiên, Vũ Hóa môn cũng có chính mình môn phái bí mật. Như Vân Thiên Tông có sinh mệnh chi thụ một dạng. Một cái lưu truyền nhiều năm đại môn phái, không có điểm áp đáy hòm đồ vật, cái kia là không thể nào. Triệu viên thần đan, hơn nữa nhiều tên cao thủ, mà lại không thiếu hư tiên cao thủ. Dạng này lực lượng thôi động tiên khí thiên lôi chi thành phát ra bất hủ thiên lôi. Dạng này lực lượng, đến cùng khủng bố đến mức nào đâu? Đây là không cần nhiều lời. Tráng kiện bất hủ thiên lôi trong nháy mắt hình thành, toàn bộ thiên lôi chi thành đều run rẩy theo. Ầm ầm. Bất hủ thiên lôi đánh giết trong chớp mắt hướng Kim Cương Bồ Tát. Thân có thập nhất trọng Phật quang Kim Cương Bồ Tát, tại cái này một cái chớp mắt lập tức cảm nhận được bất hủ thiên lôi khủng bố. Áo đen Tố Trinh cái thứ nhất muốn đối phó là Kim Cương Bồ Tát. Thu thập Kim Cương Bồ Tát, hắn Bồ Tát không đủ gây sợ. Kim Cương Bồ Tát tại cái này một cái chớp mắt, vào thời khắc sinh tử tồn vong này, cũng thể hiện ra hắn thực lực. Bồ Đề Mục. Kim Cương Bồ Tát lập tức đem chính mình pháp bảo bày ra. Cái kia Bồ Đề Mục chính là rút ra Bồ Đề Thụ tinh hoa chi một hình thành, Bồ Đề Thụ tại Đại Lôi Âm tự, thụ vạn năm Phật pháp hung đúc, chính là tuyệt đối linh mục, ẩn chứa quần quần Phật pháp. Bồ Đề Mục vừa đến, Kim Cương Bồ Tát cấp tốc đem tự thân 11 đạo Phật quang đánh vào đến Bồ Đề Mục bên trong. Cái kia Bồ Đề Mục cấp tốc diễn biến, thế mà ở trên không hóa thành Bồ Đề Thụ. Cái này Bồ Đề Thụ cành lá um tùm, mỗi một mảnh lá cây chi đều có Phật bao hàm chảy xuôi. Ngàn vạn lá cây, cành lá cấp tốc hình thành một mảnh thụ hải. Cái này biển cây lá cây phát ra vô cùng Phật lực lại cấp tốc hình thành ánh sáng màu vàng. Hải dương màu vàng nóng tại Kim Cương Bồ Tát trước mặt hình thành, tầng tầng Phật lực cấp tốc tại Bất Hủ Thiên Lôi trước mặt hình thành. Cái này Phật lực chi, Phật giới quy tắc, đạo lý, ảo nghĩa, còn có dồi dào lực lượng đều tràn ngập, bên trong còn có vô số tiểu thế giới đến ngăn cản kẻ ngoại lai. Nhìn như chỉ có 100 mét vuông khoảng cách, nhưng nếu không phải tuyệt đỉnh cao thủ đến phá giải, chính là tại cái này Phật lực chi xông vào ngàn năm, vạn năm, cũng là hướng không ra mảnh này Phật lực thế giới. Chỉ là lúc này, cái kia Bất Hủ Thiên Lôi năng lượng trụ xông vào Phật lực thế giới chi. Cỗ này có 102 thương khung bá đạo thiên lôi, trực tiếp đem Phật lực thế giới rất nhiều quy tắc, tiểu thế giới hết thể đánh giết thành phấn vụn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phật lực thế giới toàn bộ vỡ nát. Bao quát Bồ Đề Mục cũng bị vênh tạc thành một khối than cốc. Bất Hủ Thiên Lôi tiếp tục quanh sát hướng Kim Cương Bồ Tát. Giống. Kim Cương Bồ Tát bạo giống một tiếng, hắn ngưng tụ toàn thân pháp lực, vô lượng kim thân lập tức xuất hiện. Thân thể của hắn tắm rửa tại ánh sáng màu vàng chi, hắn bốn phía cấp tốc hình thành Phật quốc. Hắn toàn bộ thân thể cũng thay đổi làm kim cương chi thể. Ầm ầm. Bất Hủ Thiên Lôi vênh sát Kim Cương Bồ Tát thân thể. A. Kim Cương Bồ Tát phát ra một tiếng lệ hống, một giây sau, hắn toàn bộ thân thể nổ bể ra tới. Vô cùng tinh khí, nguyên khí tiết lộ ra ngoài. Áo đen Tố Trinh cấp tốc thi triển đại phong ấn thuật, đem quý giá này đổ vật toàn bộ phong tồn. Bao quát mảnh vụn linh hồn cũng thu lấy. Kim Cương Bồ Tát trong nháy mắt biến thành cho bụi. Mà áo đen Tố Trinh tay xuất hiện hai cái đan hoàn, một cái kim sắc xá lợi tử, một cái màu đen xá lợi tử. kim sắc xá lợi tử là kim cương bồ tát tinh nguyên chi khí, cũng là hắn hùng hậu pháp lực vị trí. Cái này là một cái không trung cảnh cao thủ đan hoàn a, linh hồn đan hoàn cũng là bất khả hà lượng. Đây là áo đen Tố Trinh cho đến nay chỗ hấp thu cường hãn nhất một khỏa đan hoàn. La Quân ở một bên tê cả da đầu. Ta thiên, thật đem một cái bồ tát cho giết. Này nương môn cũng quá hung ác đi. Áo đen Tố Trinh lúc này lại là không kịp quản La Quân tâm tư, cũng không tỉ vết suy nghĩ giết kim cương bồ tát hội có hậu quả gì không. Nàng lập tức đi đối phó còn lại người. Đại hỗn độn lôi kiếm. Áo đen Tố Trinh duy nhất một lần tiêu hao các cao thủ pháp lực, tiếp lấy vận chuyển thiên lôi chi thành, thi triển ra siêu cường đại hỗn độn lôi kiếm tới. Một kiếm vạch phá bầu trời, một kiếm chạm diện thương khung. Lôi quang chi, đại hỗn độn lôi kiếm phá không mà đến. Cái kia yếu nhất bảo bối có thể bồ tát cơ hồ là đều không kịp phản ứng, liền chết tại đại hỗn độn lôi kiếm phía dưới. Áo đen Tố Trinh cấp tốc luyện hóa tinh nguyên cùng mảnh vụn linh hồn. Cùng lúc đó, cái kia bảo an bồ tát cùng bảo căn bồ tát cũng theo côn lôn kính lóe ra tới. Áo đen Tố Trinh nguyên khí tổn hại 1/3, nàng một tay thu côn lôn kính, lại đồng thời vận chuyển thiên lôi chi thành. Đạo thiên lôi này chi thành ở trên không phủ đầy lôi vân, thiên lôi nhấp nô, tùy thời đều muốn giết người. Áo đen Tố Trinh ngạo mà đứng, đối mặt bảo an bồ tát cùng bảo căn bồ tát. Bảo an bồ tát cùng bảo căn bồ tát lúc này không khỏi biến sắc, hai người lập tức cảm giác được kim cương bồ tát cùng bảo bối có thể bồ tát đã bị độc thủ. Hai người này hoảng sợ muốn tuyệt. Yêu nghiệt, ngươi lại dám giết kim cương sư huynh, bảo bối có thể sư đệ. Bảo căn bồ tát muốn rách cả mí mắt. Có cái gì không dám, hôm nay các ngươi hai cái cũng phải chết. Áo đen Tố Trinh cười lạnh liên tục. Chương 1572, giết Phật. Đi. Bảo an bồ tát đột nhiên nói ra. Hai người này quay người nhanh chóng nhanh rời đi, trong nháy mắt thoát đi tại chỗ. Hai vị này bồ tát không phải là nhát gan, mà chính là áo đen Tố Trinh lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem kim cương bồ tát cùng bảo bối có thể bồ tát giết chết. Bọn họ quả thực là đã lạnh gan, sau đó quyết định đi trước thì tốt hơn, sau đó lại tính toán sau. Áo đen Tố Trinh nếu là muốn đem hai người này lưu lại, tự nhiên cũng có thủ đoạn. Chỉ là nàng đã tiêu hao không ít nguyên khí, nếu là cưỡng ép tới giết, tất nhiên sẽ nhiều không ít phiền phức. Vạn nhất bởi vì giết hai người này, dẫn đến nguyên khí tổn hao nhiều, lại rước lấy mới địch nhân, vậy sẽ là thất bại trong gang tấc. Áo đen Tố Trinh lúc này đến hai cái cao thủ tinh nguyên đan hoàn, đầu tiên nghĩ đến là trước tiêu hóa, hấp thu. Các loại công lực lần nữa tăng nhiều về sau, tất cả đều dễ nói chuyện. Đi. Áo đen Tố Trinh đem thiên lôi chi thành thu, sau đó thi triển đại na di sách nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Rất nhanh, nàng trở lại trước đó chỗ ở cái kia đảo hoang. Cái kia âm dương kết giới đi qua nàng pháp lực thôi động, liền lần nữa bao phủ toàn bộ đảo hoang. Tại đảo hoang bên trong, La Quân cùng áo đen Tố Trinh trước an định lại. La Quân nói ra, cái này thật đúng là cùng Phật giới chưa có trở về xoáy chỗ trống, chỉ sợ sẽ kinh động Thế Tôn. Cái kia Thế Tôn chỗ lấy vì Thế Tôn, lại là Phật giới chi chủ, chỉ sợ không phải ngươi ta có thể đối phó. Áo đen Tố Trinh nói ra, nên đến, cũng không thể sợ. Nàng đón đến, nói ra, ta tâm cũng có dự định, không nói những thứ này. Ta muốn trước luyện hóa chiếc này khỏa đan hoàn, sau đó thật tốt hấp thu, tiêu hóa. La Quân nói ra, tốt. Trước mắt mà nói, La Quân cùng áo đen Tố Trinh tu vi chênh lệch là không thể tính toán. Kim cương Bồ Tát tu vi, phóng tới Thiên Châu, đó là uy chấn tứ hải. Có thể nghiền ép Lam Tử Y, Minh Nguyệt Tiên Tôn cái kia một đám siêu cấp tồn tại. Nhưng kim cương Bồ Tát tại áo đen Tố Trinh tính toán phía dưới, chỉ là một cái nháy mắt, liền thân tử đạo tiêu. Xem như bảo bối có thể Bồ Tát, cái kia phóng tới Thiên Châu bên trong, cũng là một phương lão đại. Mà áo đen Tố Trinh chỉ một kiếm, liền đem chém giết. Sắc thực nói, áo đen Tố Trinh là La Quân từ xuất đạo đến nay, gặp phải cường hãn nhất nữ tính. Đến mức áo đen Tố Trinh cùng thần đế ở giữa, đến cùng người nào càng hơn một bậc, đây là La Quân không biết sự tình. Áo đen Tố Trinh tiếp lấy bắt đầu đơn độc hấp thu kim cương Bồ Tát đan hoàn còn có bảo bối có thể Bồ Tát đan hoàn. La Quân thì cầm hai cái kia linh hồn đan hoàn đến tối luyện linh hồn lốc xoáy. Linh hồn này lốc xoáy tại La Quân pháp lực làm dịu, cùng La Quân càng ngày càng phù hợp. La Quân đạo lý, tinh thần, ảo nghĩa toàn bộ đều rót vào cái này linh hồn bổn nguyên bên trong đi. La Quân thường xuyên cảm thụ linh hồn lốc xoáy lực lượng, cái kia linh hồn lực lượng dồi dào, cuồn cuộn, thâm bất khả trắc. La Quân có thể cảm giác được cái kia linh hồn lực lượng như một mảnh cự hồ nước lớn. Linh hồn lực màu đen lượng ở bên trong quần quần lao nhanh, một khi La Quân lấy pháp lực khu động, linh hồn lực màu đen lượng cùng lôi từ toái phiến đồng thời khu động, cái kia linh hồn lực lượng đối nguyên thần hấp lực đạt tới một loại khủng bố trạng thái. La Quân lúc này đem kim cương bổ tát linh hồn đan hoàn đánh vào đi. Ầm ầm. Cường hãn vô cùng linh hồn lực lượng phóng thích tại linh hồn bổn nguyên bên trong. Linh hồn bổn nguyên là một loại không phải vật chất tồn tại, cũng không phải là thực chất. Có thể quần quần như hải, cũng có thể ngưng luyện thành đan hoàn lớn nhỏ. Viên này linh hồn bổn nguyên hạt giống chính là La Quân một tay chế tạo ra đến, tầm thường thời điểm, tại La Quân não vực chi, là to bằng đậu phộng hạt giống. Chỉ là một khi phóng xuất ra, liền sôi trào mãnh liệt. Giờ phút này, linh hồn lốc xoáy ở trên không hình thành. Vốn là, linh hồn này lốc xoáy vốn có thể lật đắp phương viên trăm dặm, nhưng La Quân đem áp xúc. Bầu trời chi, linh hồn lực màu đen lượng quần quần lao nhanh, đảo hoa mặt, các loại sinh linh hồn lực lượng lập tức muốn bị thu nạp vào đi. La Quân cấp tốc thi triển pháp quyết, đem cố này linh hồn hấp lực ngừng. Hắn xưa nay đều không phải là thích lạm sát kẻ vô tội chủ. Nói cho đúng, La Quân là có một khỏa lòng nhân từ. Kim cương bổ tát linh hồn lực lượng, cường hãn đến bất khả tư nghị cấp độ. Trong nháy mắt đó, linh hồn lốc xoáy bản nguyên lực lượng trọn vẹn cường đại gấp 3. La Quân không khỏi đại hỉ. Hắn có thể cảm giác được linh hồn lốc xoáy đối với pháp thuật cao thủ lực sát thương. Ta muốn là sẽ dẫn vào đầy đủ lôi từ cùng lôi lực, tương lai linh hồn lốc xoáy sẽ trở thành ta đặt chân vũ trụ, bá tuyệt thiên hạ tư bản. Linh hồn này lốc xoáy, hội siêu việt 3000 đại đạo. La Quân lòng sinh ra dạng này hảo tình tráng trí tới. Sau đó, La Quân lại đem bảo bối có thể bổ tát linh hồn đan hoàn đầu nhập đi vào. Linh hồn hắn lốc xoáy tiếp tục lớn mạnh. Tốt, rất tốt. La Quân nhìn lấy linh hồn lốc xoáy càng phát ra cường hãn, hắn biết mình chuyến này cổ thế giới chuyến đi, thu hoạch quả nhiên là phong phú tới cực điểm. Đồng thời, La Quân tay còn có một khóa từ điện thần mãng linh hồn đan hoàn. Viên này đan hoàn không giống với hắn linh hồn lực lượng, La Quân biết không thể coi thường, cho nên tạm thời không dùng. Sau đó, tại cái này cô trong đảo, La Quân cùng áo đen Tố Trinh lại tu hành một tháng thời gian. La Quân đem toàn thân thần thông lần nữa sắp xếp, đối linh hồn lốc xoáy cũng thối luyện đến càng thêm lô hỏa thuần thanh. Mà áo đen Tố Trinh thì cách lục trọng lôi kiếp tiếp tục còn kém gần một nửa tích xúc. Bất quá mặc kệ như thế nào, đang hấp thu kim cương bổ tát cùng bảo bối có thể bổ tát tinh nguyên về sau, áo đen Tố Trinh đã có thể một mình thôi động bất hủ thiên lôi một lần, đồng thời còn có thể phát động đại hỗn độn lôi kiếm ba lần. Nàng đã cường hãn đến thật không thể tin. Mà La Quân tại cái này Nam Tống đã vượt qua 10 tháng, hắn chỉ còn lại có 2 tháng. La Quân cũng một mực không cùng áo đen Tố Trinh lấy chuyện này, bởi vì lấy cũng vô dụng. Chẳng lẽ còn có thể thúc giục áo đen Tố Trinh chạy xuống máu và nước mắt hay sao? Như vậy tu luyện, ta cũng không có thể đột phá. Áo đen Tố Trinh nói ra, chúng ta vẫn là phải đi ra ngoài một bận. Phật giới người không biết từ bỏ ý đồ, ta phải thừa dịp lấy ngươi còn ở nơi này, đem chính mình mau chóng tăng lên tới lục trọng lôi kiếp. Như thế về sau, chờ ngươi đi, ta mới có đối kháng Phật giới năng lực. Bằng không, nói cái gì trấn áp Diệu Thiện 400 năm, cái kia sẽ trở thành một chuyện cười. La Quân nao nao. Hắn bỗng nhiên mới nghĩ thông suốt chuyện này, nguyên lai, áo đen Tố Trinh cũng cần theo dựa vào chính mình. Nàng cũng là tại giành giật từng giây. Có thể nói, áo đen Tố Trinh lần này lần nữa quật khởi, thậm chí trong thời gian ngắn siêu việt trước kia nàng. Tại cái này, chính mình là lên tính tuyệt đối tác dụng. Giống hết thảy đều là mệnh số một dạng, nếu như La Quân không có trùng hợp như vậy, cầm giữ có nhiều như thế thuần âm đan, như vậy không có khả năng tạo áo đen Tố Trinh tu luyện được nhanh như vậy. Nếu như không có La Quân linh tu chi thuật, càng không thể có áo đen Tố Trinh đếm lần thành công độ lôi kiếp dấu vết. Nếu không có La Quân, có lẽ áo đen Tố Trinh tại một lần lôi kiếp thời điểm trực tiếp chết. Cho nên, lúc này, áo đen Tố Trinh còn muốn tiếp tục điên cuồng trưởng thành. Bởi vì nàng địch nhân thật sự là quá cường đại, đó là Phật giới. Long quả số lượng trong một tháng này cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Áo đen Tố Trinh đề nghị lại đi Lâm An thành. La Quân cũng không có ý kiến gì. Đây là nhất định phải làm sự tình, mỗi ngày áo đen Tố Trinh đối long quả tiêu hao, đó là lượng lớn. Áo đen Tố Trinh là một cái dấu vết, nhưng cái này dấu vết đế tạo giả là La Quân. Tại 3000 thế giới bên trong, không có môn phái kia có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi áo đen Tố Trinh dạng này siêu cấp tiêu hao phẩm. Một ngày muốn thôn phệ mấy triệu thần đan, xem như viễn cổ đại phái, vậy cũng muốn trong nháy mắt bị hắc áo Tố Trinh tiêu hao sạch sẽ. Lại là ban đêm, minh nguyệt ý nguyên trong sáng. Áo đen Tố Trinh trưởng khống La Quân thân thể, sau đó, đại na di thuật triển khai, cấp tốc hướng Lâm An phủ mà đi. Chỉ là lần này, còn chưa rời đi biển, cũng đã lọt vào tập kích. Áo đen Tố Trinh lần này chuyển rời sau khi đi ra, phát hiện đồng thời chưa rời đi biển, nàng gặp phải phiền phức. Mà sự thật, Phật giới đại năng tại Kim Cương Bồ Tát cùng bảo bối có thể Bồ Tát sau khi chết, đã cao độ coi trọng lên áo đen Tố Trinh tới. Bọn họ một mực tại tìm kiếm áo đen Tố Trinh, bắt đầu từ Quan Thế Âm Bồ Tát thân thể tìm kiếm dấu vết để lại. Chỉ là một mực tại cái này mặt biển, lại là thủy chung tìm không được áo đen Tố Trinh hạ lạc. Mà lúc này, áo đen Tố Trinh vừa thi triển đại na di thuật đi ra, Phật giới đại năng đã tìm kiếm đến. Lần này, đến Phật giới đại năng là chân chính Phật giới chi, lấy chiến đấu lực nổi tiếng Đại Uy Thiết Long Bồ Tát. Đại Uy Thiết Long Bồ Tát tụ hợp còn lại Bảo An Bồ Tát, Bảo Căn Bồ Tát, còn có Thiên La Bồ Tát. Tại Phật giới bên trong, lấy Phật Tổ vi tôn. Phật Tổ về sau, liền có Di Lặc Phật, quá khứ Phật chờ một chút, tuy là Phật, lại chống đỡ không được Phật Tổ. Phật Đà về sau, chính là Bồ Tát, Bồ Tát về sau lại là La Hán. Phật giáo chủ yếu là lấy tu hành làm chủ, nhưng rất nhiều tu hành lại đều không sợ trưởng sát phạt. Phật giáo từ trước đến nay lấy giáo hóa thế nhân, lòng dạ từ bi xuất hiện tại chúng sinh trước mặt. Bọn họ dạy người bỏ xuống đồ đao, đến đại an ninh. Cho nên, tại Phật giới bên trong, rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát cũng không phải là có thể hàng ma nằm yêu. Bọn họ tuy có thâm hậu pháp lực, lại sẽ chỉ độ nhân, sẽ không giết người. Mà lấy Quan Thế Âm cầm đầu một đám Bồ Tát thì là lại hội độ nhân, lại có hàng ma nằm yêu thủ đoạn. Một lần, Phật giới đối phó áo đen Tố Trinh đã là cực độ coi trọng, cho nên mới sẽ phái ra Kim Cương Bồ Tát bọn người. Chỉ là không nghĩ tới, áo đen Tố Trinh thủ đoạn lợi hại đến mức ra, sau cùng dẫn đến thất bại trong gang tấc, tổn thất nặng nề. Mà lần này, Phật giới lần nữa có chuẩn bị mà đến. Liên Đại Uy Thiết Long Bồ Tát cái này pho tượng chiến thần cũng mời đi theo. Đại Uy Thiết Long Bồ Tát pháp lực chưa hẳn Quan Thế Âm Bồ Tát thâm hậu, nhưng hắn thủ đoạn giết người lại là tại Quan Thế Âm Bồ Tát chi. Lần này, Đại Uy Thiết Long Bồ Tát các loại người mưu hại chuẩn xác, chuẩn bị thừa dịp áo đen Tố Trinh thi triển đại na di thuật đồng thời, liền đem Phật giới chi cửa mở ra, để áo đen Tố Trinh trực tiếp rơi vào đến Phật giới bên trong đi. Chỉ cần đến Phật giới, liền có thể đến cái đóng cửa đánh chó. Chỉ là rất nhanh, Đại Uy Thiết Long Bồ Tát phát hiện sự tình không ổn. Nguyên bản thiết kế tốt, có thể đang chuẩn bị đem áo đen Tố Trinh kéo vào Phật giới chi môn lúc, cái kia Phật giới chi môn sinh ra mãnh liệt bài xích. Tình huống này, cực hiếm thấy. Sau đó tại cái này một cái chớp mắt, áo đen Tố Trinh cũng phát giác được không ổn. Áo đen Tố Trinh là bám vào La Quân thân thể, cho nên La Quân là rất khó tiến vào Phật giới. Đây cũng là vì cái gì áo đen Tố Trinh không có tiến Phật giới duyên cớ. Lúc này, áo đen Tố Trinh sắc mặt phát lạnh. Nàng tại hư không chi tiện gặp cái này bốn tôn Bồ Tát, muốn chết. Áo đen Tố Trinh lệ quát một tiếng. Song Phương không nói nhảm nữa, lập tức khai chiến. Cái kia Đại Uy Thiết Long Bồ Tát cấp tốc chợt quát một tiếng, nói: "Bố trận." Chúng Bồ Tát lần này đồng loạt ra tay, không lại cho áo đen Tố Trinh phản ứng cơ hội. Chương 1573, thế giới cực lạc. Chúng Bồ Tát đồng loạt ra tay, lập tức bố thành một cái đại trận. Đại trận này tên là Thế Giới Cực Lạc. Tại cái này thế giới cực lạc chi, Phật nhạc từng trận, đầy trời kim quang. Có rượu cây lạ, có bát bảo công đức chỉ, có vô cùng góc sen, đồng thời có dị hương từng trận. Thế giới này kéo dài hơn trăm dặm, bên trong thiên địa tất cả đều là an vui. Tại dạng này địa phương, khiến người ta kìm lòng không được muốn ngủ, muốn vĩnh viễn tắm rửa tại dạng này cực nhạc chi. Từ xưa có Tây Phương Cực Lạc thế giới nói chuyện, mà Phật giáo chi, cái này thế giới cực lạc chính là vô cùng lợi hại trận pháp. Thế giới cực lạc vừa đến, chính là tiên khí, đại thần thông giả cũng khó có thể siêu thoát ra ngoài. Càng nguy hiểm hơn là, thế giới cực lạc chi Phật nhạc cần chứa cực ảo diệu hàm nghĩa cùng ảo ý, tại loại này Phật nhạc tắm rửa phía dưới, hết thảy lòng sát phạt, còn có rất nhiều đạo lý đều không thể ngưng tụ. Giống như là tại Phật Đà biện luận phía dưới, hết thảy giải thích đều trở nên trắng sáng không, khiến người ta có khổ không thể tố, chỉ có thể tiếp nhận Phật Đà ma đỉnh chúc phúc. Đây là tan rã thế gian hết thảy hung hãn pháp tắc lợi khí. Thân ở thế giới cực lạc chi, lại há có thể lòng sinh giết hại đâu? La Quân lập tức cảm giác được lòng yên bình, an lành. Hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực đến đỡ kháng dạng này thế giới cực lạc. Hắn đồng thời còn cảm thấy mình trước kia chỗ tạo giết hại, quả nhiên là nghiệp chướng nặng nề. Càng cảm thấy chính mình thế mà đối phụ thân, huynh đệ sinh ra lòng sát phạt, thật sự là tội ác tày trời. Cái này một cái chớp mắt, La Quân không khỏi lệ rơi đầy mắt. Sai, ta sai. La Quân trong lòng hò hét. Hảo lợi hại thế giới cực lạc. Ngay vào lúc này, áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng. Nàng tâm tình lập tức chúa tể La Quân thân thể. Nàng hừ lạnh một tiếng, lập tức như thể hổ quán đính một dạng đem La Quân theo tự trách tâm tình phóng xuất ra. La Quân bỗng cảm giác khủng bố. Hắn lại nhìn thế giới cực lạc, lại nghĩ tới vừa mới chính mình tâm cảnh. Cái này thế giới cực lạc, ta Đại Lôi Âm Phổ Độ Pháp còn lợi hại hơn nhiều. Lấy ta giờ này ngày này tu vi, thế mà liền một giây phản kháng tâm tư đều không có sinh ra qua. La Quân nhịn không được trong lòng cùng áo đen Tố Trinh nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, đó là đương nhiên, Đại Lôi Âm Phổ Độ Pháp bất quá là theo Phật giới lưu truyền ra đi thuật pháp, mà thế giới cực lạc chính là Phật giới chi công pháp chí cao. Vẫn là từ bốn vị Bồ Tát cùng một chỗ thi triển đi ra, uy lực lại há có thể giống nhau mà nói. Làm sao bây giờ? La Quân hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, nhìn ta. Nàng cấp tốc tế ra Côn Luân Kính. Lúc này, áo đen Tố Trinh đương nhiên sẽ không thi triển Bất Hủ Thiên Lôi cùng Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm. Chiếc này nhận đều giống như là đấu địa chủ bên trong nổ vương cùng hắn đại tạc đạn. Tại không có làm rõ ràng phía dưới mặt bài lúc, quả quyết không thể tùy tiện loạn nổ. Vạn nhất nổ còn về sau, đối phương còn có thật nhiều bom, lúc đó chết không táng sinh chi địa. Áo đen Tố Trinh trước dùng Côn Luân Kính đem một phương tiểu thế giới bao phủ, để cho mình đặt mình vào tại Côn Luân Kính trong thế giới. Cái kia Côn Luân Kính bị tế ở trên không. Côn Luân Kính chiếu xuống, rất nhiều tiểu thế giới lật lăn ra đến. Chỉ là rất nhanh, áo đen Tố Trinh phát hiện không ổn. Côn Luân Kính chiếu bắn ra tiểu thế giới, căn bản không phải thế giới cực lạc đối thủ. Cái kia thế giới cực lạc cấp tốc đem rất nhiều tiểu thế giới khuyết đại thành thế giới cực lạc. Lúc này tình huống là trừ phi trốn đến Côn Luân Kính bên trong, nhưng người một khi đi vào, Côn Luân Kính hội bạo lộ ở bên ngoài, như vậy địch nhân có thể trực tiếp luyện hóa Côn Luân Kính. Áo đen Tố Trinh ánh mắt phát lạnh. Nàng lúc này đồng thời không nói lời nào, mà chính là kiên nhẫn quan sát bốn phía thế giới cực lạc. Ở cái này thế giới cực lạc bên trong, áo đen Tố Trinh cảm nhận được cường đại khắc chế chi lực. Đại Na Di thuật là quả quyết chuyển rời không ra thế giới cực lạc. Các loại pháp tắc, lực lượng toàn bộ bị chết khắc chế. Không khách khí nói, không trung cảnh phía dưới cao thủ xa vào đến loại này thế giới cực lạc bên trong, trực tiếp không có chút nào sức chống cự. Như La Quân như vậy, hội cảm thấy mình mọi loại tội ác, hận không thể vừa chết lấy tạ thiên hạ. Hận không thể lập tức vùi đầu vào Phật Đà ôm ấp chi. Thế giới cực lạc tuy nhiên lợi hại, nhưng lại mê hoặc không đến áo đen Tố Trinh tâm trí. Nàng tâm như bàn thạch, sừng sững bất động. Áo đen Tố Trinh liếc nhìn bốn phía, nàng tiếp lấy vận chuyển Côn Luân Kính. Côn Luân Kính có tuần tra xem xét chu thiên thế giới bản sự, nhất thời, kính mũi nhọn bắn phá mà ra, phân biệt thế giới cực lạc chân thực cùng hư huyễn. Rất nhanh, áo đen Tố Trinh rõ ràng thế giới cực lạc. Cái này thế giới cực lạc mặc dù là pháp lực biến ảo, nhưng cũng lại là thuộc về chân thực, tuyệt không phải hư huyễn. Pháp lực là hư huyễn, cũng là thực chất. Áo đen Tố Trinh thầm nghĩ, thế mà đến nước này, chính là Côn Luân Kính cũng tìm không ra sơ hở. Thật chẳng lẽ muốn ta vận dụng Bất Hủ Thiên Lôi hoặc là Côn Luân Thần mang đến oanh phá cái này thế giới cực lạc? Áo đen Tố Trinh không nhìn thấy thế giới cực lạc giới hạn, cũng không biết xuất trận chi pháp. Nàng cũng không có nắm chắc có thể một chút đem thế giới cực lạc đánh thành phấn vụn. Liền cũng tại lúc này, Đại Uy Thiết Long Bồ Tát xuất thủ. Cái kia Đại Uy Thiết Long Bồ Tát cũng không xuất hiện, tại hư không chi nắn pháp quyết. Bạch Tố Trinh, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng sẽ ta Phật giới Đại Lôi Âm Phổ độ pháp. Tại ngươi Thiên Lôi chi trong thành, độ hóa nhiều như thế cao thủ. Cũng được, bổn tọa liền vận chuyển Phật pháp, dạy bọn họ hoàn tục. Đại Uy Thiết Long Bồ Tát liên tục thi pháp, vô cùng Phật nhạc hóa thành vô số trải qua. Những thứ này trải qua lít nha lít nhít, đều là màu đen chữ nhỏ, sau cùng giống như cự long, hội tụ cùng một chỗ, trực tiếp tiến vào Thiên Lôi chi trong thành. Đáng giận. Áo đen Tố Trinh kinh hãi. Bất Hủ Thiên Lôi. Áo đen Tố Trinh lập tức vận chuyển pháp lực, khiến các cao thủ thi triển Bất Hủ Thiên Lôi đi ra. Cái này kéo dài thêm, nếu để cho các cao thủ toàn bộ hoàn tụ. Một khi bọn họ tại Thiên Lôi chi trong thành đại náo lên, cái kia đối với Áo đen Tố Trinh tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu a. Cho nên, Áo đen Tố Trinh cấp tốc muốn đem Bất Hủ Thiên Lôi phóng xuất ra. Có điều nàng trung quy là chậm một bước, những cái kia trải qua thế mà không nhận Thiên Lôi hình ảnh. Áo đen Tố Trinh pháp lực cũng có lỗi với mảy may tác dụng. Những thứ này trải qua mắt thấy một đường thông suốt tiến vào Thiên Lôi chi thành khu vực trung tâm. Nếu là những thứ này trải qua rơi vào đến các cao thủ thân thể, như vậy những cao thủ này chỉ sợ lập tức sẽ trả tụ. Linh hồn lốc xoáy. Thời khắc mấu chốt, La Quân lại là linh cơ nhất động. Hắn cấp tốc đem linh hồn bổn nguyên loại đạn bắn đi ra. Trong nháy mắt, linh hồn lốc xoáy hình thành. Ầm ầm một chút, rất nhiều trải qua trực tiếp bị linh hồn lốc xoáy hút vào đi vào, trong một chớp mắt, liền đem trải qua toàn bộ vỡ nát. Cái kia các cao thủ căn bản chưa từng tiếp xúc đến trải qua, cho nên cũng không thể nào hoàn tụ. Sau đó tại thời khắc này, toàn bộ nghe theo áo đen Tố Trinh hiệu lệnh, cùng một chỗ phát động bất hủ thiên lôi. Áo đen Tố Trinh đem sau cùng 1 triệu long quả cũng rót vào hạch tâm bản quay chi. Linh hồn lốc xoáy tại cái này một cái chớp mắt, thế mà có hiệu quả. Áo đen Tố Trinh vừa mừng vừa sợ. La Quân, ngươi thật sự là ta cứu tinh. Áo đen Tố Trinh cười lớn một tiếng. La Quân cấp tốc thu linh hồn lốc xoáy. Cái kia bất hủ thiên lôi đã như tàu con toy động cơ, đã xúc thế tới cực điểm. Đó lấy, một tiếng ầm vang, bất hủ thiên lôi bắn ra đi. Hoàng bét. Chơi ạ. Chư Bồ Tát lập tức phát hiện bất hủ thiên lôi lợi hại. Đạo này bất hủ thiên lôi không nhận bất luận cái gì ngoại giới vật chất, quy tắc, pháp tắc hình ảnh. Bởi vì tất cả năng lượng đều là đến từ các cao thủ nội bộ pháp lực, cùng thuần dương đan thuốc, còn có thiên lôi chi thành bản thân quy tắc. Bất hủ, thiên lôi. Ầm ầm. Thế giới cực lạc lúc này trong nháy mắt bị bất hủ thiên lôi vành ra một cái to lớn lỗ hổng tới. Cái này một cái chớp mắt, áo đen Tố Trinh cấp tốc thi triển đại na di thuật, mang theo thiên lôi chi thành trực tiếp rời đi thế giới cực lạc. Đáng giận. Đại uy Thiết Long Bồ Tát tức giận lệ hống một tiếng, cả người trong nháy mắt theo lấp lóe, ngăn cản tại áo đen Tố Trinh trước mặt. Đại hòa thượng, ngươi cũng phải chết. Áo đen Tố Trinh mắt lóe qua lệ quang. Đại hỗn độn lôi kiếm. Áo đen Tố Trinh trực tiếp tế ra nàng hung ác vô song đại hỗn độn lôi kiếm. Đại uy Thiết Long Bồ Tát kinh hãi giật mình, cái kia bất hủ thiên lôi vốn là đã đầy đủ để hắn kinh ngạc, mà trước mắt đại hỗn độn lôi kiếm lại là càng thêm hung hãn. Nữ nhân này, đến cùng là lai lịch gì, vì sao lại có hung hãn như vậy bản sự? Bất quá, đại uy Thiết Long Bồ Tát trung quy là Phật giới cự bá, như thế nào kẻ vớ vẩn. Nguy cơ chi, đại uy Thiết Long Bồ Tát kia chớp lui lại, tiếp lấy giống giận. Phật môn bắt âm, mang ra. Đoán chữ vừa đến, thế giới chi, một cái đến từ cổ đoán chữ hình thành. Vô cùng tê liệt lực lượng đem đại hỗn độn lôi kiếm bao trùm, liền cuồng mãnh xé rách lên. Oeng. Đại hỗn độn lôi kiếm tại lóe lên ở giữa, liền đem cái kia đoán chữ chấn thành phấn vụn. Phong. Chữ thứ hai theo đại uy Thiết Long Bồ Tát miệng bên trong toát ra tới. Một cái to lớn phong tự xuất hiện, hình thành ngàn đầu, vạn cái sợi tơ, cấp tốc đem đại hỗn độn lôi kiếm chết bao lấy. Oeng. Đại hỗn độn lôi kiếm cấp tốc đem tất cả sợi tơ chấn thành phấn vụn. Đại uy Thiết Long Bồ Tát không lúc ních, chấn định không, giống như là phổ thiên thế giới, chỉ có hắn một người mà thôi. Diệt. Một cỗ diệt thế hung sát chi lực buông xuống, hóa thành nghìn đạo vạn đạo rất lực đánh giết tại đại hỗn độn lôi kiếm mặt. Oeng. Đại hỗn độn lôi kiếm trực tiếp đem diệt thế rất lực toàn bộ tan rã. Giết. Đại uy Thiết Long Bồ Tát lại nôn một chữ. Sát khí hải dương cấp tốc hình thành, sau cùng bao phủ thành một cấu ngập trời long quyển phong, liền đem đại hỗn độn lôi kiếm cuốn vào bên trong. Oeng. Đại hỗn độn lôi kiếm cấp tốc đem long quyển phong cũng chấn thành cho tàn. Lục. Đại uy Thiết Long Bồ Tát lại nôn một chữ. Lục chữ vừa đến, vô cùng lục kiếm thần mũi nhọn chém giết tới. Đại hỗn độn lôi kiếm y nguyên cuồng mãnh vô cùng, liền đem lục kiếm thần mũi nhọn toàn bộ chém chết. Chết. Đại uy Thiết Long Bồ Tát phun ra cái thứ bảy chữ, hơi thở. Bên trong thiên địa, đột nhiên một mảnh yên tĩnh. Vân khởi mây tuôn ra, mây cuốn mây bay. Cái kia hơi thở chữ đột nhiên đem đại hỗn độn lôi kiếm tất cả lực lượng cho tan rã. Hơi thở binh. Đại hỗn độn lôi kiếm liền như vậy, bị đại uy Thiết Long Bồ Tát hóa giải. Lúc này, đại uy Thiết Long Bồ Tát cũng rốt cục nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn chân bóng cái trán, trong một chớp mắt, mồ hôi chảy ròng ròng. Đón thêm một kiếm, đại hỗn độn lôi kiếm. Không nghĩ tới lúc này, áo đen Tố Trinh hung uy không giảm, đột nhiên lần nữa chém ra đại hỗn độn lôi kiếm. Bên trong thiên địa, liền sát cơ tuôn ra, tựa hồ toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này. Lúc này, còn lại ba vị Bồ Tát cũng đổ tới. Áo đen Tố Trinh lập tức lấy côn lôn kính bố ở trung quanh, để bọn hắn tạm thời không cách nào công sát tiến đến. Chương 1574, lục trọng lôi kiếp. Đại hỗn độn lôi kiếm. Oeng. Đại uy Thiết Long Bồ Tát ngăn trở đệ nhất kiếm, không nghĩ tới áo đen Tố Trinh sẽ trực tiếp tế ra kiếm thứ hai tới. Lúc này, hắn là vạn vạn ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt, đại hỗn độn lôi kiếm trực tiếp đem đại uy Thiết Long Bồ Tát chém thành hai khúc. Đại uy Thiết Long Bồ Tát liền rên thảm đều không hừ ra đến, liền này thân tử đạo tiêu. Tinh thần hắn nguyên khí thẳng ngút trời. Áo đen Tố Trinh cấp tốc lấy đại phong ấn thuật đem hắn toàn bộ tinh thần nguyên khí, còn có mảnh vụn linh hồn phong ấn chặt. Đồng thời, cái kia côn lôn kính đem còn lại ba vị Bồ Tát vây khốn. Nhưng là lập tức, cái kia ba vị Bồ Tát muốn phá kính mà ra. Áo đen Tố Trinh không còn dám đi thu hồi côn lôn kính, một khi thu hồi côn lôn kính, nàng không có cơ hội lại đào tẩu. Đi. Lúc này, áo đen Tố Trinh đã nguyên khí tổn hao nhiều, lại kéo dài thêm, nhất định là một con đường chết. Nàng âm dương pháp lực cũng không phải đến cao vô địch. Tại nguyên khí bị hao tổn, địch nhân quá mạnh tình huống dưới, cái kia cũng căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì tính. Áo đen Tố Trinh cấp tốc thi triển đại na di thuật trở lại đảo hoang, đồng thời đem âm dương kết giới bố trí xong. Toàn bộ quá trình, tại trong trước mắt, quả thực là một mạch mà thành. Cái kia Bảo An Bồ Tát, Bảo Căn Bồ Tát, còn có Thiên La Bồ Tát chỉ là bị côn lôn kính vây khốn trong nháy mắt, sau đó theo côn lôn kính tất cả trốn đi ra. Côn lôn kính tuy nhiên lợi hại, nhưng áo đen Tố Trinh không có dư thừa pháp lực thao túng, cho nên côn lôn kính cũng khốn không được những người này. Bảo An Bồ Tát bọn người sau khi đi ra, liền nhìn đến đại uy Thiết Long Bồ Tát chết tại đại hỗn độn lôi kiếm phía dưới. Muốn truy sát áo đen Tố Trinh lúc, bên trong thiên địa mất đi áo đen Tố Trinh tung tích. Bảo An Bồ Tát một phát bắt được côn lôn kính, thu nhập túi. Ba người bọn họ mắt thấy đại uy Thiết Long Bồ Tát cái này pho tượng chiến thần cấp bậc Bồ Tát cũng trong nháy mắt bị hắc áo Tố Trinh giết chết, bọn họ không khỏi tâm đại hận. Đi. Bảo An Bồ Tát các loại người biết tình thế đã nghiêm trọng đến không thể không đi kinh động thế tôn cấp độ. Bọn họ lập tức quay người trở về Phật giới. Tại đảo hoang bên trong, La Quân cùng áo đen Tố Trinh sau khi rơi xuống đất, La Quân bắt đầu luyện hóa đại uy Thiết Long Bồ Tát mảnh vụn linh hồn, áo đen Tố Trinh thôn vệ đại uy Thiết Long Bồ Tát tinh nguyên đan hoàn. Không thể không nói, Phật giới hai lần xuất thủ, lại là cho áo đen Tố Trinh cung cấp rất lớn năng lượng viện trợ. Linh hồn bổn nguyên lần nữa hấp thu đại uy Thiết Long Bồ Tát mảnh vụn linh hồn, cái này linh hồn bổn nguyên cường đại đến một loại nghịch thiên trình độ. Mà áo đen Tố Trinh bên này cũng rất mau đem đại uy thiết long bổ tát tinh nguyên đan hoàn hấp thu song song. Nàng thân thể năng lượng ở vào một loại cuồng bạo trạng thái. Lấy hiện tại, năng lực ta có thể một mình đem bất hủ thiên lôi một lần phát động, đồng thời còn có thể phát ra 3 lần đại hỗn độn lôi kiếm. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, chúc mừng. Ngươi có vẻ giống như không phải rất vui vẻ. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên nói ra. La Quân nói ra, chỉ sợ Thế Tôn muốn xuất thủ. Ngươi thật có thể đối kháng đến Thế Tôn sao? Áo đen Tố Trinh nao nao, nàng theo rồi nói ra, ngươi là đang lo lắng ta. La Quân nói ra, đương nhiên. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta hiện tại tuy nhiên tự tin rất đủ, nhưng cũng biết ta không phải Thế Tôn đối thủ. La Quân nói ra, vậy ngươi có tính toán gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, thực ta sớm đoán được, cái kia Thế Tôn khẳng định là đang bế quan tham ngộ thiên đạo. Không phải vậy, hắn sẽ để cho hắn những đệ tử này đi tìm cái chết. Chiếc này lần xuất thủ, đều là các đệ tử muốn đem cái này sự tình làm thỏa đáng. Chỉ là thông qua chiếc này lần về sau, bọn họ nhất định sẽ đi kinh động Thế Tôn. Nàng đón đến, tiếp tục nói, lấy Thế Tôn bản sự, cho dù là chúng ta trốn ở cái này âm dương trong kết giới, vậy cũng không có khả năng giấu giếm được hắn. La Quân giật mình. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta hiện tại chỉ có hai đầu đường có thể đi. Cái kia hai con đường? La Quân liền vội hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, con đường thứ nhất, giao ra diệu thiện, tự động đầu hàng, cũng có thể miễn cưỡng đổi được một con đường sống. Bất quá, con đường này, ta vĩnh viễn không biết đi. La Quân nói ra, đây không phải nói nhảm sao? Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói ra, thứ hai con đường, thực cũng là duy nhất đường. Ta muốn đi độ lục trọng lôi kiếp. Ngươi tích xúc đầy đủ? La Quân lập tức hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, còn chưa đủ, còn kém một chút. Vậy ngươi? La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, có thể ta chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nếu như ta vượt qua, có cùng Thế Tôn chống lại năng lực. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ta ở chỗ này chỉ có 2 tháng. Ngươi muốn thử, vậy được đi. Lần này, ta một người đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, không dùng ngươi cùng ta cùng một chỗ. Như vậy sao được? La Quân lập tức phản đối, nói ra, vốn là không có nắm chắc, không có ta, ngươi không nguy hiểm hơn. Áo đen Tố Trinh nói ra, chính là bởi vì không có nắm chắc, ta không thể để cho ngươi lại đi cựu tử nhất sinh. La Quân nói ra, nếu như ngươi chết, ta máu và nước mắt càng không khả năng. Không cứu sống Linh Nhi, ta và ngươi cùng chết tại trong lôi kiếp, ngược lại là 100. Áo đen Tố Trinh thân thể chấn động. Nàng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, sau đó liền không phản đối nữa, nói ra, vậy được rồi. Nàng ánh mắt chi có thần sắc phức tạp. Nhưng giờ khắc này, La Quân cũng đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. La Quân cũng lười suy nghĩ. Bây giờ sự tình đi đến một bước này, đã là không có chút nào quay về chỗ trống. Như vậy, chỉ có một con đường đi đến đen. Nói là một chút, đó lấy, áo đen Tố Trinh chiếm cứ La Quân thân thể, sau đó xông ra đảo hoang. Lần này rời đi đảo hoang, vẫn chưa trực tiếp thi triển đại na di thuật, mà chính là bốn phía cẩn thận tìm kiếm. Để áo đen Tố Trinh hơi hơi ngoài ý muốn là, nàng cũng không có cảm nhận được Phật giới người đang nhìn trộm. Thế mà không có hành động, thật sự là ngoài ý muốn. Áo đen Tố Trinh cũng không nghĩ nhiều, lập tức ở trong bốn biển tìm. Có đại na di thuật tại, bên trong thiên địa, nơi đó là đi không được. Cái này bên trong thiên địa, cũng chỉ có lôi điện tầng tồn tại. Tại sau 10 phút, áo đen Tố Trinh rốt cuộc tìm được lôi điện tầng. Đó còn là tại một vùng biển hư không. Tại địa phương khác vùng biển vẫn là một mảnh yên tĩnh, mà vùng biển này lại là nhấc lên biển động. Phong cuồng vũ gấp, lôi điện đan sen, bên trong thiên địa u ám giống như là mạt nhật thiên hay. Đây mới thực là thiên địa lực lượng. Áo đen Tố Trinh xông vào tầng thứ 6 lôi điện chi. Ầm ầm. Vô cùng lôi điện tới tiêu, điên cuồng rửa sạch La Quân thân thể, cũng tại gột rửa lấy áo đen Tố Trinh nguyên thần. Đem những cái kia tạp chất, độc tố, nhân quả, toàn bộ thối luyện đến sạch sẽ. Lôi đỉnh tới tiêu, gột rửa nguyên thần. Đây là không chi thần thông, nhưng tương tự cũng hung hiểm không. Áo đen Tố Trinh tiếp nhận dạng này gột rửa, liền giống như thường nhân gân cốt bị từng khúc vào nát, lại cấp tốc phục hồi như cũ, tiếp lấy lại vào nát, đây không phải là người thống khổ, không phải người nung nấu. Chỉ cần một cái sơ sẩy, lập tức biến thành cho bụi. Cũng may mắn có âm dương pháp lực vận chuyển, mỗi lần tại nàng sắp chống đỡ không nổi lúc, âm dương pháp lực liền có thể tỏa ra sinh cơ đến, cho áo đen Tố Trinh cung cấp sống sót dũng khí. La Quân cũng tương tự tại tiếp nhận loại này không phải người tra tấn, hắn biết, hắn không thể buông lỏng. Hắn chết đều muốn kiên trì, không phải vậy lời nói, hết thảy đều là vạn kiếp bất phục. Tại thống khổ như vậy chi, La Quân phảng phất là trở lại một năm kia, Tu La Đại Đế Hoang Thần Vương tiến phạm, hắn vì bảo vệ Linh Nhi, sau cùng tươi sống bị tôn này Hoang Thần Vương đánh gân cốt vỡ vụn. Thế nhưng là, chỉ cần có một tia linh trí vẫn còn tồn tại, hắn phải không ngừng chiến, chiến đến chết. Vì chỗ người yêu, chỉ cần có một chút hy vọng, không thể buông tha, trừ phi là chết. Hắn hiện tại không chỉ là đen áo Tố Trinh, cũng là vì Linh Nhi. Oanh. Tại vô tận tra tấn sau đó, áo đen Tố Trinh rốt cục hoàn mỹ vượt qua tầng thứ 6 lôi kiếp. Áo đen Tố Trinh cấp tốc mang theo La Quân thoát ly lôi địa tầng. Lần này, nàng chưa có trở về đảo hoang, mà là đi Lâm An Thành. Lâm An Thành có tổ long chi khí che chở, ngược lại là an toàn nhất chỗ. Đi Lâm An Thành một đường thuận lợi, đến hoàng cung về sau, hai người đều hề bại trên mặt đất. Bọn họ nguyên khí hao tổn, thật sự là quá mức nghiêm trọng. Vì bí ẩn, hai người trước trốn vào phòng bị tu di chi nghỉ ngơi. Chỉ một chút 3 ngày 3 đêm tính tu, La Quân cùng áo đen Tố Trinh mới có nói khí lực. Áo đen Tố Trinh thật sâu minh bạch lần này độ kiếp chi nguy hiểm cùng thống khổ, cũng minh bạch La Quân vì giúp nàng, cũng chịu đựng đồng dạng thống khổ. Bất quá tuy nhiên như thế, áo đen Tố Trinh cũng không nói thêm gì. Đến đón lấy thời gian, chính là La Quân liều mạng hấp thu long quả, sau đó trợ giúp hai người khôi phục bị hao tổn nguyên khí. Lại 3 ngày sau đó, mỗi người nguyên khí khôi phục lại điểm cao nhất. Lúc này, áo đen Tố Trinh đi Thiên Lôi chi thành hạch tâm bản quay bên trong gặp một lần Quan Âm đại sĩ. Quan Âm đại sĩ tại tính tọa tu luyện, cứ việc nàng kinh mạch toàn thân bị phong, pháp lực bị phong, nhưng nàng y nguyên có thể thiền tu. Tu thiền không tu pháp, có thể trong lòng yên tĩnh, có thể cảm thụ Phật pháp chi thật lớn. Áo đen Tố Trinh nhàn nhạt lạnh lùng xuất hiện tại Quan Âm đại sĩ trước mặt. Nàng tiến đến là một thân một mình, La Quân cũng vô pháp cùng theo vào, càng sẽ không biết bên trong nói chuyện với nhau là cái gì nội dung. Quan Âm đại sĩ từ từ mở mắt, nàng bình tĩnh nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Nhiều ngày như vậy giam giữ, Quan Âm đại sĩ vô hận, không đau nhức, không oán không tăng. Nàng vốn là người tu hành, đối với nàng tới nói, bất quá là đổi chỗ khác tu hành mà thôi. Người đến. Quan Âm đại sĩ từ tốn nói. Áo đen Tố Trinh nói ra, phạm sai lầm, là cần muốn trả giá đắt. Quan Âm đại sĩ nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta lần thứ nhất bị ngươi trấn áp, là ta không ngờ rằng ngươi sẽ ra tay. Không ngờ rằng, ngươi hội không hỏi phải trái đúng sai, đem ta trấn áp. Ngươi chỉ thấy ta sát phạt, cũng không có đi nhìn đến giao chỉ cùng Tiêu Căng ương ngạnh còn có đối Thanh Thành cung lăng nhục cư hiếp. Có lẽ là bởi vì, các nàng còn không có muốn tiêu diệt Thanh Thành cung, cho nên ngươi cảm thấy không cần xuất thủ. Mà ngươi cảm thấy muốn xuất thủ, là bởi vì ta một lòng muốn tiêu diệt giao chỉ cung. Áo đen Tố Trinh nói ra. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Quan Âm đại sĩ nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta vì ta sai lầm trả giá đắt, hơn 200 năm trấn áp cùng thuyết giáo. Ngươi bức ta khuất phục, về sau, vì ngươi để ngươi biết, ta không có khuất phục. Cho nên ta dự định chết trong tay ngươi, ta muốn để ngươi biết, ngươi hơn 200 năm thời gian, tất cả đều là cầu thí. Quan Âm đại sĩ nói ra, những vật này, chúng ta đã nói qua rất nhiều lần. Ngươi đến cùng muốn nói rõ cái gì? Chương 1575, huyết tẩy giao chỉ cung. Ta muốn nói với ngươi là đại giới hai chữ. Ta phạm sai lầm, ta trả giá đắt. Như vậy ngươi phạm sai lầm, ngươi cũng cần trả giá đắt. Cái này đại giới, không chỉ là ngươi ở chỗ này bị ta giam giữ 400 năm, còn phải có ngươi Phật giới máu đến thanh tẩy như thế sai lầm. Áo đen Tố Trinh nói ra, bây giờ, Kim Cương Bồ Tát, Bảo Bối có thể Bồ Tát, còn có Đại Uy Thiết Long Bồ Tát, toàn bộ bị ta giết. Ta hấp thu bọn họ tinh nguyên chi khí, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện đến nước này. Đây là đại giới, là ngươi phạm sai lầm cần thiết trả giá đắt. Quan Âm đại sĩ thân thể chấn động, nàng nhìn áo đen Tố Trinh liếc một chút, ánh mắt có chút phức tạp. Sau một hồi khá lâu, nàng thuận theo mắt túi xuống, nói ra, A Di Đà Phật. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi đọc A Di Đà Phật cũng vô dụng, tiếp đó sẽ có càng nhiều máu tươi đến vì ngươi sai lầm trả giá đắt. Bởi vì Phật giới sẽ không như thế tính toán, chỉ sợ là các ngươi Thế Tôn đều muốn đích thân xuất thủ. Ngươi không phải Thế Tôn đối thủ. Quan Âm đại sĩ nói ra, ngươi là tại đi một con đường không có lối về. Áo đen Tố Trinh nói ra, vạn sự không có tuyệt đối. Quan Âm đại sĩ nói ra, ngươi bây giờ thắng lợi quá nhiều lần, ngươi quá tự phụ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, mà lại, muốn vì này bỏ ra cái giá gì, ta rất rõ ràng. Ta không hối hận. Nàng sau đó cười một tiếng, nói ra, là không biết, tại ngươi ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng là như ta cũng như thế, không hối hận. Quan Âm đại sĩ nói ra, A Di Đà Phật. Nàng liên không cần phải nhiều lời nữa. Quan Âm đại sĩ như thế nào tiểu nhi nữ, sẽ còn tại áo đen Tố Trinh trước mặt biểu lộ cõi lòng, hoặc là khóc ròng ròng. Đại thần thông giả tâm trí, đều cứng cỏi đến như là bàn thạch. Áo đen Tố Trinh gặp qua Quan Âm đại sĩ về sau, liền rời đi Thiên Lôi chi thành. Nàng và La Quân tụ hợp, nói tiếp, ta hiện tại còn muốn đi làm một việc. Ừm. La Quân nói ra. Đi giao chỉ cung. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, đi giao chỉ cung. Áo đen Tố Trinh nói ra, làm sao? La Quân nói ra, ngươi làm muốn. Có chút ân oán, cũng nên kết. Áo đen Tố Trinh nói ra. Sau đó, áo đen Tố Trinh nói ra, chúng ta đi thôi. La Quân gặp áo đen Tố Trinh tâm ý đã quyết, không nói thêm lời, nhân tiện nói, tốt. Áo đen Tố Trinh bao lấy La Quân, sau đó thi triển đại na di thuật, cấp tốc tiến về giao chỉ cung. Vân Hải bước lên, chỉ một lúc sau, liền đến Ngọc Sơn. Đáng giá nói chuyện là, trước đó Quan Âm đại sĩ lấy đại pháp lực đem tứ hải chi thủy đóng băng, liền tại Ngọc Sơn chi tạo ra nhiều tòa băng sơn. Giờ phút này, những cái kia băng sơn ý nguyên đứng vững, lại nguy nga hùng vĩ. Đây là đạo pháp chi huyền diệu. Mà cái kia giao chỉ cung, tại Ngọc Sơn chỗ cao nhất thành lập. Cung điện kia đắp lên, lộng lẫy, giống như là trời cao cung. Giao chỉ cung chiếm cứ giao chỉ, cái kia giao chỉ lâu dài vân vụ bốc hơi, giao chỉ bên cạnh, hoa cây lạ, tranh nhau khoe sắc. Cái này là tuyệt đối phúc địa. Nhân gian thường có nghe đồn, giao chỉ Tây Vương Mẫu chính là nhân vật thần tiên. Mà cái này giao chỉ cung tuy nhiên không phải thật sự ở trên trời, nhưng tình cảnh này nhìn, cùng cái kia tiên cảnh cũng là không có gì khác biệt. Áo đen Tố Trinh tại giao chỉ cung phía trước đứng nghiêm, cái kia nguy nga cung điện xem ra hùng vĩ nhưng lại bình tĩnh không. Lúc này là mượn, minh nguyệt trong sáng. Địa thế nơi này rất cao, xem ra cùng minh nguyệt khoảng cách cũng không xa. Lý Bạch từng có một bài thơ: lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái ngôi sao. Không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên người. Cái kia thơ miêu tả tình cảnh, cùng trước mắt giao chỉ cung ngược lại là giống nhau ý hệt. Đây là một cái tình thơ ý họa, tràn ngập tiên lặng mới. Bầu trời chi, một đóa mây đen đều không có. Cũng là vào lúc này, Thiên Lôi chi thành xuất hiện. Bao phủ phương viên trăm dặm thiên lôi dày đặc tại giao chỉ cung hư không, thiên lôi trong tầng mây, tử lôi nhấp nhô. Giống như là ngoại tinh sinh vật buông xuống, lại như là tận thế biểu thị công khai. Dạng này đại động tĩnh, lập tức kinh động giao chỉ cung chúng tiên. Tây Vương Mẫu đi hướng Hạo Thiên Điện, thật là thành công mượn nhờ đến Hạo Thiên trong điện Phật Châu, sau đó đến Phật giới. Phật giới cũng cao độ coi trọng việc này, biểu thị sẽ ra tay trừng trị áo đen Tố Trinh. Về sau, Tây Vương Mẫu trở lại giao chỉ cung. Đoạn này thời gian đến nay, Tây Vương Mẫu vẫn luôn đang ngẩng đầu trông đợi Phật giới tin tức. Tây Vương Mẫu nhìn đến bầu trời to lớn thiên lôi chi thành, lại trước mắt càng thêm hung ác áo đen Tố Trinh, nàng chính thức cảm thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ, Phật giới người đều không làm gì được nàng? Tây Vương Mẫu kinh hãi rung động không thôi. Diệu Thiện, ra đi. Áo đen Tố Trinh đem Quan Âm đại sĩ từ thiên lôi chi thành bên trong cầm ra tới. Quan Âm đại sĩ khuôn mặt bình tĩnh. Bạch Tố Trinh, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tây Vương Mẫu sắc lệ nội tra. Áo đen Tố Trinh nói ra, Tây Vương Mẫu, hôm nay ngươi tại, Diệu Thiện cũng tại. Nên nói, chúng ta phải nói rõ ràng. Ngươi đi thông báo Phật giới người, đừng tưởng rằng ta không đoán ra được. Nhưng là, bọn họ lại có thể làm khó dễ được ta. Nàng đón đến, nói ra, hiện tại, ta hỏi ngươi, năm đó, ta tại sao muốn náo ngươi giao chỉ cùng? Có phải hay không là bởi vì ta trộm ngươi tiên thảo? Thiền căn hậu quả, nói rõ ràng. Còn có, sư phụ ta huyền nữ, vốn là ngươi muội muội. Ngươi thu người đệ tử, cũng gọi huyền nữ, ngươi là có ý gì, còn cần ta nói sao? Năm đó, ta kế thừa nữ hoa nương nương truyền thừa, sự kiện này bị ngươi biết được. Ngươi một mực tại bức bách sư phụ ta, để sư phụ ta đem Sơn Hà xã tắc đồ còn có tinh thần thạch cùng hắn đồ vật đều cho ngươi. Nhưng ngươi lại không muốn để cho thế nhân biết rõ ngươi là cưỡng đoạt người, cho nên vụng trộm đem sư phụ ta bắt lại. Về sau, ta không biết cụ thể chuyện gì phát sinh, chỉ biết là sư phụ ta có một ngày đột nhiên trở về, mở miệng liền để cho ta đi, muốn ta đi được càng xa càng tốt. Ta lặp đi lặp lại hỏi qua sư phụ ta, đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng sư phụ thủy chung không nói, ta lại nhìn đến, sư phụ ta thân thể lại có vĩnh viễn không cách nào chữa trị vết thương. Ta vô pháp tưởng tượng, ngươi đến cùng là như thế nào nhục nhã sư phụ ta, như thế nào để sư phụ ta không nói một lời. Ngày đó, ta nghe sư phụ ta rời đi Thanh Thành Cung. Tại ta Huyền Công đại thành về sau, ta chuyện thứ nhất là đi đưa ngươi tiên thảo cấp đi. Đây là vì cho sư phụ ta liệu thương chi dụng. Lại về sau, ngươi dùng tiên thảo mãnh liệt trường, liền cũng tốt, ta đưa ngươi giao chỉ cùng nhắc lên cái út sốc, cũng để cho ngươi biết, thánh nhân truyền thừa đệ tử, ngươi đến cùng có thể hay không khi nhục. Ngươi đối Thanh Thành Cung nhục nhã đã lâu, những thứ này ta đều có thể nhịn ngươi. Nhưng ngươi sao dám nhục nhã sư phụ ta, bây giờ, sư phụ ta đi xa chân trời, không rõ sống chết. Sư phụ ta cũng là ngươi thân muội muội, Tây Vương Mẫu, ngươi tâm có thể từng có một tia ấy nấy. Áo đen Tố Trinh lời nói xoay chuyển, tay lái Quan Âm đại sĩ, nói ra, Diệu Thiện, là tại dưới tình huống như vậy, ngươi đem ta bắt, trấn áp 200 năm. Ngươi thế mà còn muốn ta hướng thiện, ngươi nói, ngươi đến cùng phải hay không từ bi? Ngươi chưa từng có nói qua sự kiện này. Quan Âm đại sĩ nhìn về phía Áo đen Tố Trinh, nói ra. Áo đen Tố Trinh bi phẫn nói ra, sư môn chi nhục, ta tại sao muốn cùng một cái cựu nhân nói? Quan Âm đại sĩ thân thể lần nữa chấn động. Nàng nhìn về phía Tây Vương Mẫu, nói ra, Thánh Mẫu nương nương, sự tình thật sự là như vậy sao? Tây Vương Mẫu ánh mắt sắc lấp lóe. Nàng không cần lại nói cái gì, Quan Âm đại sĩ dĩ nhiên minh bạch, Áo đen Tố Trinh nói tới câu câu là thật. Huống chi, cho tới hôm nay tình trạng này, Áo đen Tố Trinh cũng không có bất kỳ cái gì nói dối tất yếu. Hôm nay, ta sở dĩ ở chỗ này đem những thứ này nói ra, là bởi vì, hôm nay trừ Diệu Thiện, các ngươi còn lại người, toàn bộ đều phải chết. Ta Bạch Tố Trinh nói qua muốn các ngươi giao trì cùng cả nhà chết sạch, đó chính là ta Bạch Tố Trinh lời thề, hôm nay là toàn bộ các ngươi tử kỳ. Câu nói này sau khi nói xong, Áo đen Tố Trinh sát khí đằng đằng. Bạch Tố Trinh, Quan Âm đại sĩ đột nhiên mở miệng. Bồ Tát sợ bởi vì chúng sinh sợ quả, đã bởi vì là bổn tọa tạo thành, như vậy, cái này quả, bổn tọa cũng nên tiếp nhận. Ngươi muốn bổn tọa hướng về thiên hạ người nhận lầm, bổn tọa đáp ứng ngươi là. Nhưng Thánh Mẫu chi sai, không phải là toàn bộ giao trì cung sai. Ngày đó bổn tọa ngăn trở ngươi, không phải muốn xoắn suýt tại một người đúng sai, mà chính là cùng hôm nay, bổn tọa thủy chung không cho rằng cả tòa giao chỉ cung nhân đều đáng chết, bọn họ đều muốn chôn cùng. Áo đen Tố Trinh cười ha ha một tiếng, nói ra, Diệu Thiện, ngươi bây giờ mới cúi đầu, trễ. Đây là đại giới, là ngươi phạm sai lầm đại giới. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt các nàng, nhìn lấy cái này giao chỉ cung phía dưới thành 10 triệu đệ tử, toàn bộ đều chết tại trước mắt ngươi. Các nàng chỗ lấy chết, là chết tại ngươi từ bi phía dưới. Bạch Tố Trinh, Quan Âm đại sĩ nói ra, từ bi có lẽ sẽ phạm sai lầm, nhưng từ bi không là một loại tội. Chúng ta là có linh chi vật, đứng tại các loại sinh linh đỉnh đầu, chúng ta cần phải có lòng thương hại. Nếu như ngươi cảm thấy không hết hận, bổn tọa có thể vừa chết tạ tội. Áo đen Tố Trinh cười lên ha ha, nàng sau đó lại cười âm thanh thu vào, lạnh lùng nói ra, ta Bạch Tố Trinh từ trước đến nay là thủ đoạn độc ác, mạo phạm ta Bạch Tố Trinh người, đều phải chết. Mạo phạm sư phụ ta người, toàn tộc đều phải chết. Hôm nay, giao chỉ cung phía dưới, toàn bộ đều phải chết. Trần thí chủ. Quan Âm đại sĩ ánh mắt đến La Quân thân thể. La Quân tâm tình phức tạp tới cực điểm. Quan Âm đại sĩ nói ra, Trần thí chủ, chỉ có ngươi có thể khuyên động Bạch Tố Trinh. Bổn tọa biết được, ngươi cũng là có đại từ bi người, chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn lấy cái này rất nhiều vô tội sinh linh chết tại tay nàng? Ngươi nhận tâm nhìn lấy nàng hai tay dính đầy vô số máu tươi. La Quân nhìn về phía Áo đen Tố Trinh, ngươi không cần khuyên ta. Áo đen Tố Trinh lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, ta không hy vọng tay ngươi dính đầy nhiều như vậy máu tươi, riêng là vô tội máu tươi, tay ta vô tội máu tươi đã đủ nhiều, không quan tâm lại nhiều cái này một số người, riêng là bọn họ tuyệt đối tính không được vô tội. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu như ngươi lại khuyên ta, vậy ta ngươi từ đó chính là người dưng. La Quân thân thể chấn động, khoe miệng của hắn đắng chát, nói ra, ta không nghĩ tới giữa chúng ta tình cảm tại trong lòng ngươi như thế không đáng giá nhắc tới. Áo đen Tố Trinh lạnh giọng nói ra, tùy ngươi nghĩ ra sao. La Quân nhìn về phía Quan Âm đại sĩ, hắn sau đó đắng chát nói ra, nàng nói hôm nay toàn bộ máu tươi đều là đại sĩ ngài sai lầm, đây là ngài tội nghiệp, nhưng sự thật đây là ta tội nghiệp, không có ta, không có hôm nay Bạch Tố Trinh, cho nên cái này tất cả tội nghiệp đều là ta. Chương 1576, Thế Tôn Nguyên Thần. Áo đen Tố Trinh sau đó thôi động Thiên Lôi chi thành, Bất Hủ Thiên Lôi lập tức gấp vụ lên. Tây Vương Mẫu cùng hống một tiếng, nói, hộ cung đại trận. Một lần, Tây Vương Mẫu bọn người triển khai hộ cung đại trận, lại bị Áo đen Tố Trinh Bất Hủ Thiên Lôi phá hủy. Vì thế, bọn họ toàn bộ nguyên khí bị hao tổn. Bây giờ, nguyên khí rốt cục bù lại, có thể áo đen Tố Trinh lại trở về. Bất Hủ Thiên Lôi lợi hại, Tây Vương Mẫu bọn người tâm thanh sở không. Cho nên bất kể như thế nào, Tây Vương Mẫu đều phải vận dụng hộ cung đại trận, lần nữa ngăn cản Bất Hủ Thiên Lôi. Tại cái này trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ đều là Thiên Lôi chi thành phạm vi bao phủ. Bọn họ những người này, cho dù là muốn chạy trốn, cũng là không chỗ có thể trốn. Tiên khí phong tỏa, nơi đó là dễ dàng như vậy chạy đi. Cho nên giờ phút này, bọn họ chỉ có thể liều chết nhất kích. Tại cái kia một cái trước mắt, Quan Âm đại sĩ, còn có La Quân đều bị áo đen Tố Trinh lấy không chi pháp lực bao phủ. Nếu không lời nói, Bất Hủ Thiên Lôi lực lượng cũng có thể đem bọn hắn phá hủy thành cho tàn. Một lần, Tây Vương Mẫu cũng không có vận chuyển pháp lực đến trèo chống hộ cung đại trận. Nàng lực lượng là chuẩn bị xúc tích lên, ứng phó áo đen Tố Trinh. Mà lần này, Tây Vương Mẫu cũng đem pháp lực thúc chuyên trở ra ngoài. Bao quát giao chỉ cung phía dưới một chút pháp lực yếu kém đệ tử, lúc này đã từ lâu giữ nghiêm trận pháp, đi ra lực. Bọn họ lực lượng tuy nhỏ, lại có thể hội tụ thành biển. Cái này một cái trước mắt, toàn bộ giao chỉ cung tại áo đen Tố Trinh bức bách phía dưới, tề tâm hiệp lực, cùng một chỗ thủ hộ giao chỉ cung. Tây Vương Mẫu vì pháp lực tổng cương, mọi người pháp lực hướng nàng hội tụ. Nhưng gặp Tây Vương Mẫu pháp tướng trang nghiêm, quanh thân quần áo không gió từ trống, bay phất phới. Vô cùng pháp lực, toàn bộ quán chú đến hộ cung đại trận mặt. Ầm ầm. Bất Hủ Thiên Lôi vành sát xuống tới. Áo đen Tố Trinh cũng không có xuất lực, Bất Hủ Thiên Lôi lực lượng toàn bộ do trời lôi chi thành bên trong các cao thủ phát ra. Đồng thời, Long Quả Triệu Viên ném vào đi vào. To lớn thuần dương chi lực tại vận chuyển. Giao chỉ cung hộ cung đại trận, xưa nay đều là cường hãn vô cùng. Đã từng chống cự không qua thiếu đại có thể xâm lấn. Mà bây giờ, áo đen Tố Trinh lực lượng một người, nhiều lần để giao chỉ cùng tránh cũng không thể tránh, bất lực hoàn thủ. Nghiên cứu nguyên nhân, một là áo đen Tố Trinh thật là vạn năm khó gặp mới. Hai, nàng là nữ hoa nương nương người thừa kế. Đồng thời nắm giữ Sơn Hà xã tác đồ, tinh thần thạch dạng này tiên tiên chí bảo. Đến giờ này ngày này, tuy nhiên nàng không có nữ hoa nương nương chí bảo, nhưng nàng ngược lại càng thêm hung hãn. Đạo Thiên Lôi này chi thành, cường hãn vô cùng. Nhưng, Thiên Lôi chi thành cũng có khiếm khuyết, đó là không hủ thiên lôi phát động, cần thiết pháp lực cùng dinh dưỡng, quá mức khủng bố. Xem như cổ môn phái, cũng không có động một tí phát ra một chiêu tuyệt sát, liền thiêu đốt Triệu Viên Thần Đan đạo lý. Người nào tiêu hao nổi khủng bố như vậy tiêu hao đâu? Triệu Viên Thần Đan cùng một chỗ cuốn vào hạch tâm bàn quay, lại từ hơn 100 tên tuyệt đỉnh cao thủ cùng một chỗ phát động pháp lực. Thật lớn như thế pháp lực tạo ra không đến được Hủ Thiên Lôi, dạng này lực lượng đã là chính thức vô địch. Ầm ầm. Bất Hủ Thiên Lôi phát ra tia sáng chói mắt đến. Đó lấy, Bất Hủ Thiên Lôi đánh giết tại hộ cung đại trận mặt. Hộ cung đại trận, trung điệp trận pháp tại pháp lực tới tiêu phía dưới, cấp tốc khởi động. Thiên trọng không gian pháp lực, rồi giao năng lượng trong nháy mắt tụ tập, ngăn cản Bất Hủ Thiên Lôi. Bất Hủ Thiên Lôi thì là lấy lôi đỉnh vạn trượng lực lượng đánh giết xuống tới. Chiếc này cố lực lượng đụng giết cùng một chỗ, trong nháy mắt tách ra chói lọi quang hoa tới. Lóa mắt quang hoa lấy hộ cung đại trận làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra vô cùng năng lượng. Tức thì ở giữa, phương viên trăm dặm, toàn bộ biến thành phế tích, cho tàn. Tuyết sơn sụp đổ, trong vòng trăm dặm, vô số sinh linh, trong khoảnh khắc, toàn bộ chết hết. Duy nhất còn sống là giao trì cung hộ cung đại trận bao phủ các đệ tử. Một lần, hộ cung đại trận trực tiếp bị phá, cho nên toàn bộ năng lượng bị hộ cung đại trận hấp thu. Mà lần này, hộ cung đại trận chống cự ở Bất Hủ Thiên Lôi, cho nên hai cố lực lượng va chạm về sau, dư âm toàn bộ tác động đến bốn phía. Cũng may mắn nơi đây quái gở, không phải vậy lần này, liền là sinh linh đồ thán, chúng sinh gặp nạn. Giao chỉ cung giữ vương áo đen Tố Trinh lần công kích thứ nhất. Nhưng lúc này, Tây Vương Mẫu mấy người cũng hao tổn quá đa nguyên khí, bọn họ đã không có lực lượng lần nữa tiếp nhận dạng này thương tổn. Mà áo đen Tố Trinh cười lạnh liên tục, nói ra, "Rất tốt, rất tốt. Cái kia đón thêm một lần đi." Sau đó, nàng liền bắt đầu ấp ủ Bất Hủ Thiên Lôi. Trước đó, là cao thủ nhóm pháp lực. Giờ phút này, áo đen Tố Trinh phải vận dụng nàng tự thân vô pháp lực. Lần này nếu là thật sự phát ra tới, giao chỉ cung chắc chắn hủy vì cho tàn. Giao chỉ cung sinh tử tồn vong, tại cái này một cái chớp mắt. Bạch Tố Trinh. Ngay vào lúc này, phía tây đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Cái thanh âm này, tràn ngập hán lạnh, cẩn trọng. Quan Âm đại sĩ nhất thời đại hỉ. Là Thế Tôn. Giao chỉ cung Tây Vương Mẫu bọn người vốn là đã mất hết can đảm, nhưng nghe đến cái thanh âm này về sau, lập tức cuồng hỉ. Phía tây nhất thời, kim quang đầy trời, mà lại vô số đám mây bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, hình thành vô số tường vân. Tường vân nối thành một mảnh, đi thẳng đến giao chỉ cung bên này. Tại cái kia đám mây cuối cùng, một vị áo trắng tăng nhân, chân trần đi tới. Chỉ trong nháy mắt, đến trước mặt mọi người. Ha ha. Áo đen Tố Trinh chợt cười to một tiếng. Nếu là Thế Tôn thật đến, ta sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Không nghĩ tới, bất quá là Nhất Tôn Nguyên Thần đến đây. Phật giới Thế Tôn, ngươi cho rằng bằng ngươi Nhất Tôn Nguyên Thần có thể đem ta hàng phục sao? Quan Âm đại sĩ cũng lập tức nhận ra, người đến thế mà không phải thật sự Thế Tôn, mà chính là Thế Tôn luyện hóa đi ra Nhất Tôn Nguyên Thần. Thế Tôn có tạo hóa chi năng, từng tại Bát Bảo công đức chỉ lấy pháp lực ôn dưỡng một gốc gót sen. Gót sen sinh ra ba hạt liên tử, ba hạt liên tử sau cùng trưởng thành ba tôn thân thể. Thế Tôn lấy ba tôn thân thể, luyện ra ba tôn nguyên thần. Cái này ba tôn nguyên thần, từ xưa đến nay, từ trước đến nay không tại Phật giới chi xuất hiện, cũng không thấy thế nhân, chỉ ở truyền thuyết chi. Mà bây giờ, Quan Âm đại sĩ rốt cục nhìn đến cái này Nhất Tôn Nguyên Thần. Bần tăng tuân theo Thế Tôn ý chỉ, đến đây khuyên Bạch thí chủ quay đầu là bờ, dù sao, khổ hại vô biên a. Cái này tăng người hình dáng anh tuấn, đầy người Phật ý, khiến người ta nhìn cảm thấy tâm an lành. Chỉ cảm thấy, nguyên bản Phật, nên cái dạng này. Áo trắng tăng nhân tay áo tung bay, hắn nhàn nhạt nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Các ngươi Phật giới người, liền đều là như vậy dối trá. Biết rõ ta không biết nghe ngươi, vẫn còn muốn trước khuyên vài câu, chiếm cái đại nghĩa danh phận. Cũng được, cái kia tất cả ác, ta đều đến chịu trách nhiệm. Hòa thượng, ngươi muốn ta bãi binh quay đầu, có thể đánh thắng ta. Áo đen Tố Trinh không lưu tình chút nào nói ra. Áo trắng tăng người nói, A Di Đà Phật. Tức là như thế, bần tăng liền đành phải theo Bạch thí chủ. Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, lại là đột nhiên đến giao chỉ cung hộ cung trong đại trận. Bạch thí chủ pháp lực thông huyền, bần tăng tự biết lực lượng một người, khó có thể ngăn cản. Hôm nay liền cùng giao chỉ chúng tiên, đón thêm Bạch thí chủ mấy cái đạo thiên lôi. Áo trắng tăng nhân sau khi nói xong, liền ngồi xếp bằng, sau đó miệng niệm Phật kinh. Trong một chớp mắt, giao chỉ cung hộ cung trong đại trận trải qua phun trào. Kim sắc ánh sáng hoa dày đặc tại giao chỉ cung, những thứ này trải qua, không chỉ là tại giao chỉ cung bên trong phun trào, mà lại rất nhiều trải qua còn bay tới áo đen Tố Trinh thiên lôi chi trong thành. Hợp thể, linh hồn lốc xoáy. Áo đen Tố Trinh không nói hai lời, lập tức cùng La Quân dung hợp lại cùng nhau. La Quân cũng không có cự tuyệt. Chỉ bất quá, hắn không nói một lời, áo đen Tố Trinh cũng đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Cái kia trải qua phun trào ở giữa, liền muốn xâm nhập đến thiên lôi chi thành hạch tâm, sau đó để các cao thủ hoàn tụ. Mà áo đen Tố Trinh rời đi triển khai linh hồn lốc xoáy, liền đem những thứ này trải qua khóa lại. Ừm. Rất nhanh, áo đen Tố Trinh phát hiện không ổn. Linh hồn lốc xoáy thế mà không cách nào đem những thứ này trải qua vỡ vụn. Rất nhanh, càng nhiều trải qua tiếp tục tràn vào, đồng thời bắt đầu cải biến linh hồn lốc xoáy. Đáng giận. Áo đen Tố Trinh rốt cục lĩnh giáo đến cái này áo trắng tăng nhân lợi hại. Phật giới Thế Tôn chính là tạo hóa cảnh cao thủ, chính là tại tiên giới chi cũng là nhất đẳng cường nhân. Tạo hóa cảnh đại năng, uy nghiêm như thế nào có thể tùy tiện dung chuyện? Chính là nhất tôn lực lượng nguyên thần, cũng là không gì địch nổi. Diệt. Áo đen Tố Trinh tâm niệm nhất động, trong nháy mắt, nàng thu linh hồn lốc xoáy. Mắt nở rộ lôi điện thần mang đi ra. Cái này một cái chớp mắt, nàng hai mắt giống như kim đồng bắn ra thần quang, lập tức đem cái kia vô số trải qua đều tiêu hủy. Lục trọng lôi kiếp, luyện hồn thành thần, đồng thời có kim đồng thần diễm. Cái này kim đồng thần diễm có thể đốt thiêu thế gian hết thảy có hình dạng cùng vô hình đồ vật, chính là thai nghén thiên lôi chân ý như là trước kia, áo đen Tố Trinh không có vượt qua lục trọng lôi kiếp. Chính là áo trắng tăng nhân cái này trải qua có thể để các cao thủ hoàn tụ, để thiên lôi chi thành đại loạn. Nhưng bây giờ, áo đen Tố Trinh đã vượt qua lục trọng lôi kiếp. Cái này đã là quả quyết không cách nào xâm lấn đến thiên lôi chi trong thành đi. Bất hủ thiên lôi. Áo đen Tố Trinh ngang nhiên phát động công kích. Nàng đem 1 triệu long quả lần nữa ném vào đến hạch tâm bản quay chi, to lớn thuần dương chi lực giống như quần quận giang hồ chuyển động. Áo đen Tố Trinh một người pháp lực, liền thắng hơn 100 cao thủ lực lượng. Nàng phát ra bất hủ thiên lôi, những cao thủ kia tề lực phát ra càng khủng bố hơn. Oeng. Bất hủ thiên lôi rốt cục hình thành, tiếp lấy ngang nhiên tiếp tục đánh giết. Ầm ầm. Hộ cung đại trận mặt phát ra lóa mắt kim quang. Nhưng lần này, hộ cung đại trận vẫn không có tổn hại. Tại áo trắng tăng nhân lôi kéo dưới, bọn họ lần nữa giữ vững giao chỉ cung, cũng tiếp bần tăng một chiêu. Cái kia áo trắng tăng nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, một chỉ điểm hướng thương khung. Vô số trải qua, còn có Phật quang, cùng hộ cung đại trận trùng điệp trận pháp, bao quát Tây Vương mẫu bọn người pháp lực bị áo trắng tăng nhân toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Cái này một chỉ điểm hướng thương khung chi đột nhiên ngưng tụ ra một nói kim sắc đại Phật tay. Cái này đại Phật thủ cấp tốc chân áp xuống, chính là hướng về thiên không chi thành vô bắt mà đi. Vạn Phật Triều Tông. Quan Âm đại sĩ thấy thế, lập tức nhận ra một chiêu này chính là Thế Tôn tuyệt học, Vạn Phật Triều Tông. Oanh. Hừ, đại hỗn độn lôi kiếm. Áo đen Tố Trinh lập tức ngưng tụ thiên không chi thành. Sau đó, bầu trời chi, một đạo mạnh mẽ tuyệt luân, nối liền trời đất lôi kiếm xuất hiện. Khẩu này lôi kiếm là hướng về cái kia đại Phật thủ chém giết mà đi. Đại Phật thủ ở trên không cũng không né tránh, bay thẳng đến đại hỗn độn lôi kiếm vô bắt mà đi. Đại Phật thủ cấp tốc đem đại hỗn độn lôi kiếm bắt lấy, cái kia một cái chớp mắt, giống như là ngàn vạn Phật đã đem vây quanh. Áo đen Tố Trinh cảm nhận được Phật quốc lực lượng, Vạn Phật chi tâm, Chu sát tà ma.